Nghiên Nghiên vừa thấy muội muội đều mặc tốt quần áo muốn đi rửa mặt, cũng không cùng mụ mụ dính hồ, mụ mụ, mau giúp ta mặc quần áo, muội muội đều rời giường, ta chính là tỷ tỷ. Chương 1057 cũng đừng khó xử mẹ. La Tiếu dở khóc dở cười, chỉ phải giúp nàng chạy nhanh mặc xong quần áo, liền thấy tiểu gia hỏa xuống giường mặc vào dép cô tông đuổi theo ba ba cùng muội muội đi rửa mặt đi. Dung đại nương xem bọn họ toàn ra hô động, vui mừng cười, ta đi tiền viện cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng. La Tiếu cười đối Dung đại nương nói, hảo, hai ngày này vất vả đại nương. Dung đại nương cười cười, xua xua tay, ra phòng. Chờ bọn họ một nhà bốn người thu thập hảo, ở bên nhau lại nghỉ vai nửa ngày, lúc này mới đi tiền viện. Dung đại nương cùng Dung đại gia đã chuẩn bị tốt bữa sáng, các ngươi tới vừa lúc, mau ngồi xuống ăn cơm sáng, Nghị thần hôm nay còn muốn đi làm đi. Lục Nghị thần đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ôm đến chuyên trúc ghế trên, là, một hồi đi làm. Dung đại nương cấp thịnh cháo, kêu nhanh ăn đi, thời gian không còn sớm. Ăn cơm xong, Lục Nghị thần cho đại gia chào hỏi qua, liền xuyên áo khoác đi làm đi. La Tiếu hôm nay muốn đi xem một chút cô em chồng Lục Giật Đình, nghe nói gần nhất nôn ngén có chút nghiêm trọng, mấy ngày hôm trước có việc trì hoãn, hôm nay nói cái gì cũng đến qua đi nhìn xem. Chuẩn bị một ít đồ vật, cấp hai cái tiểu gia hỏa mặc vào áo khoác, che kín mít, lúc này mới mang theo ra cửa. Ngăn cản một chiếc xe taxi, trực tiếp báo Lục Giật Đình đi làm báo xã địa chỉ, đến địa phương thời điểm, bị bảo an ngăn cản xuống dưới. Nói là hôm nay có lãnh đạo lại đây kiểm tra, không đối ngoại làm công. La Tiếu nghĩ nếu không cho đi vào, kia thật sự không được liền đến trong nhà nàng chờ xem, dù sao Lý Thím ở nhà đâu, cũng không cần tìm Lục Giật Đình lại lấy chìa khóa. Đang chuẩn bị xoay người phải đi, liền tới rồi mấy chiếc ô tô, La Tiếu chỉ phải mang theo hải tử hướng bên cạnh trạm, chỉ là không nghĩ tới xuống xe người lại là nhiều năm trước mua nàng lan hoa vị kia Chu Trọng Nguyên, lúc sau còn gặp qua vài lần mặt. Bất quá La Tiếu nhưng không tùy tiện tiến lên chào hỏi. Rồi tay kéo hai đứa nhỏ tưởng rời đi, nhưng mới vừa xoay người lại là bị người gọi lại, La Tiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Tiếu quay lại thân, không nghĩ tới Chu đồng chí còn có thể nhớ rõ ta, ta tới tìm ta cô em chồng, bất quá hôm nay vào không được. Chu Trọng Nguyên hướng báo xã cửa nhìn thoáng qua, ngươi nơi đó còn có phẩm tướng hảo hoa sao? Nay không phải muốn ăn Tết, trong nhà lão nhân đối khác đều nhất không nổi hứng thú, nhưng thật ra đối hoa yêu sâu sắc. La Tiếu suy nghĩ một chút, có là có. Bất quá giá cả nhưng không thấp. Chu Trọng Nguyên gật đầu, giá cả không là vấn đề, chỉ cần có thể thảo trong nhà lão nhân cười, liền đăng giá. La Tiếu suy nghĩ một chút, kia buổi chiều ngươi phái người qua đi lấy, ta nơi đó có không ít buồn, ngươi coi trọng nào buồn chúng ta bàn lại giá cả. Hai người lại nói vài câu, La Tiếu đi theo Chu Trọng Nguyên phía sau vào báo xã, chỉ là tiến vào sau, La Tiếu liền cùng Chu Trọng Nguyên cáo từ đi tìm Lục Giật Đình đi. Các nàng mẹ con ba người tìm được Lục Giật Đình thời điểm. Nàng mới vừa phun xong từ toilet ra tới, nhị tẩu, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi như thế nào tới? Nghiên Nghiên chạy tiến lên, tiểu cô, mụ mụ không yên tâm ngươi, cho nên lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện cho ngươi đưa vài thứ lại đây. Nguyệt Nguyệt quan tâm hỏi, tiểu cô, ngươi hảo chút sao? Lục Giật Đình sờ sờ hai cái chất nữ đầu, cô nhìn đến các ngươi, liền không khó chịu. La Tiếu ý bảo nàng đến phòng nghỉ, nghe Lý Thẩm nói ngươi nôn ngén lợi hại. Lục Giật Đình cười nói, sớm muộn gì phun lợi hại. Không thể nghe Du đại hương vị, cũng không thể nghe yên vị. La Tiếu đem một vại xí muội đưa cho nàng, lời này mai có thể giảm bớt nôn ngén, ngươi đặt ở đơn vị một vại, này trong túi còn có mấy vại, một hồi ta cho ngươi đưa ra đi. Lục Giật Đình đỏ hốc mắt, cảm ơn nhị tẩu. Nghiên Nghiên xem tiểu cô đỏ hốc mắt, tiểu cô, ngượng ngùng. Lục Giật Đình lập tức bị chọc cười, La Tiếu cũng đi theo nở nụ cười, hảo, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, không thoải mái thời điểm hàm trong miệng một viên. Mấy người mới từ phòng nghỉ ra tới. Vừa lúc nên diện đụng phải báo xã lãnh đạo đuổi Chu Trọng Nguyên lại đây, Lục Giật Đình vốn định làm tẩu tử mang theo hai chất nữ hồi phòng nghỉ, nhưng đối diện người lại là nhanh hơn bước chân, đã không còn kịp rồi. Chỉ là đi ở phía trước người nọ đến gần sau, lại là trước chào hỏi, La Tiếu, tìm được người sao? La Tiếu xoay người đem Lục Giật Đình kéo đến phía trước, đây là ta cô em chồng Lục Giật Đình, ở chỗ này đi làm, này không phải gần nhất mang thai, nôn ngén lợi hại, ta lại đây cấp đưa vài thứ. Lục Giật Đình gật đầu, ngài hảo. Báo xã lãnh đạo tiến lên, Chu Bộ trưởng, Lục Giật Đình đồng chí ngày thường công tác kiên định, nỗ lực, là cái phi thường tiến tới hảo đồng chí. Chu Trọng Nguyên cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta cái này ngành sản xuất yêu cầu chính là kiên định, nỗ lực, có bước đồng người trẻ tuổi. Sau đó nhìn về phía Lục Giật Đình, hảo hảo làm. Lục Giật Đình còn không có làm rõ ràng trạng huống, đã bị lãnh đạo khen ngợi, cả người như lọt vào trong sương mù, có chút không chân thật, nhưng vẫn là trả lời, cảm ơn lãnh đạo, ta nhất định càng thêm nỗ lực. Chu Trọng Nguyên không có dừng lại thời gian quá dài, hắn hôm nay hành trình thật chặt, cùng La Tiếu chào hỏi qua liền rời đi. La Tiếu làm cô em chồng trở về đi làm, chính mình mang theo hai đứa nhỏ rời đi báo xã, chuẩn bị đem trên tay đồ vật đưa đi Lục Giật đỉnh trụ địa phương liền mang theo hai cái nữ nhi trở về. Rốt cuộc chính mình chính là đáp ứng rồi Chu Trọng Nguyên, buổi chiều làm người qua đi tuyển hoa, đến trở về chuẩn bị một chút. Nàng trong phòng nhưng thật ra có mấy buồn, nghĩ lại từ trong không gian di ra vài cọng ra tới, đến trở về đổi buồn. Không bao lâu, liền đến cô em chồng trụ kia chỗ sân, chỉ là đại môn rộng mở, La Tiếu mang theo hải tử đi vào, liền nghe được trong phòng có nữ nhân nói lời nói, mẹ, kia phòng ngươi liền cho ta mượn ở vài ngày làm sao vậy, chúng ta vốn dĩ chính là trở về xem ngài, hiện tại ngài ăn Tết lại không thể quay về, chúng ta liền tưởng ở thành phố bồi, nhưng tổng không thể làm chúng ta trụ nhà khách đi. Ta chỉ là thay người ra xem phòng ở, như thế nào có thể cho các ngươi trụ đi vào, dù sao các ngươi cũng trụ không được mấy ngày, liền tìm ra hảo điểm khách sạn trụ hạ đi, tiền ta bỏ ra. Mẹ, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, ngươi tổng không thể nhìn hài tử ở bên ngoài chịu tội đi. Hiện tại khách sạn hoàn cảnh có thể so nhà khách hảo rất nhiều, như thế nào có thể nói là chịu tội đâu, còn không phải là cái trụ địa phương, nghe ngươi lời này giống như các ngươi hiện tại trụ có bao nhiêu dường như. Mẹ, chúng ta ở vài ngày liền đi, chủ gia cũng sẽ không phát hiện, có thể ở lại hảo chút, tại sao lại không chứ, lại nói chủ khách sạn cũng muốn tiêu tiền, rõ ràng có thể tiết kiệm được này số tiền. Nay tiền ta ra, lại không cho các ngươi ra, không thể bởi vì chủ gia phát hiện không được, liền hỏng rồi quy củ. Mẹ, kia phòng ở chủ nhân trượng phu không phải cùng Tử Hiên là chiến hữu sao? Ta tưởng liền tính là biết cũng sẽ không có ý kiến. Đồng Thiến, mẹ nếu nói không được, cũng đừng khó xử mẹ, chúng ta chủ khách sạn như thế nào liền không được. Tử Hiên, trụ biệt thự cùng khách sạn cảm giác có thể giống nhau sao? Ta còn không phải là vì cho các ngươi trụ thoải mái một chút. Hảo, trụ tiểu nhị lâu bên kia các ngươi không cần tưởng, đây là ta thượng cương trước liền nói tốt sự tình, các ngươi chính là lại nói ra hoa tới, cũng không có khả năng. Mẹ, ngươi cũng quá bất công, nhị đệ có thể ở lại, vì cái gì chúng ta liền không thể trụ. Chương 1058 mạch não khác hẳn với thường nhân. La Tiếu đi vào, bởi vì đó là ta phòng ở. Được ta cho phép mới có thể trụ đi vào, đơn giản như vậy đạo lý ngươi sẽ không hiểu đi. Lý Thẩm xem La Tiếu tiến vào, có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm lời nói mới rồi cũng không biết La Tiếu nghe được nhiều ít, nàng thật là sợ chính mình cái này con dâu cả chọc nhân ra không cao hứng, nàng công tác này khó giữ được. Nghĩ con thứ hai hiện tại mới vừa tham gia công tác không lâu, còn không có cái gì tích tụ, lúc sau còn muốn cưới vợ, nàng còn tưởng cấp phụ một chút, nhưng ngàn vạn chớ chọc não nhân ra không hề dùng nàng. Tốt như vậy công tác cũng thật chính là không hảo tìm. Vội nói, La Tiếu, ta không có đồng ý bọn họ trụ. Đồng Thiến nhìn tiến vào nữ nhân thanh lệ thoát tục, mắt ngọc mày ngài, khí chất xuất chúng, làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng tâm lý lại là càng không thoải mái, ngươi chính là ta trượng phu chiến hữu thế tử. La Tiếu xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, đem trên tay đồ vật đưa cho Lý Thẩm, nơi này là ta cấp Giật đỉnh chuẩn bị đồ vật, nàng gần nhất nôn ngén lợi hại. Ta không hy vọng có người quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Lý Thẩm minh bạch La Tiếu ý tứ, ngươi yên tâm, sẽ không, bọn họ hôm nay mới vừa xuống xe. La Tiếu gật đầu nói, Lý Thẩm, ngày mai chính là trừ tịch, Giật đình ngày mai cũng nên nghỉ, hôm nay ta sẽ làm nghị thần đem nàng nhận được ta bên kia, chờ Tường Thụy trở về lại đi tiếp nàng, nếu ngài nhi tử, con dâu mang theo hải tử đã trở lại, liền cùng bọn họ cùng nhau về nhà qua cái đoàn viên năm đi. Lý Thẩm có chút vô thố, ta đây nhiều sẽ lại qua đây. La Tiếu suy nghĩ một chút, tháng riêng sơ 6 buổi sáng lại đây là được, Giật đình nàng hẳn là sơ 6 đi làm, vừa lúc ngài cũng có thể nhiều nghỉ mấy ngày, con cháu trở về một chuyến không dễ dàng, vừa lúc hưởng một chút thiên luân chi nhạc. Lý Thẩm nghe La Tiếu nói như vậy mới yên lòng, liền sợ ném công tác này, kia hành, ta đây liền thu thập một chút, cảm ơn ngươi. La Tiếu cười cười, đừng khách khí. La Tiếu đi đến bên trong cầm lấy điện thoại rút đi ra ngoài, uy, Dung Đại Nương, chúng ta giữa trưa không quay về ăn cơm. Ngài làm Dung đại gia giúp ta đến lao đồng kia xem còn có hay không tốt nhất chậu hoa bán, nếu là có, làm lao đồng kia tiểu đồ đệ đưa mấy cái qua đi. Cần dùng gấp sao? Đúng vậy, ta buổi chiều phải dùng. Hành, ta đây liền làm ngươi Dung đại gia qua đi nhìn xem. Ta này sẽ đồ ăn làm không sai biệt lắm, một hồi làm ngươi Dung đại gia cấp đưa qua đi. Không cần đi, đại thật xa. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng không có việc gì, ta đều đã làm vài món thức ăn. Giật đình tan tầm vào cửa trước khẳng định cho các ngươi đưa đến, vừa lúc ăn cái có sẵn. Ta đây gọi điện thoại cấp nghị thần, hắn nếu là có thời gian, khiến cho hắn trở về lấy, tỉnh làm Dung đại gia nhắc lại như vậy nhiều đồ vật đi một chuyến. Treo điện thoại, trực tiếp lại rút một chiếc điện thoại cấp Lục nghị thần, uy, thần ca. Tiếu bảo, hôm nay nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Ngươi đoán? Ta đoán, là tưởng ta. Ngươi ra mặt cũng thật hầu, hiện tại vội sao? Mới vừa vội xong, ngươi nói. Ta ở Giật Đình nơi này, Lý Thẩm bên này có chút việc, ta thả năng giả. Dung Đại Nương nói trong nhà chuẩn bị đồ ăn, ngươi có thời gian giúp chúng ta chạy cái chân sao? Nếu là vội, ta liền tìm người qua đi lấy. Đừng động, ta cho các ngươi đưa qua đi. Vậy cảm ơn thần ca. Ta nên tạ ngươi mới là, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cô Giật Đình, cảm ơn ngươi tức phụ. Được rồi, nàng vẫn là ta cô em chồng đâu, lời hay đừng nói, tới điểm thực tế. Minh Bạch, buổi tối ngươi cho ta chờ. La Tiếu cười đem điện thoại cấp cút, từ bên trong đi ra, Lý Tử Hiên mở miệng nói, ngươi hảo, ta là nghị thần chiến hữu Lý Tử Hiên. La Tiếu nhàn nhạt gật đầu, ngươi hảo. La Tiếu đối người này thích không nổi, phía trước tùy ý chính mình ái nhân nói những lời này đó, không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, nếu không phải Lý Thẩm thái độ cường ngạnh, hắn còn sẽ không nói ra câu nói kế tiếp. Đồng Thiến xem La Tiếu này thái độ, cũng có chút sinh khí, ta trượng phu cùng nhà ngươi nam nhân là chiến hữu. La Tiếu nhìn qua đi, ta biết. Đồng Thiến có chút bất mãn nói, này lập tức liền đến cơm điểm, ngươi không nên mời chúng ta ăn một bữa cơm sao. La Tiếu nhìn về phía Lý Tử Hiên, tựa ở dùng ánh mắt tìm hỏi đây là tình huống như thế nào, ngươi cũng là ý tứ này. Lý Tử Hiên có chút xấu hổ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Đồng Thiến nghe xong trượng phu nói có chút không cao hứng, ta như thế nào nói bậy, ngươi không phải phía trước nói ngươi cùng Lục Nghị Thần quan hệ không tồi, lúc trước chính là hắn xem mẹ ngươi không dễ dàng mới cho an bài cái này công tác, còn nói gặp mặt phải hảo hảo cảm ơn hắn. La Tiếu nghe xong lời này thiếu chút nữa bị khí cười, đây là miệng nàng nói tạ, đương nhiên làm chính mình thỉnh ăn cơm. La Tiếu cảm thấy trước mắt nữ nhân này mạch não khác hẳn với thường nhân, khá buồn cười. Vừa lúc này Lý Thẩm thu thập hảo ra tới, nghe được con dâu nói, thật là khí muốn mắng người, đây là cái gì logic, nếu muốn tạ nhân ra, không nên là các ngươi mời khách sao. Nghĩ như vậy cũng liền nói ra tới, nếu các ngươi muốn tạ nhân ra nghị thần, kia không phải nên các ngươi mời khách sao. Chương 1059 chuyên trị sách không rõ. Đồng Thiến cùng Lý Tử Hiên nghe xong lời này, náo loạn cái không mặt mũi. Đồng Thiến lại ra mặt dày nói, đây chính là kinh thị, là Lục Nghị Thần địa bàn, hắn khẳng định ngượng ngùng làm chúng ta mời khách, nếu không hắn nhiều thật mất mặt. Hắn lời này vừa ra, Lý Tử Hiên mặt đỏ lên. La Tiếu cười nói, ngươi thật đúng là không phải người bình thường, nói như vậy đều có thể bị ngươi nói đạo lý rõ ràng, thật là làm người bội phục. Đồng Thiến tự cho là chính mình nói có bao nhiêu hảo, nở nụ cười, đúng không, ta liền nói sao, phía trước chúng ta đi mặt khác chiến hữu bên kia, đều là hắn chiến hữu mời khách, nói như thế nào chúng ta cũng là khách. La Tiếu nhìn về phía Lý Tử Hiên, ta thật không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ cùng ngươi là bằng hữu. Lắc đầu, xoay người đối Lý Thẩm nói, Lý Thẩm, vậy các ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta cũng không biết này ly nhà các ngươi có xa hay không, trở về còn phải thu thập, dàn xếp, đừng cho trì hoãn. Lý Thẩm hiện tại sắc mặt kia thượng và mất tự nhiên, hắn thật không nghĩ tới đại nhi tử ánh mắt sẽ kém như vậy, đây là cưới cái gì ngoạn ý. La Tiếu từ trong bao cầm 5 chương đại đoàn kết, đem Lý Thẩm kéo đến một bên, Lý Thẩm, đây là tháng này tiền lương, ta trước tiên kết cho ngươi, ăn tết trên tay cũng có thể dư giả một ít. Lý Thẩm có chút ngượng ngùng đối La Tiếu nói, kia Lý Thẩm liền không cùng ngươi khách khí. Tiếp nhận tiền phóng hảo, chúng ta đi trước. Nói xong, nhìn về phía chính mình nhi tử, bế lên hải tử đi thôi, nếu là mau chút, còn có thể đuổi kịp giữa trưa kia tranh xe. Đồng Thiến lại là nói, không thể tìm chiếc xe đưa hạ chúng ta sao. Lý Tử Hiên này sẽ đều không nghĩ tiếp nàng lời nói, có chút tức giận nói, ngươi còn không mau đi, lại vẫn không đuổi kịp xe. Đồng Thiến tâm bất cam tình bất nguyện theo ở phía sau. La Tiếu đưa bọn họ ra cổng lớn. Lý Tử Hiên xoay người nhìn về phía La Tiếu, tẩu tử, chúng ta đây liền đi trước, quay đầu lại có thời gian ta lại đi tìm Lục ca chơi. La Tiếu gật đầu, hảo, vậy các ngươi đi thong thả. Bọn họ đi xa, còn có thể nghe được Đồng Thiến ở hắn giận, còn chiến hữu đâu, hắn tức phụ cũng thật là đủ keo kiệt, liền bữa cơm đều không nghĩ thỉnh, thật là quá keo kiệt. Xem nam nhân nhà mình không hề răng, một hồi tìm cái công cộng buồng điện thoại, cho ngươi chiến hữu gọi điện thoại, làm hắn tìm xe đưa chúng ta một chút đi, hắn hiện tại không phải đương cục trưởng. La Tiếu thật tốt nhĩ lực, cũng thật là phục nữ nhân này. Xoay người trở về trong phòng, trực tiếp cấp Lục Nghị Thần lại đánh một chiếc điện thoại, uy, thần ca. Ta đang muốn đi, còn có cái gì muốn giao đái sao? Người kia chiến hữu Lý Tử Hiên đã trở lại, hắn kia ái nhân nói chuyện cùng ta không ở một cái kênh thượng, bị ta đuổi đi, nếu là ngươi chiến hữu lại gọi điện thoại, cái gì đều không chuẩn đáp ứng, nếu không ta cho ngươi trở mặt. Lý Tử Hiên hắn ái nhân chọc tới ngươi, trở về lại cho ngươi nói tỉ mỉ, dù sao nếu là gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi cái gì đều không được quản, nếu không ta cùng ngươi cấp. Nói xong liền treo điện thoại. Lục Nghị Thần nghĩ thầm, nàng tức phụ người này kỳ thật đặc biệt thiện lương, đối quân nhân lại đặc biệt sùng bái, hôm nay có thể nói ra nói như vậy, kia khẳng định là Lý Tử Hiên ái nhân không đàng hoàng, không được tức phụ thân lãi. Buông điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, mới vừa hạ đến lầu 1, đang muốn ra đại môn, liền nghe được phía sau có người kêu, "Cục trưởng, ngài điện thoại." Lục Nghị Thần đi trở về đi tiếp nổi lên điện thoại, "Uy, vị nào?" Điện thoại bên kia truyền đến một nữ nhân thanh âm, "Ngươi hảo, là Lục Nghị Thần Lục cục trưởng sao?" Lục Nghị Thần nhíu mày nói, "Là, ngươi vị nào?" Đồng Thiến ở điện thoại kia đầu nở nụ cười, "Ta là Lý Tử Hiên ái nhân Đồng Thiến, phía trước luôn nghe nhà ta Tử Hiên nói lên ngươi." Lục Nghị Thần nghĩ tới vừa rồi tức phụ lời nói, "Có việc." Đồng Thiến không nghĩ tới Lục Nghị Thần thế nhưng chỉ nói này hai chữ, "Là cái dạng này, ta cùng Tử Hiên này không phải trở về xem lão nhân sao? Mang theo hải tử ngồi xe khách cũng không quá phương tiện, ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm chiếc xe đưa chúng ta một chút?" Lục Nghị Thần cười khẽ ra tiếng, "Xem ra Lý Tử Hiên hôn không tồi, các ngươi ở bên kia ra cửa đều là xe đón xe đưa a." Đồng Thiến nở nụ cười, "Còn hành đi, ngươi xem xe vài giờ có thể lại đây." Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, "Phiền toái ngươi làm Lý Tử Hiên tiếp một chút điện thoại, ta có lời nói với hắn." Chỉ nghe được mịt rổ phồn truyền ra, "Tử Hiên, mau tới đây tiếp điện thoại." "Ngươi nhưng thật ra nhanh lên." "Là ngươi chiến hữu." Lý Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến, "Uy, Lục ca, ta là Tử Hiên." Lục Nghị Thần nghe được trong điện thoại thanh âm, "Lần này trở về có thể ngốc mấy ngày. Tổng cộng 10 ngày kỳ nghỉ, ở nhà có thể ngốc cái 5 ngày. Ngươi ái nhân nếu là ngồi không quen xe khách, các ngươi có thể đánh cái xe taxi trở về, ta cái này cục trưởng cũng thật sự là không có đặc quyền, rốt cuộc không phải ở thành phố, một hồi xe là có thể trở về, cuối năm kết thúc đều vội lợi hại. Nếu là thật sự không được, ta khiến cho ta lão tức phụ tìm hạ hắn nhị ca, bọn họ nhà máy nhưng thật ra có cho hắn tư nhân xứng xe." Lý Tử Hiên nghe xong lời này, trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm hỏng rồi, chạy nhanh mở miệng nói, "Ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, đó chính là một cái đầu vóc sách không rõ, nàng nói tiến vào cấp trong nhà đánh cái bình an điện thoại, ai biết nàng sẽ đánh tới ngươi nơi đó đi." Hai người lại nói mấy câu, lúc này mới đem điện thoại treo. Lý Tử Hiên ra tới sau, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Thiến, không đợi hắn nói cái gì, Đồng Thiến lại hỏi, "Xe khi nào đến?" Lý Tử Hiên lạnh một khuôn mặt, "Từ đâu ra xe? Thật là cái gây chuyện tinh." Đồng Thiến vẻ mặt không thể tin tưởng, "Không có xe đưa chúng ta sao?" Lý Tử Hiên khẩu khí không tốt nói, "Ngươi nếu là lại cọ sát, giữa trưa trở về xe liền không đuổi kịp, vậy đến chờ buổi chiều 5 giờ kia tranh, hoặc là liền đi trở về đi. Chương 1060 làm chúng ta đem ái truyền lại đi xuống." La Tiếu xem người đi rồi, đóng lại đại môn mang theo bọn nhỏ vào phòng, bên này cũng không có gì món đồ chơi, La Tiếu liền tìm tới giấy bút giáo hải tử biết chữ. Giữa trưa thời điểm Lục Giật Đình mới vừa vào cửa, Lục Nghị Thần cũng tới rồi, La Tiếu cười nói, "Thời gian vừa vặn tốt, ta tới bãi cơm, các ngươi đi rửa tay." Chờ bọn họ ngồi xuống, La Tiếu cũng cầm chén đũa dọn xong, La Tiếu cấp Lục Giật Đình trước thịnh một chén cơm, "Ngươi ăn nhiều một chút, này đồ ăn phần lớn đều là thích hợp thai phụ ăn." Lúc này Lục Giật Đình mới hỏi nói, "Tẩu tử, Lý Thầm đâu?" La Tiếu mới vừa ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, "Hắn đại nhi tử mang theo thê nhi trở về thăm người thân, ta thả nàng giả, làm nàng về nhà quá đoàn viên năm đi." Lục Giật Đình nghe xong, "Ta nói đi, nửa ngày cũng không thấy được nàng người." La Tiếu gấp một chiếc đũa đồ ăn, "Hôm nay tan tầm, ngươi ca đi đơn vị tiếp ngươi, ngươi về trước chúng ta bên kia ở một đêm, ngày mai Tưởng Thụy khẳng định trở về, một hồi cho hắn cứ gọi điện thoại, làm hắn trở về quá bên kia tiếp ngươi." Lục Giật Đình gật đầu, "Tốt, cảm ơn đầu." La Tiếu dùng công đũa cho nàng gấp một chiếc đũa thịt, "Cảm tạ cái gì, chiếu cố ngươi không phải hẳn là." Lục Nghị Thần xem tức phụ chỉ lo chiếu cố hải tử cùng muội muội, chạy nhanh gấp một chiếc đũa thịt đến nàng trong chén, "Mau ăn, đồ ăn một hồi nên lạnh." Lục Giật Đình nhìn nhị ca bộ dáng, trực tiếp nở nụ cười, "Nhị tẩu, xem ta nhị ca đối với ngươi thật tốt, hắn trong mắt chỉ có ngươi." La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, cười nói, "Chẳng lẽ ngươi nhị ca đối với ngươi không tốt?" Lục Giật Đình xin khoan dung nói, "Ta đầu hàng, thật là bại." Mọi người đều nở nụ cười. Nghiên Nghiên cười nói, cô, dượng khi nào trở về?" Lục Giật Đình duỗi tay sờ soạng một chút Nghiên Nghiên đầu, "Ngày mai trở về." Nghiên Nghiên nghĩ như thế nào hỏi về dượng. Nghiên Nghiên nháy mắt to, "Dượng trở về, cô liền không cần hâm mộ ta mụ mụ." La Tiếu đối với nữ nhi cười nói, "Thật là tiểu nhân quỷ đại." Ăn cơm xong, Lục Giật Đình thu thập một chút muốn mang đi đồ vật, toàn bộ phóng tới Lục Nghị Thần trên xe, lúc này mới cấp Khổng Tường Thụy đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn ngày mai trở về đến nhị ca gia tiếp nàng. Khóa ký môn, Lục Nghị Thần trước đưa Lục Giật Đình đến đơn vị, nhìn nàng vào đơn vị, lúc này mới lái xe đưa La Tiếu cùng hai cái nữ nhi về nhà. Về đến nhà sau, đem muội muội đồ vật bông, uống miếng nước cũng chưa cố thượng, liền trực tiếp lái xe hồi trong cục đi làm đi. La Tiếu về đến nhà sau, nhìn đến Nhị Tiến trong viện phóng mười mấy cái chậu hoa, vừa lòng điểm điểm đầu, vừa rồi nàng đã sấn Lục Nghị Thần dọn đồ vật thời điểm, cầm không ít hoa non xuống dưới, cũng coi như là qua minh lộ. Nàng làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đi chơi xếp gỗ, chính mình còn lại là cùng Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương cùng nhau chuẩn bị đem hoa cỏ di tải tiến trong buồn. Mùa thu thời điểm, Dung Đại Gia đến trên núi thu không ít lá thông thổ trở về, La Tiếu làm Dung Đại Gia giúp đỡ dọn mấy túi lại đây, loại hai cây lan hoa, một gốc cây quân tử lan, một gốc cây đô quyên, một gốc cây hoa trà. Vốn dĩ đô quyên mùa đông là sẽ không nở hoa, nhưng La Tiếu ở trong không gian di ra tới, hiện tại đã có nụ hoa, trung gian cũng có một hai đóa đã nở hoa, ăn tết nếu là bày ra tới, khẳng định đẹp mắt. Quân tử lan cùng hoa trà đã tiến vào Hoa Kỳ, thật là làm người không rời được mắt, hai cây lan hoa hiện tại khai đúng là kiểu diễm, nghe nhàn nhạt thanh hương, nghĩ đến kia hai câu lan chi y y y y, dương dương này hương. Nhìn đã di tải tốt mấy bùn hoa, trên mặt lộ ra cười, thật là có chút luyến tiếc đưa ra đi, nga, không bán đi ra ngoài, ha ha. Làm Dung Đại Gia giúp nàng đem dư lại đồ vật rửa sạch đi ra ngoài, cấp hoa rót thủy, lúc này mới chuyển qua ánh mặt trời có thể chiếu đến địa phương, làm cho bọn họ tiến hành tác dụng quang hợp đi. Cho chính mình pha một hồ trà, chờ tới cửa thêu hoa người. Làm nàng không nghĩ tới chính là Chu Trọng Nguyên thế nhưng tự mình tới, biết hắn nội, cho nên trực tiếp đem người đưa tới phóng hoa trong phòng. Chu Trọng Nguyên nhìn đến trong phòng hoa khi, mới biết được cái gì kêu cực phẩm phẩm tướng. Cuối cùng chọn một chậu lan hoa, một chậu quân tử lan, một chậu đỗ quyên, kia bùn hoa trà hắn cũng tương đương vừa ý, chỉ tiếc hắn vô pháp mang như vậy nhiều tiền, lại ngượng ngùng thiếu. La Tiếu nhìn hắn kia không tha ánh mắt, cười nói, kia ly hoa trà ngươi có thể trước mang đi, vãn chút thời điểm làm người đưa tiền lại đây liền hảo. Chu Trọng Nguyên có chút ngượng ngùng nói, kia thật là cảm ơn. Sợ đem hoa đông lạnh, La Tiếu tìm tới một cái cũ thảm, cắt khai bao ở hoa, lại dùng tờ lặt tiệp lá mỏng bao một chút, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, đừng ở trên đường lại đông lạnh tới rồi hoa. Nhìn trên tay mấy sấp tiền, đối với chơi vui vẻ hai trạm khuê nữ nói, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, mụ mụ mang các ngươi đi cái địa phương. Cấp bọn nhỏ mặc tốt quần áo, đến phía trước cấp Thạch Đầu cùng Thái Phong gọi điện thoại, làm cho bọn họ đến Bách Hóa Đại Lâu hội hợp, lại cấp Khổng Tường Lâm gọi điện thoại, thông qua hắn quan hệ, trước tiên làm Bách Hóa Đại Lâu cấp chuẩn bị không ít kẹo, bánh kem, hạt dưa, đậu phộng, còn có không ít quần áo. Chờ bọn họ đến thời điểm, Bách Hóa Đại Lâu bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, giá cả còn cấp chiết cái chiết khấu, La Tiếu cười nói quá tạ. Lúc này mới lại làm tài xế đến lương trạm bên kia kéo không ít lương thực, dù sao vừa rồi được bán hoa tiền, là hoa cái tinh quang. Thạch Đầu khó hiểu hỏi, thì, mua như vậy đồ vật làm cái gì? La Tiếu cười cười, muốn ăn Tết, chúng ta cấp viện phúc lợi tiểu bằng hữu đưa điểm tình yêu qua đi. Nàng trước sau cảm thấy, chính mình có thể sống lại một đời, có thể được như vậy cái đại cơ duyên, là trời cao chiếu cố, tổng không hảo cái gì đều không làm, vẫn là muốn tận lực làm chút khả năng cho phép sự tình. Làm Thạch Đầu, Thái Phong cùng chính mình hai cái khuê nữ tham dự tiến vào, là muốn cho bọn họ học được quý trọng cùng cảm ơn, ở trong lòng gieo thiện, tương lai làm chính trực, thiện lương người. La Tiếu không có trước tiên cùng viện phúc lợi bên kia chào hỏi, bọn họ đến thời điểm, vừa lúc có phóng viên ở bên kia phỏng vấn, nhìn đến La Tiếu bọn họ đưa tới đồ vật, phóng viên tưởng phỏng vấn một chút, nhưng là bị La Tiếu uyển chuyển từ chối. Phóng viên vẫn là chụp mấy tấm ảnh chụp, chuẩn bị ngày hôm sau đưa tin ra tới, như vậy cá nhân tình yêu đáng giá thị dân học tập. La Tiếu nhìn đến nhiếp ảnh gia đang ở chụp ảnh, cùng bọn họ giao thiệp vài câu, La Tiếu cũng không phản đối bọn họ đưa tin, nói như vậy không chừng còn sẽ có càng nhiều tình yêu thị dân tiến đến đưa ấm áp, viện phúc lợi tiểu bằng hữu cũng có thể quá hảo chút, nhưng là không hy vọng bọn họ đem chính mình cùng hài tử tin tức tiết lộ, bọn họ chỉ nghĩ yên lặng làm việc. Viện phúc lợi vốn đang giàu dĩ cửa ải cuối năm khổ sở, nhìn đến như vậy một số lớn vật tư, mỗi người trên mặt lộ ra cười, cảm kích chi tình tột đỉnh. La Tiếu mang theo mấy cái hài tử ở viện phúc lợi cùng các bạn nhỏ chơi một hồi, chờ trên xe đồ vật toàn bộ ta xong, viện phúc lợi lão viện trưởng kích động lại đây cảm tạ nói, thật sự thật cảm ơn. Lão viện trưởng đối với phòng bọn nhỏ nói, vị này nữ đồng chí cấp chúng ta viện phúc lợi quên lương thực cùng quần áo, làm chúng ta có thể qua cái hảo năm, đại gia vỗ tay cảm tạ. Tiếng vỗ tay vang lên, bọn nhỏ trong mắt tất cả đều là cảm kích. La Tiếu lại là vươn đôi tay làm đại gia an tĩnh, đại gia không cần cảm tạ. Ta chỉ là làm một ít khả năng cho phép sự tình, chỉ hy vọng các ngươi lớn lên có năng lực sau, năng lực có khả năng cập hồi báo xã hội này là được, làm chúng ta đem ái truyền lại đi xuống. Chương 1061 cưới vợ cưới hiền. Rời đi viện phúc lợi đã không còn sớm, thiên phi thường lãnh, nhưng mấy người nội tâm lại là lửa nóng. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, nguyên lai trợ giúp người khác là như thế này vui sướng một việc, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn quá tiểu, nhưng bọn hắn biết có thể trợ giúp người khác là sự tình tốt. Mà Thạch Đầu cùng Thái Phong lại là cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, nghĩ sau khi lớn lên có năng lực, cũng muốn làm tỉ tỉ, tiểu thẩm, người như vậy, đem tình yêu truyền lại đi xuống, nỗ lực hồi báo xã hội. Sắc trời không còn sớm, La Tiếu ngăn cản xe taxi trước tặng Thạch Đầu cùng Thái Phong trở về, ở cổng lớn cấp tiểu gì chào hỏi, biết ông ngoại không ở nhà sau, dứt khoát không có xuống xe. Đối Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói, cấp gì bà tai kiến. Hai cái tiểu gia hỏa vươn đầu, cười ngọt ngào, gì bà tai kiến, mụ mụ thuyết minh thiên liền mang chúng ta trở về. Cố Thiến Như vớt hai đứa nhỏ tay nhỏ, đi thôi, quá lạnh, sớm chút trở về. La Tiếu gật đầu, kia tiểu gì chúng ta đi rồi, ngày mai buổi chiều trở về. Trở lại Nhị Tiến sân, liền nhìn đến Lục Nghị Thần đang muốn ra cửa, ngươi đây là muốn đi đâu? Lục Nghị Thần nghe được thanh âm, cuối cùng là yên lòng, mắt thấy trời tối, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm các ngươi. Nghiên Nghiên chạy chậm tiến lên, ba ba, mụ mụ mang theo chúng ta đi làm có ý nghĩa sự tình đi. Lục Nghị Thần bế lên nữ nhi, phải không? Vậy các ngươi như thế nào không có nói cho ba ba một tiếng, về đến nhà không có nhìn đến các ngươi, đợi nửa ngày cũng không thấy các ngươi trở về, đều dọa đến ba ba. Nghiên Nghiên nghe xong ba ba nói, có chút áy náy, thực xin lỗi, ba ba, làm ngươi lo lắng. Lục Nghị Thần cười, ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền hảo. Cười nhìn đứng ở nơi đó tức phụ cùng tiểu khuê nữ, tiến lên một bước ngồi xổm xuống thân, Nguyệt Nguyệt, tới, ba ba ôm. Nguyệt Nguyệt vươn cánh tay cùng ôm ba ba cổ, cảm ơn, ba ba. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, tức phụ, đi, về nhà. La Tiếu cười hỏi, Giật Đình tiếp đã trở lại không có. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, tiếp đã trở lại, ngươi an bài, ta nào dám không tử. La Tiếu duỗi tay đấm hắn một quyền, ba hoa. Lục Giật Đình nghe được bên ngoài động tĩnh ra tới, cười nhìn đến gần người một nhà, nhị tẩu, các ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại, nhưng đem ta nhị ca cấp lo lắng. Nghiên Nghiên nhìn đến cô, dãy rủa muốn từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, cô. La Tiếu mở miệng nói, cô hiện tại hoài tiểu đệ đệ, cũng không thể ôm ngươi, ngươi cho ta ngừng nghỉ chút. Nghiên Nghiên cười hì hì nói, ta đã biết, ta chính là muốn mang cô đi xem chúng ta nho nhỏ công viên giải trí, chờ đệ đệ sinh ra, chúng ta mang theo hắn chơi. La Tiếu lại đây sờ sờ nữ nhi đầu tóc, cô hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, không thể chạy, cũng không thể va chạm đến, nhớ kỹ không có. Nghiên Nghiên gật đầu, đã biết, mụ mụ. Nghiên Nghiên duỗi tay kéo qua muội muội, chúng ta cùng nhau mang cô đi xem. Thấy ba người rời đi, La Tiếu lúc này mới nhìn về phía Lục Nghị Thần. Thần ca, các ngươi khi nào nghỉ? Lục Nghị Thần cười nói, ngày mai là có thể nghỉ, bất quá ngày mai ta trực ban, buổi tối không thể cùng các ngươi ăn cơm tất nhiên. La Tiếu bĩu môi nói, ngươi này cục trưởng thật đúng là không dễ dàng, hảo đi, ta đi cho ngươi đưa sủi cảo đi. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm ơn Tiếu bảo lý giải. Buổi tối Dung Đại Nương cấp Lục Giật Đình làm không ít chuyên môn, làm Lục Giật Đình ăn khen không dứt miệng. Cơm nước xong, La Tiếu giặt sạch một ít trái cây, Giật Đình. Ngày mai Tưởng Thụy khi nào trở về? Lục Giật Đình trên mặt tất cả đều là ý cười, hắn thuyết minh thiên sáng sớm liền ngồi xe, đại khái buổi chiều 2 điểm nhiều là có thể đã trở lại. La Tiếu dùng tăm xỉa răng cắm hảo trái cây, kia hành, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật mang về. Lục Giật Đình nhìn về phía La Tiếu, tẩu tử, không cần, hắn trở về chúng ta vừa lúc tiện đường đến thị trường mua một ít là được. La Tiếu đem trái cây hướng bên kia đẩy đẩy, ngày mai đều 30, hắn trở về đều 2 điểm nhiều. Nhân ra bán đồ ăn bán thịt cũng muốn ăn Tết, khi đó nói không chừng chợ bán thức ăn toàn đóng cửa, nói nữa ngươi nhà chồng cũng đều biết nhất phẩm là của ta, hôm nay ta còn phiền thoái Tường Lâm ca hỗ trợ, về tình về lý đều đến làm ngươi mang chút trở về. Lục Giật Đình nghe xong, có chút ngượng ngùng nói, vậy được rồi, cảm ơn tẩu tử. La Tiếu gọi điện thoại, làm nhất phẩm bên kia ngày mai buổi sáng tiện đường tặng đồ lại đây. Lục Nghị Thần bồi hai đứa nhỏ ở kia chơi vui vẻ vô cùng, La Tiếu mở miệng nói, thần ca. Ngươi cấp ba gọi điện thoại, làm hắn ngày mai sớm chút trở về. Lục Nghị Thần thuận miệng nói, hắn vội xong liền sẽ qua đi. La Tiếu mắt trợn trắng, tuy nói ba hắn là cái đại nam nhân, nhưng cũng là yêu cầu quan tâm. Lục Nghị Thần dừng trong tay động tác, hảo, nghe tức phụ. Vì thế cùng hai cái nữ nhi nói một câu, lúc này mới đứng dậy hướng điện thoại bên kia đi, chuẩn bị cấp ba gọi điện thoại, quan tâm một chút, đưa hạ ấm áp. Lục Giật Đình cứ như vậy nhìn nhị ca, nhị tẩu ở chung, trong mắt có chút hâm mộ. Cũng minh bạch câu kia cưới vợ cưới hiền, ở trong lòng càng là sùng bái nhị tẩu. Ngày hôm sau, La Tiếu cấp viện phúc lợi quên vật tư sự tình liền thượng báo, bất quá không có bại lộ bất luận cái gì La Tiếu tin tức, chỉ dùng mỗ vị tình yêu thị dân thay thế. có người biết kia xe vật tư đại bộ phận xuất từ Bách Hóa Đại Lâu, khá vậy chỉ có Bách Hóa Đại Lâu nghiêm giám đốc cùng tài vụ kết toán bên kia biết là ai ra tiền. La Tiếu trước tiên liền cùng bọn họ nói, không chuẩn đối ngoại giảng việc này. Trải qua báo chí như vậy vừa báo nói, có thật nhiều tình yêu thị dân sôi nổi đến viện phúc lợi đưa tình yêu, cũng làm viện phúc lợi tạm thời giảm bớt khốn cảnh. Chương 1062 đừng đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Ngày hôm sau, La Tiếu lên liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật, nàng hôm nay muốn đi một chuyến sư phó nơi đó, chuẩn bị một ít trong không gian rượu cùng lá trà, còn có ở Bách Hóa Đại Lâu mua yên, đều là dùng để chiêu đãi khách nhân. Ăn Tết mấy ngày nay cũng là không tránh được có lao hưu tới cửa bái phỏng, hiện tại mấy thứ này La Tiếu đều sẽ trước tiên cấp sư phó chuẩn bị tốt. Cấp cô em chồng cũng chuẩn bị một phần yên, rượu, trà, lại chính là chờ nhất phẩm bên kia đưa lại đây đồ ăn, thịt, trứng, dù sao một năm cũng liền mấy cái ngày Tết, liền như vậy một cái cô em chồng, nàng quản được khởi. Hơn nữa Lục Giật Đình cái này cô em chồng, thật là thương ngoan, tuy nói so nàng còn đại một tuổi, cũng thật thực thuần thiện, cho nên nhiều chiếu cố một ít cũng là hẳn là. Mau giữa trưa thời điểm, không nghĩ tới Khổng Tường Thụy liền đến, Lục Giật Đình nhìn đến người khi còn sửng sốt một chút, ngươi không phải nói buổi chiều 2 điểm tả hữu mới có thể đến sao. Khổng Tường Thụy ngây ngô cười nói, này không phải vừa lúc buổi sáng đụng tới có xe muốn tới thành phố làm việc, liền đem ta mang lên, kia xe đi sớm, bọn họ xong xuôi sự còn muốn vội vàng hồi trong huyện. La Tiếu chạy nhanh làm người vào nhà, Giật Đình, dẫn hắn đi rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm. Khổng Tường Thụy cười nói, tẩu tử. Ta buổi sáng liền chưa kịp ăn cơm, hiện tại chính đói lợi hại đâu. La Tiếu cười cười, nghĩ ngươi như vậy sớm, cũng không ăn cơm sáng, này liền cho ngươi thịnh cơm đi. Khổng Tường Thụy rửa tay lại đây, nhìn thức ăn trên bàn, tẩu tử, thật là quá phong phú. Nay không phải có thai phụ ở, không được ăn tốt hơn cho nàng bổ bổ. Tẩu tử, lúc này mới bao lâu thời gian, ta hiện tại đều dài quá 2 cân, cũng không thể lại bổ. Được rồi, nên ha ha, ngươi hiện tại chính là một cái ăn 2 người bổ. Chờ ngươi chặt đứt mãi, muốn còn ngại béo, tẩu tử cho ngươi làm chút trung thuốc viên điều trị một chút, bảo đảm ngươi khôi phục thon thả dáng người. Ta đây đã có thể yên tâm, chúng ta đơn vị Đường tỷ, nguyên bản dáng người thật tốt, nhưng từ khi sinh hoa, béo một phát không thể vãn hồi, thật là không mắt thấy, ta liền sợ thành nàng. Được rồi, tẩu tử cùng ngươi bảo đảm, yên tâm ăn đi. Ăn qua cơm trưa, hơi làm nghỉ ngơi, Khổng Tường Thụy đi trên đường kêu một chiếc xe taxi, đem La Tiếu cấp chuẩn bị đồ vật trang thượng. Lúc này mới mang theo Lục Giật Đình trở về Khổng gia. Mà La Tiếu còn lại là dàn xếp hảo Dung đại gia cùng Dung đại nương sau, mở ra làm nhất phẩm bên kia đưa lại đây xe, mang theo 2 cái nữ nhi cùng cấp các gia chuẩn bị đồ vật xuất phát. Đầu tiên là tới rồi sư phó, sư nương nơi đó, đem chuẩn bị đồ vật xách xuống dưới, cổng lớn phơi nắng người nhìn đến La Tiếu lại đây, có người cười nói, cho ngươi sư phó, sư nương đưa hàng Tết tới. La Tiếu cười cười, là nha, không thể bồi sư phó, sư nương ăn cơm tất nhiên. Dù sao cũng phải đưa vài thứ lại đây, thăm hỏi một tiếng. Sư phó của ngươi, sư nương có ngươi như vậy cái đồ đệ đáng giá. Kia cũng là sư phó, sư nương trước trả giá, ta đây là hẳn là. Buổi sáng không phải có xe tới đưa hàng Tết, này như thế nào còn đưa. Buổi sáng đó là một ít đồ ăn cùng thịt, ta cấp sư phó đưa chút thuốc lá và rượu cùng lá trà lại đây. Đại gia, đại nương nhóm nghỉ ngơi, chúng ta đi vào trước. Chờ La Tiếu mang theo hải tử, xách theo đồ vật mới vừa tiến sân. Phùng Thục Mẫn liền nghe được động tĩnh ra tới, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, muốn chết mãi mãi. Quay đầu chiều trong phòng tê, lão nhân, mau, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã trở lại. La Tiếu nghe được lời này, đối với từ trong phòng ra tới sư phó làm nũng, sư phó, ngài xem sư nương, hiện tại trong mắt căn bản không có ta vị trí. Dương Kiến Thành nở nụ cười, bao lớn rồi, còn cùng cái hài tử dường như, còn ăn chúng ta Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt giấm. Sau đó trong viện liền truyền ra một trận tiếng cười. Ngoài cửa lớn phơi nắng mọi người nghe thế tiếng cười, có người nói nói giáo sư Dương hai vợ chồng tuy nói nhi nữ đều chẳng ra gì, nhưng cái này tiểu đồ đệ thu thật là không tồi, mấy năm nay thật là đem bọn họ chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Lời này thật đúng là không tồi, bất quá giáo sư Dương hai vợ chồng ra thật đúng là vẫn luôn không nhận bọn họ kia 3 cái nhi nữ. Nay nhưng khó mà nói, hiện tại là không có nhận dấu hiệu, ai biết về sau đâu, rốt cuộc là máu mủ tình thâm. Cũng là, bất quá nếu là nhận nhi nữ, liền không La Tiếu chuyện gì. Nhân gia đối sư phó, sư nương hảo lại không phải có điều đồ, quang nhất phẩm 1 năm thu vào nhiều ít, ngươi mà khi cá nhân đi, đừng đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Chương 1063 là nhị tẩu oan của ngươi. La Tiếu cũng không biết, bên ngoài bởi vì nàng quấy nổi lên miệng. Đem sách tới đồ vật lấy ra tới, sư phó, sư nương, này đó thuốc lá và rượu cùng lá trà, tháng riêng đại khách dùng, đừng tỉnh, dùng xong rồi. ta quay đầu lại lại cho các ngươi đưa chút lại đây. Phùng Thục Mẫn nhìn trên bàn đồ vật, phía trước ngươi lấy lại đây còn không có dùng xong, trước đó vài ngày, ngươi nhị sư huynh cấp gửi không ít lá trà lại đây, ngươi đại sư huynh cấp gửi không ít dinh dưỡng phẩm, phóng thời gian dài liền không hảo, cho nên ngàn vạn đừng lại hướng quá sách, liền chúng ta hai vợ chồng già, dùng không xong liền lãng phí. La Tiếu Bồi ngồi một hồi, Dương Kiến Thành đùa với hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, La Tiếu đều có chút không đành lòng kêu mang bọn nhỏ rời đi, chung quy hai vợ chồng già là cô đơn. La Tiếu thử mở miệng nói, sư phó, sư nương, quá xong năm ta muốn xuất ngoại, này các ngươi là biết đến, ta này vừa ra quốc, Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia sợ là cũng chiếu cố bất quá tới, các ngươi có thể hay không trụ đến nhị tiến sân bên kia đi, như vậy các ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Hai vợ chồng già nghe xong lời này, đều có chút tâm động, ngày thường thật sự là có chút quá cô đơn, phía trước không nghĩ trụ qua đi, là không nghĩ nhường cho Tiếu Tiếu thêm phiền toái, nhưng hiện tại trụ qua đi, xem như giúp đỡ Tiếu Tiếu chiếu cố hài tử, vừa lúc có thể mỗi ngày nhìn thấy hài tử. Hai vợ chồng già liếc nhau, hành, chờ ngươi đi phía trước, chúng ta dọn qua đi. Hiện tại hai vợ chồng già ở trong trường học khóa cũng ít, hoàn toàn có thể giúp đỡ chiếu cố hảo hài tử, Tiếu Tiếu này vừa ra quốc, ít nhất cũng đến 2 năm, hài tử chậm rãi lớn lên. Trong lúc này có bọn họ hai vợ chồng già, ít nhất không cần lo lắng học tập phương diện. La Tiếu cười, cảm ơn sư phó, sư nương. Kỳ thật, như vậy là song thắng, La Tiếu biết sư phó cùng sư nương thực thích Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, nhưng là bọn họ xuất phát từ các loại băn khoăn, chính mình đề ra vài lần cùng nhau trụ, bọn họ đều không có đáp ứng. Hiện tại bọn họ dọn qua đi, không chỉ có là bọn họ có thể mỗi ngày nhìn thấy hài tử, càng có rất nhiều bọn họ có thể phụ đạo hài tử công khóa, sang năm sau nửa năm. Hai đứa nhỏ liền thượng lớp trồi liền phải bắt đầu học tập viết chữ cùng tính toán, tan học sau cũng muốn bắt đầu có tác nghiệp. Giúp đỡ sư nương đem xương sườn cùng cá hầm thượng, mặt khác đồ ăn chọn hảo, giặt sạch dự phòng, lúc này mới thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Khởi động xe, cách cửa sổ nhìn hai vợ chồng già, trong lòng có chút đau lòng, sư phó, sư nương, trước tiên chúc các ngươi tân niên vui sướng, ngày mai buổi chiều chúng ta liền trở về. Hiện tại ngoài cửa lớn dưới ánh mặt trời đã không có đại nương, đại thẩm nhóm thân ảnh. Đại khái là đều trở về làm cơm tất nhiên đi, chỉ có vài vị đại gia còn ở nơi đó huyên thuyên. Thấy La Tiếu khởi động xe rời đi, đối với đứng ở cửa Dương Kiến Thành nói, giáo sư Dương, đồ đệ là không tồi, nhưng tóm lại không phải người trong nhà, con cái lại không tốt, kia cũng là các ngươi thân nhất người, nhiều năm như vậy, nên buông xuống. Cùng con cái lẫn nhau chịu thua, ăn tết cũng có thể náo nhiệt chút, rốt cuộc là chính mình hài tử, nào có như vậy nhiều thù cùng hận, hiện tại hết thể đều qua đi, các ngươi hai khẩu cũng nên ngồi giận đi. Hai vợ chồng già không có tiếp lão nhân này nói, chỉ là nhìn La Tiếu xe biến mất ở đầu phố, lúc này mới đối với lão nhân hơi hơi mỉm cười, xoay người trở về trong viện. La Tiếu là không có nghe được lão nhân lời này, nhưng nếu là nghe được, cũng chỉ sẽ nói chỉ cần sư phó cùng sư nương ngôi giận, nghị thông suốt, chính mình tuyệt đối không có ý kiến. Nàng đối sư phó, sư nương hảo là hẳn là, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng già dạy nguyên chủ nhiều như vậy, hơn nữa chính mình cùng bọn họ chỗ cũng thực hảo. Mặc kệ sư phó cùng sư nương quyết định là cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng nàng hiếu kính sư phó cùng sư nương này phân tâm ý. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu chạy nhanh lái xe hướng Cố ra đi. Vừa đến cổng lớn, liền nhìn đến cô em chồng cười đứng ở nơi đó. Đình hào xe, có sốt ruột, này đại lãnh thiên, ngươi chạm nơi này làm cái gì, không biết chính mình là tình huống như thế nào a? Lục Giật Đình cười, nhị tẩu, ta này không phải mới ra tới, nhìn đến ngươi xe lại đây, mới chờ ở nơi này. La Tiếu lúc này mới không hề nói nàng, kia hành, là nhị tẩu hoan của ngươi. Trong viện Thạch Đầu cùng Thái Phong cùng nhau chạy ra tới, này đã hơn một năm Thạch Đầu cùng Thái Phong đều trưởng cao không ít, qua năm Thạch Đầu liền 17 tuổi, quá thật là nhanh, hiện tại vóc dáng đều có một M78. Chương 1064 ngươi nghiêu, thật là phục ngươi. La Tiếu là không có gặp qua hắn thân mụ Tôn Mai, nhưng hắn thân ba Ninh Tử Bình cũng liền một M75 tả hưu, nhưng Thạch Đầu cái này tử, khẳng định còn sẽ lại trường. Nhớ tới lần đầu tiên thấy Thạch Đầu bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại Thạch Đầu, thật là có loại tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu. Thạch Đầu hiện tại học tập tương đương không tồi, hàng năm đều là tuổi tiền tam, lớp đệ nhất, thật là thực cho bọn hắn mặt dài. Thái Phong cũng không tồi, ở Thạch Đầu kéo hạ, cũng là thành tích cầm cờ đi trước, ở học tập nhà trên chưa bao giờ lo lắng bọn họ, hai đứa nhỏ hiện tại nghỉ đông và nghỉ hè đều đến quân doanh huấn luyện, hơn nữa thành tích cũng là tương đương không tồi, thật sự làm nàng cảm giác sâu sắc vui mừng. Cố Thiến Như từ trong viện chạy ra tới, này tôm bóc vỏ canh trứng đều làm tốt đã nửa ngày, rốt cuộc là đã trở lại. La Tiếu cười nhìn Cố Thiến Như, tiểu gì, có hay không ta phân. Cố Thiến Như ha ha ha nở nụ cười, ngươi hiện tại thất sủng, ta hiện tại thân sủng là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, Thạch Đầu cùng Thái Phong đều đến sang bên đứng, ngươi liền càng không cần phải nói. Theo sau, liền nghe được mọi người đều nở nụ cười, này cười, đem trong thư phòng Cố Lao gia tử đều kinh động ra tới, có phải hay không Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Cố Thiến Như ở đại môn lần đó nói, ba, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Nghiên Nghiên dẫn đầu tránh thoát Cố Thiến Như tay, chạy đi vào, Thái gia gia, chúng ta đã trở lại, ngươi cao hứng a. Cố Lao gia tử cười nhìn chạy tới gần chắc gái, cao hứng, Thái gia gia đã sớm chờ các ngươi. Nguyệt Nguyệt bị Cố Thiến Như dắt tiến vào, tỷ tỷ, ngươi chạy chậm một chút, đừng đụng vào Thái gia gia. La Tiếu nhìn phong giống nhau tiểu nữ tử Cố Tịch Nghiên tiểu mỹ nữ, ở khoảng cách Thái gia gia 1 mét xa địa phương dừng lại xe, lúc này mới yên tâm xuống dưới, vốn dĩ nàng cũng đang muốn tê ở. Cố Lao gia tử cười vươn tay, Thái gia gia Nghiên Nghiên như thế nào dừng lại. Nghiên Nghiên sau này nhìn muội muội liếc mắt một cái, nếu không phải muội muội nhắc nhở, ta liền tiến lên, có khả năng sẽ đụng vào Thái gia gia trên người, thật là rất sợ hãi đem Thái gia gia đánh ngã. Nói xong, còn vô vô chính mình tiểu bộ ngực. La Tiếu xách theo đồ vật theo vào tới, liền nhìn đến nữ nhi động tác nhỏ, Nghiên Nghiên, chúng ta về sau có thể hay không không tác phong giống nhau tiểu nữ tử, chúng ta làm tiểu thục nữ. Nghiên Nghiên xoay người, nghiêm trang nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, này không đều hóa ngươi, cho ta một cái phong giống nhau tính tình, ta cũng không có biện pháp. Sau đó trong viện liền bộc phát ra một trận cười vang. Từ ngoài cửa lớn tiến vào Lục Nghị Tuyên một nhà 4 người cùng lại đây tiếp cô em chồng muội phu Khổng Tường Thụy cũng đều cười phun. Chỉ có La Tiếu đứng ở nơi đó có chút vô tội nhìn cười thẳng không dậy nổi eo mọi người, cấp Cố Tịch Nghiên giơ ngón tay cái lên, ngươi nghiêu, thật là phục ngươi. Cố Tịch Nghiên cái kia tiểu nhân tinh, chạy nhanh lại chạy trở về, mụ mụ, ta cảm thấy ta tính tình này khá tốt nha, ta rất thích, nếu không, ta còn là không thay đổi đi. Khổng Tường Thụy cười đủ rồi, tiến lên một phen bế lên Nghiên Nghiên giải vây nói, ta thích nhất chúng ta Nghiên Nghiên này tiểu tính tình, cái này kêu thật tình, chúng ta không thay đổi, này thật tốt ta, tính cách ngay thẳng, nội tâm thiện lương, đại nhân chân thành, còn đặc có tinh thần trọng nghĩa. Buổi sáng không phải còn cùng dượng nói, ở nhà trẻ bên vực lẽ phải, giúp tiểu bằng hưu chủ trì công đạo tới, có phải hay không? Cố Tịch Nghiên tiểu bằng hưu cười gật đầu, Khổng Tường Thụy tiếp tục nói, chúng ta về sau chỉ cần hơi chút không như vậy xúc động liền hảo. Bảo trì đi xuống, nhà của chúng ta Nghiên Nghiên khẳng định thực ưu tú. Nghiên Nghiên nghe xong lời này, nở nụ cười, hảo, ta đây nghe dựa. Khổng Tường Thụy thấy Nghiên Nghiên vui vẻ, lại bế lên cách hắn không xa Nguyệt Nguyệt, chúng ta Nguyệt Nguyệt ổn trọng hào phóng, là cái cơ trí hài tử, không chỉ có tự hạn chế, lại còn có sẽ nhắc nhở tỉ tỉ, thật là làm tốt lắm, tương lai cũng sẽ thực ưu tú. La Tiếu xoay người nhìn về phía Lục Nhiên cùng Lục Hạo, Nhiên Nhiên, Hạo Hạo có hay không tưởng nhị thẩm? Hai người nghe được nhị thẩm như vậy trực tiếp hỏi chuyện, còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cười trả lời, suy nghĩ. Lục Hạo sờ soạng cái mũi, nhị thẩm, cảm ơn ngươi phía trước cho chúng ta đưa quá khứ ăn ngon. La Tiếu cười, các ngươi thích, lần sau ta làm còn cho các ngươi đưa. Vương Tiểu Hân nghe xong, tức giận nhìn về phía nhi tử, ngươi thật đúng là không khách khí. Lục Hạo quay đầu cho hắn mẹ làm cái mặt quỷ, cùng nhị thẩm khách khí, liền phải bỏ lỡ mỹ thực, chờ ta lớn lên kiếm tiền lại hồi báo nhị thẩm. Nói xong. Chạy. Chương 1065 nói nhanh lên sao lại thế này. Đại gia vào nhà sau, La Tiếu đem chuẩn bị tốt thuốc lá và rượu cùng lá trà phóng tới Cố Lao tử trước mặt. Ông ngoại, này đó là cho ngài, đúng rồi, cứu cứu cùng mợ cái gì thời gian đến. Cố Thiến Như nói tiếp nói, bọn họ phỏng trừng tới rồi liền trời tối, một hồi làm đại ca người qua đi tiếp. Cố Lao gia tử cầm lấy lá trà mở ra, này trà thật là không tồi, lần trước ngươi cho ta trà, làm trình lao nhân đoạt không ít. La Tiếu cười nhìn lão gia tử ở kia tới thưởng thức kia mấy hộp lá trà, ông ngoại, không có việc gì, ta hiện tại không phải còn làm lá trà sinh ý, loại này hảo trà mỗi năm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cung ngài uống không có vấn đề, uống xong rồi ta lại cho ngài đưa chút lại đây. Cố lão gia tử nở nụ cười, có này đó là có thể uống đã lâu, uống lên ngươi trà, mặt khác trà đều cảm thấy nhập không được khẩu. Cố Thiến Như tiếp đón mấy cái hải tử qua đi ăn tôm bóc vỏ trứng trứng, Tiếu Tiếu. Hôm nay nhất phẩm bên kia đưa tới không ít đại tôm, thật là mới mẻ thực. La Tiếu cười nói, ân, này tôm dưỡng thời gian dài như vậy, mấy ngày hôm trước mới bắt đầu lục tục ra hóa, về sau tiểu gì nếu là muốn ăn, liền thêm đến đơn tử thượng. Cố Thiến Như cười, này nhưng thật tốt quá, có thể so thị trường thượng tôm khá hơn nhiều, cái đầu đại còn tiên. Vương Tiểu Hân lúc này thu thập hảo tẩu lại đây, Tiếu Tiếu, chúng ta đến phòng bếp nhìn xem, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ. La Tiếu rôi tay vãn thượng đại tẩu cánh tay. Đại tẩu, Cố Thiến Như xem chị em dâu hai cái cùng nhau hướng phòng bếp đi đến, nhìn về phía Lao gia tử, ba, ngươi xem các nàng ở chung thật tốt. Cố lão gia tử nhìn hai cái cháu ngoại tức phụ đi xa bóng dáng, ngươi hảo, ta hảo, mới có thể đại gia hảo, tiểu hân tùy tiện, bên vực người mình, tiếu tiếu thận trọng, còn hào phóng, khá tốt. Đường thẩm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, la tiếu tiến vào tiếp nhận đường thẩm đang ở làm tôm hoàng canh, vương tiểu hân giúp đỡ lột tỏi, chuẩn bị một hồi làm chấm liêu. Đường thẩm nghĩ tới cái gì, xem bên ngoài không ai, lúc này mới nhỏ giọng nói, cách vách ngày hôm qua cãi nhau, hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa lại làm lên, cũng không biết hôm nay cơm tất niên có thể ăn được hay không ngừng nghỉ. La tiếu vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là, vạn nhất buổi tối không ngừng nghỉ nhưng đừng thương đến gia đình. Vương tiểu hân lúc này bắt quái nói, đường thẩm, nói nhanh lên sao lại thế này. Đường thẩm thủ hạ động tác không đình, còn không phải phó lan hoa, thật là cái không bất lo, vốn dĩ đã phân ra, ai lo phận ấy, này không phải mau ăn Tết, con dâu cả cùng nhị con dâu đều mua không ít hàng Tết. Phía trước phân ra thời điểm, Khổng Tồn Lai nói ngày Tết vẫn là muốn cùng nhau quá, nhưng này ăn Tết lại không phải chỉ trừ tịch trầu này, phó lan hoa xem con dâu nhóm mua trở về hàng Tết có chút đỏ mắt. Lời trong lời ngoài, trừ tịch muốn ở bên nhau ăn cơm, làm cho bọn họ đem hàng Tết đưa đến nàng bên kia, hai cái con dâu lại không phải ngốc tử, chỉ nói đến thời điểm sẽ mang theo đồ vật qua đi. Nhưng hôm nay sáng sớm, phó lan hoa cái kia không bất lo đại ca lại tới khóc than, nói cái gì ăn Tết liền đốn thuần trắng mặt sủi cảo cũng ăn không được. Phó Lan Hoa cũng không biết là nghĩ như thế nào, liền đến đại nhi tử cùng con thứ hai bên kia muốn đổ vật. Hai cái con dâu sao có thể làm, con dâu cả nói nhi tử dưỡng cha mẹ đó là thiên kinh địa nghĩa, nhưng không có cháu ngoại trai dưỡng cứu cứu một nhà đạo lý, nhị con dâu cũng phụ họa chúng ta hiện tại dưỡng chính mình nhi nữ đều mau dưỡng không sống, còn muốn chúng ta dưỡng cứu cứu một nhà, thật là không có thiên lý. Lời nói đuổi lời nói, này liền xảo lên, vẫn là Khổng Tồn Lai từ bên ngoài trở về, lúc này mới ngăn trở ầm ĩ. Nếu không một cái làm không hảo phải đánh lên tới. Vương Tiểu Hân biên lột tỏi, biên hướng bên ngoài xem xét một chút, may mắn cô em chồng dọn ra đi trụ, nếu không không biết muốn chịu nhiều ít khí đâu. La Tiếu gật đầu, đêm nay vẫn là đem giật đỉnh cùng Tường Thụy cơm chuẩn bị thượng đi, để người vặn nhất. Các nàng mới vừa nói xong, liền nghe được Lục Giật Đỉnh ở bên ngoài kêu, đại tẩu, nhị tẩu, ta cùng Tường Thụy đi trở về. Vương Tiểu Hân chạy nhanh đuổi theo, Giật Đỉnh, ngươi hiện tại mang thai, ngàn vạn đừng cậy mạnh, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Minh Bạch sao? Lục Giật Đình cười, đại tẩu, ngươi cứ yên tâm đi. Mặt sau đi ra La Tiếu tiếp lời nói, đại tẩu nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm, ngươi hiện tại có mang, sau khi trở về ly ngươi bà cùng hai cái tẩu tử xa điểm. Lục Giật Đình không rõ hai cái tẩu tử đây là làm sao vậy, đường thẩm lúc này ra tới, kéo qua nàng nhỏ giọng nói ngày hôm qua cùng sự tình hôm nay, còn giao đãi nàng tiểu tâm chút. Chương 1066 khắc khẩu. Lục Giật Đình lúc này mới minh bạch hai cái tẩu tử vì sao phải như vậy dặn dò chính mình, cười chiều hai cái tẩu tử xua tay, ta đã biết, đi rồi. Khổng Tương Thụy cùng Lục Giật Đình trở lại không ra, hai cái tẩu tử hất mặt, vừa rồi bị bà nói khí tới rồi, nói cái gì các nàng hai nhà thêm lên còn không bằng lao tăm ra, nhìn xem nhân ra mang về tới đồ vật. Nay sẽ vừa lúc nhìn đến Lục Giật Đình tiến vào, đại tẩu Bạch Lệ Bình có chút âm dương quái khí nói, này cầm đồ vật trở về chính là không giống nhau, lương chính là ngạnh. Cái gì sống đều không cần làm, liền chờ ăn có sẵn, cũng thật là không biết xấu hổ. Lục Giật Đình cũng mặc kệ nàng nói cái gì, dù sao nàng nói cũng là sự thật, hôm nay bà nếu không phải xem ở nàng lấy về tới đồ vật, hơn nữa chính mình hiện tại mang thai, sao có thể sẽ không cho nàng làm việc. Cho nên nàng chỉ là ôn hòa cười cười, vất vả đại tẩu, nhị tẩu, mấy thứ này đều là ta nhà mẹ đẻ nhị tẩu cấp chuẩn bị, kỳ thật ta cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng ta nhị tẩu thế nào cũng phải làm ta mang lên. Còn nói theo ta này một cái cô em chồng, chính là được sủng ái, đau. Bạch Lệ Bình nghe xong lời này khí chết khiếp, khả năng nói cái gì? Ai kêu chính mình không có cái hảo nhà mẹ đẻ? Khổng Tương Thụy nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, Giật Đình có mang, nghe không được khói dầu, hôm nay liền vất vả đại tẩu, nhị tẩu. Nói xong lôi kéo Giật Đình trở về thuộc về bọn họ căn nhà kia. Cái này Bạch Lệ Bình càng thêm sinh khí, thủ hạ đồ ăn bị nàng xé xuống hỏng rồi phẩm tướng. Một màn này vừa lúc bị đi vào tới Phó Lan Hoa nhìn đến. Bạch Lệ Bình ngươi phát cái gì điên, hảo hảo đồ ăn ngươi cho ta làm thành cái dạng này, ngươi nếu là có ý kiến, liền nói ra tới, hà tất như vậy lăn lộn này đó đồ ăn. Này một giọng nói, đem trong phòng đang ở nói chuyện mấy cái đại nam nhân kinh động ra tới. Bạch Lệ Bình này sẽ mới phản ứng lại đây, nhìn thất thượng đồ ăn, há mồm liền tưởng giải thích một chút, nhưng Phó Lan Hoa căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, ngươi có ý kiến cũng không thể như vậy. Này đó nguyên liệu nấu ăn cho ngươi, ngươi nếu là có khí, hướng ta tới. Lão đại Khổng Tường như thấy tức phụ bị nhà mình mẹ lại mang thượng, mẹ, tết nhất ngươi cũng không sợ hàng xóm chê cười, có chuyện gì liền không thể hảo hảo nói sao? Phó Lan Hoa vừa nghe nhi tử che chở tức phụ, vẫn luôn đang nói nàng, này sao có thể làm? Lôi kéo hắn liền đến phòng bếp, chỉ vào thất thượng đồ ăn, ngươi bị mù không thành, nhìn xem ngươi tức phụ đem lão tam gia mang về tới đồ ăn sẽ thành bộ dáng gì, này không phải đạp hư đồ vật sao? Còn không thể nói. Cuộc sống này thật là không sống qua. Khổng Tôn Lai đã đi tới, nhìn thoáng qua thất thượng đồ ăn, được rồi, tiếp nhất, khóc cái gì khóc? Nói xong, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại nhi tử, các ngươi nếu là mấy năm liên tục tiết cũng không nghĩ bồi chúng ta quá, kia về sau liền không cần miễn cưỡng, ai lo phận lấy đi. Cái này Khổng Tường như trợn tròn mắt, chính mình nào có kêu ý tứ, nhìn nhìn lại thất thượng đồ ăn, hung hăng phiến Bạch Lệ Bình một cái tát, suốt ngày liền biết gây chuyện. Cái này Bạch Lệ Bình cũng không làm, Khổng Tường như, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta này mệnh chết mệnh sống còn có sai rồi, một đám cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Còn không phải là tam đệ muội mang về tới đồ ăn sao? Các ngươi một đám đến mức này sao? Khổng Tương Thụy này sẽ thật sự là phiền, quanh năm suốt tháng cũng chưa về vài lần, mỗi lần đều bởi vì các loại sự ồn ào nhôn nháo, thật là chịu đủ rồi, hiện tại Giật Đình còn mang thai đâu, này lấy đồ vật trở về còn có sai rồi. Làm Giật Đình nằm xuống nghỉ ngơi, hắn liền ra cửa, đại tẩu, các ngươi xảo về xảo, ngươi dính líu Giật Đình làm cái gì, nàng hướng ra lấy đồ vật cũng sai rồi. Vừa rồi âm dương quái khí nói Giật Đình còn chưa tính, nay sẽ còn muốn dính liễu nàng, ngươi thật đúng là lợi hại. Một bên lão nhị Khổng Tường Lâm thấy đại ca thay đổi sắc mặt, biết muốn chuyện xấu, chạy nhanh đứng ra, được rồi, còn ăn không ăn cơm tất nhiên, đều ít nói vài câu. Kết quả đại tẩu Bạch Lệ Bình hôm nay là ăn quả cân, quyết tâm, không cho mặt mũi nói, còn ăn cái gì cơm tất nhiên, ba vừa rồi không phải nói về sau các ăn các. Nói ra bên này phòng bếp, trực tiếp trở về nhà mình, lấy ra đồ ăn. Thì chuẩn bị băm nhân làm vằn thán. Làm nhị phòng hai vợ chồng xấu hổ đứng ở nơi đó, Hách Xuân Yến cầm trong tay đồ ăn, không biết có nên hay không lại chọn, Khổng Tường Lâm còn lại là không nghĩ tới đại tẩu một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp chạy lấy người. Chương 1067 không có đi luôn. Khổng Tường Thụy thấy tình huống này, xoay người trở về trong phòng, Gia Đình, một hồi chúng ta đến ông ngoại bên kia ăn cơm tất nhiên đi, bên này ta xem Huyền. Hắn lời này vừa ra, liền nghe được Phó Lan Hoa chạy ra quát. Thật là cái rảo gia tinh, thật là bất hiếu à, tiết nhất tìm đen ủi, nhà ngươi lệnh cường, lệnh huy cũng đều lớn, không dùng được mấy năm cũng muốn cưới vợ, ngươi hiện giờ như thế nào đối ta, tương lai ngươi con dâu cũng như thế nào đối với ngươi, ngươi chính là tấm gương. Bạch Lệ Bình cầm đao liền đi ra, ta tương lai thế nào, đó là tương lai sự tình, ngươi nhưng thật ra trước làm hảo bà à, ta nếu là đương bà, tuyệt không sẽ nghĩ pháp ức hiếp con dâu ta. Thời gian này hàng xóm đều ở làm cơm tất nhiên. Đã có thể này bên ngoài cũng vây quanh không ít xem náo nhiệt người, có nói Phó Lan Hoa cái này bà không phải, cũng có nói trắng ra Lệ Bình cái này đương tức phụ không nên nói như vậy. Khổng Tôn Lai không thể không lại lần nữa ra tới, tiết nhất, có thể hay không ngừng nghỉ chút, tưởng như kêu ngươi tức phụ về phòng đi, giống cái bộ răng gì. Sau đó xoay người đối với còn tưởng khai mắng Phó Lan Hoa nói, ngươi là muốn cho nhi tử, con dâu đều lạnh tâm mới bỏ qua đúng không, đương bà không cái bà dạng. Ngươi nếu là cảm thấy Khổng gia không bỏ xuống được ngươi, chạy nhanh lăn trở về Phó gia đi. Nếu là lại bởi vì Phó gia sự tình giận chó đánh mèo về đến nhà nhân thân thượng, ta không tha cho ngươi, cả ngày đem cái ra rảo không được an bình. Huấn xong người, chắp tay sau lưng về phòng đi, các phòng ốc cửa hài tử còn thăm đầu, ai cũng không biết này cơm tất nhiên còn có thể hay không ăn thượng, trên mặt biểu tình đều không tốt lắm. Phó Lan Hoa được cảnh cáo, cũng không dám lại nháo, chỉ là cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Lên trở về chính mình trong phòng, cái gì cũng mặc kệ. Hiện tại trong viện liền dư lại lão đại Khổng Tường Như cùng lão nhị hai vợ chồng, Khổng Tường Như đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải, mặc kệ đúng cùng sai, hôm nay việc này là bởi vì nhà mình tức phụ khởi, này cơm tất nhiên sợ là ăn không được. Lão nhị đứng ở nơi đó, một bên là đại ca, đại tẩu, một bên là cha mẹ, cũng không biết nên nói cái gì, nhìn nhìn lại trên tay còn cầm đồ ăn ái nhân, thở dài một hơi. Hách Xuân Yến nhìn về phía nam nhân nhà mình, này cơm còn có làm hay không? Khổng Tương Như nói, làm đi, nếu không một hồi ba mẹ ăn cái gì? Trong phòng Lục Giật Đình nghe được bên ngoài không động tĩnh, liền từ trên giường xuống dưới, ta đi cấp nhị tẩu đánh cái xuống tay, nếu không này cơm khi nào mới có thể ăn thượng? Khổng Tương Thụy đem người ngăn cản xuống dưới, chúng ta hồi ông ngoại bên kia ăn cơm, ai biết một hồi có thể hay không lại làm khởi trượng tới, đừng lại bị liên lụy. Lục Giật Đình có chút rồi dám, này không tốt lắm đâu, vốn dĩ hôm nay liền nháo không vui. Chúng ta nếu là lại đi, đến lúc đó ba trên mặt cũng năng kham. Khổng Tương Thụy nghe xong tức phụ nói, than một tiếng, ta đây bồi ngươi. Hai người ra cửa, tới rồi phòng bếp, nhị tẩu, còn có cái gì làm, ta ở bên ngoài giúp ngươi trợ thủ, thật sự là nghe không được khói dầu vị. Hách Xuân Yến thấy tam đệ hai vợ chồng không có đi luôn, cảm thấy cái này tam đệ muội còn xem như hiểu chuyện, vì thế cười cười, những cái đó đồ ăn, ngươi giúp ta chọn ra tới, giặt sạch, một hồi ta tới xảo. Nhị phòng đại khuê nữ Khổng Nhã Lộ lúc này từ bên ngoài chạy tiến vào, mẹ, ta cũng tới hỗ trợ đi. Hách Xuân Yến cười, hành a, ngươi qua năm đều 10 tuổi, là đại cô nương, cũng nên học làm việc. Lục Giật Đình cười chiều Khổng Nhã Lộ vẫy tay, ngồi ở đây, chúng ta cùng nhau. Lục Giật Đình cảm thấy, cái này ra nếu là bà không làm yêu, kỳ thật người một nhà vẫn là ở trung thực không tồi, nếu không phải bà buổi sáng hành động chọc hai vị tẩu tử, chính mình cũng sẽ không chịu lan đến. Ai có thể nghĩ đến sự tình liền làm thành như vậy. Khổng Tường Như thấy đệ đệ đều vào phòng bếp, chính mình cũng chỉ đến đi vào hỗ trợ, nếu không này cơm tất nhiên sợ là thích đáng bữa ăn khuya ăn. Bên này đồ ăn còn không có hảo, Đường Thẩm liền dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn lại đây, đại gia ăn tết hảo, hôm nay xương sườn hầm nhiều, tôm cũng làm không ít, cấp đưa chút lại đây thêm cái đồ ăn. Nhân gia nói xinh đẹp, trên thực tế nhân gia còn không phải là vì cấp Khổng gia người lưu mặt mũi, phỏng chừng là cách vách cô gia người sợ Lục Giật Đỉnh cái này thai phụ đòi đến, cho nên mới tặng đồ lại đây. Trước 1068 giao thừa đưa ấm áp. Một phen cảm tạ qua đi, Đường Thẩm đem một cái túi đưa cho ra tới Lục Giật Đỉnh. Đây là buổi chiều ngươi lạc bên kia đồ vật, ta vừa lúc cho ngươi mang lại đây. Khổng Tương Thụy chạy nhanh thế tức phụ tiếp được, hiểu ý nói, thật đúng là quên mất, kia một chút nghĩ đi thời điểm lấy thượng, kết quả cấp quên mất, thật là phiền toái Đường Thẩm. Đồ ăn còn phải một hồi, Khổng Tương Thụy mang theo tức phụ trở về bọn họ phòng, làm Lục Giật Đình ngồi xuống, khẳng định là nhị tẩu cho ngươi chuẩn bị ăn, thật là làm ngươi đi theo chịu khổ, ta quá xong năm liền đệ xin, tranh thủ sớm chút triệu hồi kinh thị. Lục Giật Đình cười, được rồi. Ta nào có như vậy tiểu khí, có như vậy nhiều nhà mẹ đẻ người chiếu cố ta, ngươi còn không yên tâm. Ta biết ngắn ngủi chia liệt là vì chúng ta về sau quá càng tốt, yên tâm đi, ta tuyệt không sẽ kéo ngươi chân sau, mọi nhà đều là như thế này lại đây, huống chi nhị tẩu còn an bài Lý Thẩm chiếu cố ta. Khổng Tương Thụy bị cảm động tới rồi, Giật Đình, cảm ơn ngươi, ta sẽ nỗ lực, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Lục Giật Đình cười, vậy từ giờ trở đi đi, ta đều đói bụng, nhìn xem trong túi là cái gì. Mở ra vừa thấy, bên trong là nửa chỉ muối hấp gà, còn có nửa túi sữa bột, còn có chút quả làm, hai người nhìn trong túi đồ vật nở nụ cười. Lục Giật Đình cảm thán nói, thật là dụng tâm lương khổ, chạy nhanh cho ta phao ly sữa bột, này muối hấp gà nghe liền hương, thật là thèm hư ta. Hai người ở trong phòng phân thực xong nửa chỉ muối hấp gà, một người uống lên một ly sữa bột, vì không tìm sự, còn xúc khẩu, sau đó ăn không ít quả làm. Chờ Khổng Nhã Lộ lại đây gọi người, lúc này mới đi ra ngoài, chờ đồ ăn thượng tề. Khổng Tồn Lai nhìn về phía lão nhị Khổng Tường Như, đi đem đại phòng người hô qua tới ăn cơm. Mới ra tới Phó Lan Hoa, nào có tốt như vậy sự, chính là kêu bọn họ có mặt lại đây ăn. Khổng Tương Thụy đứng lên, đỡ Phó Lan Hoa ngồi xuống, mẹ, hôm nay ngày mấy, có chuyện qua hôm nay lại nói, ăn cái sống yên ổn cơm tất nhiên, được không? Khổng Tường Như đi đại phòng gọi người, đại tẩu Bạch Lệ Bình chưa từng có tới, nhưng thật ra đại ca mang theo bọn nhỏ đều lại đây, vốn dĩ đại phòng người cũng ngượng ngùng lại đây. Nhưng đều đi gọi người, lại bất quá tới, có vẻ không hiểu chuyện. Mặc kệ đại gia có cái gì ý tưởng, tốt xấu đêm này thiếu chút nữa thành ăn khuya cơm tất nhiên ăn, chỉ là đại gia vẫn luôn đều thực an tĩnh, sợ nói sai rồi lời nói lại gặp phải sự tới, an biến níu. Cố gia, đồ ăn thượng bàn, Cố Khai Vinh cùng Vương Đan Lị cũng bị Lục Nghị tuyên tiếp trở về, Cố Lao gia tử nhìn nhi tử, con dâu trở về, cao hứng đầy mặt là cười. Cố Thiến Như cũng lên cười chào hỏi, còn đem trong nhà mấy cái hài tử giới thiệu một lần. Nhìn Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hai cái nhuyễn manh bánh bao, Cố Khai Vinh hai vợ chồng thật là vui mừng đến không được. Vương Tiểu Hân cười tiếp nhận cứu cứu, mợ quần áo cấp treo lên, cứu cứu, mợ, vừa lúc đồ ăn cũng thượng bàn, các ngươi tẩy xuống tay chúng ta là có thể ăn cơm. Chờ bọn họ tẩy xong tay, La Tiếu vừa lúc bưng hai chén canh gừng ra tới, cứu cứu, mợ, uống chén canh gừng ấm áp. Chén không lớn, mấy khẩu liền xong việc, Vương Đan Lị cười tiếp nhận, cảm ơn. Nàng bởi vì hôm nay tới có nguyệt sự, bụng chính không thoải mái đâu, một chén nhiệt canh gừng xuống bụng, thật là làm nàng thoải mái không ít. Lục Nghị Tuyên nhìn cứu cứu hỏi, cứu cứu, lần này trở về có thể ở lại bao lâu? Cố Khai Vinh vô vô đại cháu ngoại trai bả vai, có thể ở lại một vòng. Lục Nghị Tuyên cười, kia cũng không tệ lắm, vừa lúc nhiều bồi bồi ông ngoại. Cố Khai Vinh gật đầu, như thế nào không thấy được nghị thần. Hắn hôm nay trực ban, ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Chờ vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong. La Tiếu đem cấp Lục Nghị Thần lưu đồ ăn trang hảo, lại đem mới ra nồi sủi cảo thịnh hảo, cùng hai cái khuê nữ cấu kết hảo, lúc này mới xách theo đồ vật ra cửa. Vốn dĩ Vương Tiểu Hân còn muốn cho Lục Nghị Tuyên đi đưa, nhưng Cố Thiến Như nói, được rồi, làm nàng tự mình đi là được, cái nào không có mắt dám trêu chọc nàng, đó là người nọ luẩn quẩn trong lòng. Nghĩ đến La Tiếu vũ lực giá trị, Vương Tiểu Hân cùng Đường Thẩm đều nở nụ cười. La Tiếu vừa lên xe liền đem đồ vật rời đi vào không gian kho hàng, dọc theo đường đi liền nhân ảnh cũng không có, bình thường 40-50 phút lộ trình, không đến nửa giờ liền đến. Đem xe đình hảo, đem đồ vật xách thượng, lúc này mới vào cục công an. Lầu 1-3 gã trực ban viên, thấy La Tiếu tiến vào, một cái tân nhập chức công an đứng dậy đã đi tới, xin hỏi có chuyện gì. La Tiếu tới thiếu, đối người này cũng lạ mắt, đồng chí, tân niên hảo, ta tìm các ngươi Lục cục trưởng. Vị này công an đồng chí còn tương đối chấp nhất, xin hỏi ngươi tìm chúng ta Lục cục trưởng chuyện gì. La Tiếu lập tức cười, xách lên trên tay hộp cơm, tới cấp hắn đưa sủi cảo. Lúc này bên kia hai gã công an đã đi tới, tẩu tử, an tết hảo, tới cấp cục trưởng đưa cơm. La Tiếu cười nói, đúng vậy, người khác ở trên lầu sao. Nói chuyện, còn đem mấy cái hộp cơm đưa cho trong đó một người, này đó là cho các ngươi mang, nếm thử tay nghề của ta. Một khắc danh công an cười nói, ở đâu, ta đây liền mang ngài đi lên. Nói tiếp nhận trên tay nàng dẫn theo túi, tẩu tử, này trong túi khẳng định còn có khác ăn ngon đi. La Tiếu nở nụ cười, thật là trường cái hảo cái múi. Hai người đồng thời nở nụ cười. Phía dưới mới tới tiểu công an, nhìn lên lầu người, này thật là chúng ta cục trưởng phu nhân. Trên tay dẫn theo hộp cơm công an, nhìn trên tay hộp cơm, đầy mặt là cười, đúng vậy, xinh đẹp đi. Mới tới công an điểm điểm đầu, xinh đẹp còn có khí chất, cấp cục trưởng đưa sủi cảo, còn có thể nghĩ cấp chúng ta mang chút nếm thử, thật là người tốt. Chương 1069 phiền toái dục đột kích. Nhẹ gõ cửa văn phòng, nghe được bên trong truyền ra, mời vào. Dẫn đường công an đẩy cửa ra, cục trưởng, tẩu tử cho ngài đưa sủi cảo tới. Lục Nghị Thần đứng lên, từ bàn làm việc sau đi ra, nhìn đến đứng ở cửa tức phụ, có điểm đau lòng nói, thiên như vậy lãnh, ngươi còn chạy tới làm cái gì? La Tiếu nghịch ngậm cười, này không phải nghĩ tới cấp ngươi đưa ấm áp sao? Cửa công an đem người đưa đến, lặng lẽ rời đi, vội chạy vội đi xuống lầu, lại vạn hắn liền sủi cảo ra đều đoạt không đến. Lục Nghị Thần đem người kéo đến trên sofa ngồi xuống, cảm ơn Tiếu bảo, ta nhìn xem cho ta mang theo cái gì. Kỳ thật hắn phía trước liền ở nhà ăn đánh cơm ăn qua, bất quá chờ đem hộp cơm mở ra sau, vẫn là gấp không chờ nổi gấp một cái sủi cảo tiến trong miệng, hàm hồ nói, thật hương. La Tiếu giúp đỡ đem mặt khác mấy cái hộp cơm mở ra, bên trong có xương sườn, có tôm, có thịt viên, có cá, cuối cùng còn không có quên cấp chuẩn bị một phần thanh khẩu thức ăn chay. La Tiếu liền như vậy nhìn Lục Nghị Thần ăn, trong lòng ngọt ngào. Lục Nghị Thần ăn vui vẻ, còn cùng nàng nói chuyện phiếm khởi hôm nay có một cái kỳ ba án tử, nói là buổi sáng 10 giờ tả hữu có cái lao thái thái lại đây báo án, nói là trong nhà gặp tặc, chuẩn bị hàng tết ném không ít. Kết quả công an đến trong nhà nàng, vô dụng bao lâu thời gian liền ở nhị con dâu trong ngăn tủ tìm được rồi vứt đồ vật, trộm hàng tết lý do là nghị sơ nhị về nhà mẹ đẻ khi có mặt mũi. La Tiếu thở dài một hơi, nghĩ thầm vẫn là nghèo cấp nháo. Lục Nghị Thần ăn cơm, đem hộp cơm tẩy hảo, lúc này mới hỏi, cứu cứu cùng mợ khi nào đến. La Tiếu đang ở cho hắn tức quả táo, về đến nhà khi vừa lúc ăn cơm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thực thích bọn họ. Hai người lại hàn huyên vài câu, La Tiếu xem thời gian không còn sớm, cũng không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng hắn công tác, rốt cuộc bọn họ đây là ở trực ban, đứng dậy thu thập đồ vật, ta cũng nên đi trở về, nếu không ta sợ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt sẽ chờ ta. Lục Nghị Thần đứng dậy, ta đưa ngươi trở về. La Tiếu nghe xong những lời này, lập tức liền bật cười, nhưng đừng, ta nhưng không nghĩ ảnh hưởng ngươi công tác, lại nói ta thân thủ ngươi còn không biết, ta là lái xe lại đây, nửa giờ liền đến ra. Lục Nghị Thần không lay chuyển được La Tiếu, chỉ phải ở đem người đưa đến dưới lầu, nhìn nàng lên xe, nhìn theo nàng rời đi lúc này mới xoay người trở về trong cục. Hắn một hồi đi, kia giúp trực ban liền vây quanh lại đây, cục trưởng, tẩu tử đưa sủi cảo ăn ngon thật. Lục Nghị Thần trên mặt có ý cười, kia chính là các ngươi tẩu tử tự mình điều nhân, có thể không thể ăn sao. Thật là tiện nghi các ngươi. Nói xong ngạo kiều đi rồi. Các thị, La Thiên Minh mặt ủ mày hễ ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Phùng Tuệ bưng một chén nước lại đây, Thiên Minh, ta đều hỏi thăm qua, ngươi cái này bệnh Bắc Kinh bệnh viện có thể trị. La Thiên Minh ngẩng đầu, tiền đâu, đâu ra chữa bệnh tiền. Phùng Tuệ sắc mặt trắng nhợt, ta biết ngươi hoán ta, không nên đem tiền đều cho La Bân. Cần phải không phải năm đó chúng ta đem hắn đưa đến ở nông thôn, hắn cũng không đến mức thành cái dạng này, ta hối hận a. La Thiên Minh thở dài một hơi, sinh tử từ mệnh đi. Phùng Tuệ lại là khóc lóc nhìn về phía La Thiên Minh, ta mấy ngày hôm trước ở trên phố đụng phải Diêu Thừa Tuyên lão bà Ngô Bội Linh, nàng nói hiện tại La Tiếu ở kinh thị hôn không tồi, đại học đọc chính là Bắc Y, còn ở phụ thuộc bệnh viện đương bác sĩ phụ trách. Thiên Minh, chúng ta đi kinh thị tìm nàng, cho dù là cho nàng dập đầu nhận sai cũng cầu nàng cứu ngươi, nàng khẳng định có tiền, chúng ta tuy rằng không có tự mình dưỡng nàng, nhưng ta mẹ dưỡng nàng, nếu không có ta mẹ, nàng đã sớm đã chết. Ta biết ta làm như vậy không đạo nghĩa, nhưng hiện tại chúng ta có thể có biện pháp nào, trong nhà tổng cộng đều không có 200 khối, nhưng ta muốn cho ngươi tồn tại, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta nương mấy cái nhưng làm sao bây giờ. La Thiên Minh từ bên cạnh trên bàn lấy quá hộp thuốc, rút ra một chi, bật lửa, hút một ngụm, phun ra một vòng khói ra tới, đúng vậy, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhưng như vậy đại kinh thị, chúng ta liền tính tới rồi đi đâu tìm nàng. Phùng Tuệ lau mặt thượng nước mắt, chúng ta có thể đi Bắc Y phụ thuộc bệnh viện hỏi thăm một chút, tổng có thể tìm được nàng. Nửa ngày sau, La Thiên Minh dường như hạ cái gì quyết định, hành, vậy thu thập một chút, ngày mai dàn xếp một chút bọn nhỏ, hậu thiên chúng ta đi kinh thị. Chương 1070 đến từ cha vợ cảnh cáo. Buổi sáng, La Tiếu tỉnh lại khi liền nhìn đến hai cái nữ nhi ở mặc quần áo, trong khoảng thời gian này nàng cố ý ở dẫn đường các nàng, chính mình sự tình chính mình làm. Nhìn bọn họ không quá thuần thục ăn mặc quần áo, còn thỉnh thoảng cho nhau hỗ trợ, trong lòng thật là bị ấm tới rồi, nàng hai cái tiểu bảo bối sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Nghiên Nghiên lơ đãng xoay người, nhìn đến mụ mụ đã tỉnh, mụ mụ, ngươi tỉnh, ăn tết hảo. La Tiếu ngồi dậy, giúp các nàng đem quần áo xuyên phục tùng, như thế nào khởi sớm như vậy. Nguyệt Nguyệt ngồi ở mép giường, chuẩn bị xuống đất xuyên giày, chúng ta cùng Nhiên Nhiên tỷ cùng Hạo Hạo ca ước hảo, muốn sớm một chút lên cấp thái gia gia chúc tết. Nghiên Nghiên cũng sốt ruột, chạy nhanh chạy đến trên mép giường, muội muội, ta giày đâu? Nguyệt Nguyệt giúp nàng đem giày cầm lại đây, ai kêu ngươi buổi tối không lay động hảo. La Tiếu cười nhìn hai cái nữ nhi, cho tới nay Nguyệt Nguyệt càng như là tỷ tỷ, xem các nàng mặc tốt giày, mụ mụ trước cho các ngươi sơ phía dưới phát, nếu không này lộn xộn như thế nào đi ra ngoài. Hai tỷ tỷ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười. La Tiếu giúp các nàng sơ hảo tóc, làm cho bọn họ chính mình đánh răng, rửa mặt, giúp đỡ các nàng lau hộ ra du, lúc này mới phóng hai người tới rồi ra cửa. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cũng không hảo ngủ tiếp thu hồi giác, thu thập hảo phòng, xử lý hảo tự mình, cầm tối hôm qua chuẩn bị tốt bao lì xì ra cửa phòng. Đến tiền viện thời điểm, phòng bếp đã có động tĩnh, Đường Thẩm đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cơm, La Tiếu đi qua, Đường Thẩm, ăn tết hảo. Tiếu Tiếu, ăn tết hảo. La Tiếu móc ra một cái bao lì xì, quá khứ một năm vất vả. Đường Thẩm có chút ngượng ngùng, ta đều lao thái bà, không cần hàng năm như vậy tiêu pha, cấp bọn nhỏ đi. Đường Thẩm, thu đi, chính là đồ cái vui mừng, cắt lợi. Đường Thẩm cười tiếp nhận, ai, cảm ơn. Xem Đường Thẩm tiếp, lúc này mới hỏi, Đường Thẩm, ta tới điều cái thập cẩm đồ ăn đi, buổi sáng đừng ăn quá dầu mỡ. Hai người ở phòng bếp vội trăng đến một nửa, đại tẩu Vương Tiểu Hân cũng đi đến, ai nha, các ngươi thật sớm, ngày hôm qua chúng ta cùng thời gian trở về nghỉ ngơi, ta như thế nào liền khởi không tới đâu. La Tiếu cười nhìn đánh ngáp đại tẩu, kia hai cái tiểu gia hỏa sớm liền tỉnh, nói là cùng ca ca, tỷ tỷ ước hảo, chờ tiễn đi các nàng, ta nào còn có buồn ngủ. Ba người cùng nhau, cơm nhưng thật ra làm thực mau, mợ Vương đan lị lại đây thời điểm, đã có thể ăn cơm, nàng có chút ngượng ngùng nói, thật ngượng ngùng, khởi chậm. Vương Tiểu Hân cười nói, không có việc gì, mợ, các ngươi ngày hôm qua ngồi lâu như vậy xe, khẳng định mệt không được. Đồ ăn dọn xong, Lục Nghị Thần vừa lúc tiến đại môn, Cố Thiến Như vẻ mặt ý cười, trở về vừa lúc, mau rửa tay, ăn cơm. Lục Nghị Thần đi trước rửa tay, ra tới cấp cứu cứu cùng mợ chào hỏi Vân An, hai cái khuê nữ cũng dính lại đây. Đại gia ngồi xuống mới ăn được một nửa, Khổng Tường Thụy cùng Lục Giật Đình cũng lại đây. Lục Giật Đình trêu ghẹo một câu, này may mắn ly ông ngoại ra gần, nếu không còn phải đói bụng. Đường Thẩm thấy hai người tiến vào, chạy nhanh đứng dậy đi cầm hai bộ chén đũa. Vương Tiểu Hân quay đầu nhìn xem Lục Giật Đình, lại nhìn xem bên cạnh ngồi Khổng Tường Thụy, bên kia lại khai chiến. Khổng Tường Thụy cùng Cố gia người chỗ thời gian dài, cũng không có gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng, gắp một cái bánh bao, ta cứu cứu mang theo biểu ca, biểu đệ lại đây, ngẫm lại kia cơm sáng còn có thể ăn được sao. Giật Đình là thai phụ đói không được, ta liền mang theo người khai lưu. La Tiếu nở nụ cười, thông minh. Lục Tân Nghĩa sắc mặt có chút không tốt lắm, Tường Thụy, nhà các ngươi tình huống là cái dạng gì, ngươi nhất rõ ràng, ngươi lại trường kỳ công tác bên ngoài, hiện tại Giật Đình có mang, mặt sau bụng đại tử lúc sau, hành động khẳng định cũng sẽ không có phương tiện, ngươi đi phía trước cần phải làm tốt cha mẹ ngươi công tác, ta không hy vọng Giật Đình bị thương tổn. Khổng Tường Thụy thấy cha vợ sắc mặt không tốt, cũng biết ngày hôm qua sự tình làm hắn sinh khí, chạy nhanh thu trên mặt vui cười, đã biết ba, ta đi phía trước sẽ xử lý tốt trong nhà sự, làm Giật Đình an tâm dưỡng thai. Lục Tân Nghĩa lúc này mới sắc mặt đẹp một ít, hắn chính là nghe nói, hắn cái kia cứu cứu ra mấy ngày nay lại ra chuyện xấu, hắn nhưng không nghĩ bà thông gia đem chủ ý đánh tới nữ nhi trên đầu, cho nên cảnh cáo một chút con rể là rất cần thiết. Chương 1070 mạnh nhất không biết xấu hổ. Ăn qua cơm sáng, Khổng Tường Thụy mang theo Lục Giật Đỉnh chuẩn bị hồi cách vách Khổng gia, dù sao cũng là thần cứu cứu lại đây, bọn họ không ở cũng không tốt lắm. La Tiếu cấp Lục Giật Đỉnh trang một ít mức cùng quả khô làm nàng đương đồ ăn vặt. Lục Tân Nghĩa cùng Cố Khai Vinh bồi lão gia tử chơi cờ, La Tiếu cấp phao một hồ trà tặng qua đi. Cố Thiến Như hô hai cái cháu ngoại trai tức phụ cùng tẩu tử Vương Đan Lệ cùng nhau chơi nổi lên bài, Thạch Đầu cùng Thái Phong còn lại là mang theo mấy cái tiểu nhân ở tiểu đại sảnh chơi trò chơi ghép hình. Lục Nghị Thần cùng Lục Nghị Tuyên biến thân phục vụ sinh, cho bọn hắn thêm trà đổ nước, đưa trái cây, vội vui vẻ vô cùng. Cách vách Khổng gia hiện tại không khí đã ngưng kết, mỗi người đại khí không dám ra một tiếng, phó người nhà chính là chuyên môn hôm nay lại đây đổ người. Phó Lan Hoa cháu trai phía trước chỗ cái kia đối tượng, bởi vì không có phòng ở thổi, bởi vì việc này kia cháu trai ở nhà làm trời làm đất, làm ngày hôm qua mấy năm liên tục cơm tối cũng chưa ăn thành. Hôm nay Phó Lan Hoa đại ca sáng sớm liền mang theo nhi tử lại đây, chính là muốn cho muội muội nghĩ cách cấp thấu chút tiền mua căn hộ. Phó Lan Hoa trong tay căn bản là lấy không ra như vậy nhiều tiền, nhưng nhìn đại cháu trai suy sút bộ dáng, cũng thật sự là có chút đau lòng, này không phải muốn cho ba cái nhi tử đều giúp đỡ ra một ít. Lời này vừa ra, mãn phòng yên tĩnh, tất cả đều thay đổi mặt, ai không biết chính mình cái này cứu cứu là cái gì đức hạnh, này tiền nếu là mượn, vậy làm tốt đưa chuẩn bị, còn tiền là căn bản không có khả năng. Cho nên liền cùng lão sư vấn đề, sẽ không học sinh đều cúi đầu giống nhau, đại gia tất cả đều cúi đầu không nói lời nào, trường hợp này thật là quá xấu hổ. Khổng Tôn Lai nhìn đến bọn nhỏ biểu tình, đại ca, này mua phòng ở không phải việc nhỏ, không cùng ngày thường ngươi hôm nay lại đây tìm Lan Hoa lấy hai khối, ngày mai lại đây muốn tam khối giống nhau, hiện tại mua căn hộ, kém cỏi nhất cũng đến hơn ngàn, ta liền muốn hỏi hạ, các ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu? Phó Lan Hoa đại ca Phó Tam Cường nhìn về phía muội phu, chúng ta nếu là có tiền có thể lại đây tìm các ngươi. Khổng Tôn Lai nở nụ cười, kia đại ca ý tứ là, các ngươi hiện tại trên tay một phân tiền không có, đây là muốn cho chúng ta đem tiền toàn đảo. Phó Tam Cường nuốt cái mũi cười mỉa nói, cũng không thể nói như vậy, ta này không phải nghĩ quay đầu lại đi một chuyến nhị muội xảo ni kia một chuyến thấu chút. Khổng Tôn Lai hiện tại là một chút mặt mũi cũng không nghĩ cấp cái này đại cứu ca để lại, vậy các ngươi trước thấu một chút, nhìn xem kém nhiều ít lại nói, nếu là không nhiều lắm, ta bên này nghĩ lại biện pháp, nếu là kém quá nhiều, ta đây cũng không có cách nào. Phó Tam Cường nóng nảy, muội phu, ngươi cũng không thể mặc kệ a, Diệu Huy này hôn sự cũng không thể lại kéo. Này phòng ở hiện tại đều thành ta tâm bệnh. Phó Diệu Huy lúc này cũng mở miệng nói, dượng, ta đều 24, lại kéo xuống đi càng không hảo tìm đối tượng, nếu là có cái phòng ở liền không giống nhau, năm trước nếu không phải Tam biểu tẩu không muốn mượn phòng ở, ta này hôn sự cũng không thể thúc giục. Lời này vừa ra Khổng Tường Thụy không làm, Diệu Huy, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ngươi hôn sự thúc giục oán ta tức phụ không mượn phòng ở, mệnh ngươi có thể nói đến xuất khẩu, ngươi như thế nào không cho ngươi đối tượng nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn một bộ. Lại nói hiệu nói vượn đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phó Diệu Huy cái này cũng phát hỏa, hắn cô cô luôn luôn đau hắn, cô cô, ngươi liền nhìn Tam biểu ca như vậy khi dễ ta. Phó Lan Hoa há mồm đang muốn nói chuyện, Khổng Tường Thụy lạnh lùng mở miệng, mẹ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tương lai là muốn rửa mấy đứa con trai dưỡng vẫn là muốn rửa cháu trai dưỡng, đừng nói ra thương cảm tình nói. Khổng Tường Thụy nói lời này thời điểm biểu tình đặc biệt nghiêm túc, trước nay chưa thấy qua hắn như vậy lạnh mặt thời điểm. Phó Lan Hoa cũng bị con thứ ba này biểu tình dọa tới rồi, trách cứ nói lăng là không có nói ra. Phó Tam Cường nhíu mày, Tường Thụy, ngươi biểu đệ lại không có nói sai, ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Khổng Tường Thụy cười lạnh nói, không tích cực, chẳng lẽ tùy ý biểu đệ nói những cái đó không biết xấu hổ nói sao? Ta tức phụ kia phòng ở là nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn, không phải Khổng gia cấp, càng không thể đến phiên phó gia làm chủ, muốn hay không ta tìm láng giềng lại đây bình phân xử. Lục Giật Đình không nghĩ Khổng Tường Thụy bởi vì việc này. Ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện tào lao, nàng chính mình không nghĩ mượn, ai cũng không thể đem chính mình thế nào, đến nỗi vừa rồi này cái gọi là biểu đệ lời nói, đơn giản chính là ngu ngốc một cái. Vì thế nàng đứng lên, Tường Thụy, ta có chút không thoải mái, tưởng về phòng nghỉ ngơi hạ. Chương 1072 bị mắng thanh tỉnh. Khổng Tôn Lai biết đây là Tam Nhi tức phụ sinh khí, Tường Thụy, ngươi tức phụ còn mang thai, mang nàng về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Khổng Tường Thụy mang theo Lục Giật Đình rời đi sau. Phó Diệu Huy xoay người đối với cô Phó Lan Hoa nói, này cũng quá kiểu khí đi, cái gì đều không làm còn mệt, còn tưởng rằng nàng là cái gì thiên kim đại tiểu thư đâu. Hách Xuân Yến đối cứu cứu này toàn ra đều chán ghét thực, du du mở miệng, vốn dĩ nhân ra chính là thiên kim đại tiểu thư, nhân gia có kiểu khí tư bản. Lúc này Khổng gia lão đại Khổng Tường Như mở miệng, nếu là không chuyện khác, ta đi trước vội đi. Phó Tam Cường xem người đều phải rời đi, Đường Nha, các ngươi đều đi rồi, mua phòng ở việc này làm sao bây giờ? Bạch Lệ Bình đứng lên, cứu cứu, mua phòng ở sự tình, ta minh sắc cùng ngài nói, chúng ta là không thể giúp gấp cái gì, nhà ta Lệnh Cường cùng Lệnh Huy tuổi cũng không nhỏ, nếu là có tiền, chúng ta đã sớm chính mình mua phòng ở. Phó Tam Cường khí thẳng chỉ Bạch Lệ Bình, Lan Hoa, ngươi nói như thế nào? Phó Lan Hoa nhìn thoáng qua trong phòng mọi người, đại ca, mua phòng ở xác thật không phải một chuyện nhỏ, hiện giờ chúng ta cũng phân ra, ta trong tay cũng không có gì tiền, nếu không ngươi nghĩ lại biện pháp khác đi. Còn thứ ba nói nhắc nhở nàng, ra rồi vẫn là đến giữa nhi tử dưỡng lão, chính mình hiện tại không phải không nghĩ rút, là trong tay căn bản là không tồn hạ tiền, nếu là buộc mấy đứa con trai ra tiền, sợ là đến là quán trách. Nhìn xem, đề cập đến chính mình ích lợi thời điểm, tình huống liền không giống nhau. Phía trước không có phân ra, dù sao nàng trong tay có tiền, đối đại ca đó là hữu cầu tất ứng, hiện tại phân ra, muốn đề cập đến chính mình tương lai, đầu óc cũng thanh tỉnh. Phó Tam Cường có chút sinh khí, Lan Hoa, ngươi làm tốt lắm, đại ca xem như bạch thương ngươi, chính mình thân cháu trai đều không giúp một phen, xem ra ngươi là không chỉ vào ngươi cháu trai ngày sau cho ngươi làm chủ. Lời này vừa ra, thiếu chút nữa khi cười mấy cái cháu ngoại trai tức phụ, kia khinh thường cùng trào phúng ánh mắt. Thật là làm mấy cái cháu ngoại trai thể diện toàn vô. Chính là trở về chính mình trong phòng, chính uống nước Lục Giật Đình nghe được trong phòng khách này một tiếng kêu, trực tiếp liền đem thủy phun tới, nghĩ thầm này cứu cứu thật đúng là dám nói, chẳng lẽ là phó người nhà đầu góc đều có vấn đề. Nhiều năm như vậy đều là dựa vào hai cái muội tử sống qua, còn có thể nói ra như vậy không dài đầu góc nói, cũng thật là làm người say. Phó Tam Cường mang theo nhi tử đi rồi, biên đi còn biên mắng Phó Lan Hoa vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Lang. Phó Lan Hoa khi còn nhỏ gia cảnh còn tính không tồi, nhưng có một năm trong nhà gặp khó, yêu cầu một tuyệt bút tiền, lúc ấy tổ mẫu nghĩ đem hai cái cháu gái bán đổi tiền, nhưng Phó Tam Cường cái này ca ca che chở không cho bán, Phó Lan Hoa cùng Phó Xảo Ni mới bị lưu lại. Cho nên cho tới nay, Phó người nhà đều đem việc này treo ở ngoài miệng, làm các nàng tỷ mỗi hai cái phải nhớ ca ca hảo, trưởng thành muốn giúp đỡ ca ca, không thể vong ân. Phó Lan Hoa nghe xong ca ca nói, cũng cảm thấy thực ủy khuất. Nhiều năm như vậy chỉ cần đại ca mở miệng, đều sẽ như hắn ý, nhưng hiện tại làm chính mình cấp cháu trai mua phòng ở, chính mình xác thật là lấy không ra này số tiền, nhưng ca ca thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt mắng nàng vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Lang. Khổng Tôn Lai đem trên tay trà lưu hướng trên bàn một phóng, nhìn về phía Phó Lan Hoa, mua phòng ở việc này, nhà chúng ta xác thật bất lực, về sau ta khuyên ngươi làm việc vẫn là một vừa hai phải, mấy năm nay cũng nên đem về điểm này ân còn thượng, không thể tổng lấy ra tới nói sự. Nói xong nhìn về phía mấy đứa con trai, về sau tiết nhất lễ lạc, các gia quá các gia đi, như vậy bất việc. Khổng Tường Như cùng Khổng Tường Lâm đều kêu lên tiếng, ba ba. Trên mặt tất cả đều là áy náy biểu tình. Khổng Tôn Lai cười nói, việc này không oán các ngươi, là ta tưởng thanh tinh chút. Phó Lan Hoa liền cùng đột nhiên thể hồ quán đỉnh thông suốt dường như, suy nghĩ cẩn thận bạn già ý tứ, hắn đây là không nghĩ làm mấy đứa con trai khó xử, cũng tưởng che chở nàng, nhiều năm như vậy chính mình làm như vậy nhiều hồ đồ sự. Nhưng vẫn luôn chịu đựng chính mình. Nhìn nhìn lại chính mình vẫn luôn che chở, đau nhà mẹ đẻ người, liền bởi vì chính mình làm không được bọn họ muốn, liền mắng chính mình vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Lang, phía trước trả giá bọn họ nhưng thật ra một chút không nhớ rõ. Phó Lan Hoa nhìn trong phòng trầm mặc mọi người, liền ấn các ngươi ba nói làm đi, trước kia là mẹ làm không đúng, về sau không bao giờ sẽ vì ngươi cứu cứu ra sự dính líu các ngươi, đều vội đi thôi. Khổng Tương Như cảm thấy nhà mình mẹ có chút không thích hợp, mẹ, ngài không có việc gì đi. Phó Lan Hoa nở nụ cười, yên tâm đi, mẹ chỉ là bị ngươi cứu cứu mang tỉnh. Mọi người nghe xong Phó Lan Hoa nói, từng người ở trong lòng phỏng đoán đây là có ý tứ gì, là nghĩ thông suốt, cảm thấy trước kia trả giá không đáng giá, vẫn là cảm thấy xác thật nhi tử càng quan trọng, vẫn là bị thân đại ca nói thương tới rồi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu là thật sự bị mang tỉnh, kia thật đúng là một chuyện tốt, về sau không bao giờ dùng dưỡng cứu cứu một nhà, nói không chừng trong nhà mâu thuẫn cũng có thể thiếu một ít. Phó Lan Hoa xua xua tay, được rồi, đều đi vội đi. Chương 1073 không phải không nghĩ trở về, là không mặt mũi trở về. Còn cùng năm rồi giống nhau, đại niên mùng một buổi chiều, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo hai cái khuê nữ trở về sư phó, sư nương bên kia, bọn họ muốn ở bên kia ở một đêm, ngày hôm sau lại hồi nãi nãi ra. Buổi tối không có xào rau, đơn giản làm mấy cái nhắm rượu tiểu thái, ăn nhúng lẩu. Sư phó hôm nay uống nhiều quá, vẫn luôn nói chính mình dạy con vô phương. Lục Nghị Thần phí thật lớn kính mới đem người đưa về phòng. Phùng Thục Mẫn thu thập xong phòng bếp, chung quy thành hắn một khối tâm bệnh. La Tiếu cấp sư nương đổ một ly nước sôi, chuyển vừa nói nói, sư nương, uống chén nước đi. Nàng vốn dĩ tưởng khuyên một câu, nhưng chính mình chưa kinh người khắc khổ, khuyên nói thật sự nói không nên lời, vẫn là xem sư phó, sư nương ý tứ đi. Số tuổi lớn, tết nhất lễ lạc thời điểm, khẳng định hâm mộ nhà người khác con cháu mãn đường, hỉ nhạc tương hòa, hòa thuận vui vẻ, nếu là kia mấy nhà trở về lại hảo hảo cùng sư phó, sư nương câu thông hạ, đừng lại thương sư phó, sư nương tâm, nói không chừng sư phó, sư nương cũng sẽ thuận thang mà xuống. Kỳ thật, chỉ cần kia tam gia không làm yêu, chính mình cũng hy vọng sư phó, sư nương lúc tuổi già có thể con cháu vòng đầu gối, cả nhà vui vẻ. Rốt cuộc chính mình lại hiếu thuận cũng thay thế không được có huyết thống quan hệ con cháu thân tình. Bất quá La Tiếu vẫn là nói một câu, sư nương, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì. Phùng Thục Mẫn nhìn La Tiếu cười, trong mắt lại là ngấn lệ. Đệ nhị đến, La Tiếu sớm lên, Lục Nghị thần cấp đánh xuống tay, cấp sư phó, sư nương ngao canh thịt dê, bên này không có lò nướng, làm không được tô bánh, liền trực tiếp làm bánh nướng áp chảo, lại điều mấy món ăn sáng, hoàn mỹ. Tối hôm qua Phùng Thục Mẫn tưởng sự tình ngủ có chút vãn, bất quá có La Tiếu phía trước cấp xứng gói thuốc, nhưng thật ra ngủ thơm ngọt, cho nên khởi trưởng. Hai vợ chồng giả thu thập xong, ai cũng không có nói tối hôm qua sự tình, vừa ra khỏi cửa liền nghe được Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hô, ra ra, mãi mãi, ăn cơm. Dương Kiến Thành đầy mặt là cười, cầm ngày hôm qua chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua, đây là ra ra cấp háp ngủ tiền, thu hảo. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiếp nhận sau, lễ phép nói, cảm ơn ra ra. Phùng Thục Mẫn nhìn về phía từ phòng bếp ra tới La Tiếu, nghe này vị, định là ngao canh thịt dê, thật hương. Nhìn đến mang theo tạp dề Lục Nghị Thần, Phùng Thục Mẫn vẻ mặt vui mừng, mặc kệ thế nào nàng Tiếu Tiếu gả đúng rồi người, ở cái này bảo thủ niên đại, có thể vì ngươi xuống bếp làm canh, đúng là không dễ. Lục Nghị Thần nhô đầu ra, sư phó, sư nương có thể ăn cơm. Dương Kiến Thành cười ha hả lôi kéo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, đi lâu, uống canh thịt dê đi lâu. Mấy người mới vừa ăn không sai biệt lắm, liền nghe được có người ở trong viện đều, ra ra, mãi mãi, chúng ta trở về xem các ngươi. Dương Kiến Thành cùng Phùng Thục Mẫn lẫn nhau xem một cái, run sợ một chút, đứng dậy đi ra ngoài, Dương Kiến Thành nhìn đến trong viện người, lãnh ngạnh hỏi, các ngươi trở về làm cái gì? Một cái 17, 8 tuổi nam hài tử tiến lên một bước, ra ra, chúng ta trở về nhìn xem ngài cùng mãi mãi, đương nhiên, cũng có chuyện tưởng cầu các ngươi. Dương Kiến Thành lãnh đạm nói, chúng ta không cần các ngươi xem, các ngươi đi thôi. Kia hài tử nhìn trước mắt hai vị lão nhân, ra ra, mãi mãi, nhiều năm như vậy đi qua. Ta ba mẹ đã biết sai rồi, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn không có trở về xem các ngươi, không phải không nghĩ trở về, là không mặt mũi trở về. Ra ra, mãi mãi, năm nay ta liền phải tham gia thi đại học, chính là lấy ta thành tích tưởng ghi danh kinh thị đại học sợ là không có hy vọng, nếu chúng ta một nhà có thể hồi kinh, ta hộ khẩu có thể về kinh thị, vẫn là có hy vọng. Ra ra, mãi mãi, ta tưởng hồi kinh, tưởng khảo kinh thị đại học, tưởng ly các ngươi gần chút. Mặt sau đi theo Dương gia lão nhị Dương Lập Cương phu thê cũng đã đi tới, Dương Lập Cương trực tiếp cho cha mẹ quỳ xuống, ba, mẹ, là nhi tử sai rồi, nhi tử bất hiếu à, thỉnh các ngươi tha thứ nhi tử đi. La Tiếu chạy nhanh đi lên trước, sư phó, sư nương có nói cái gì vào nhà nói đi. Dương Kiến Thành không nói gì, xoay người hướng phòng khách đi đến, Phùng Thục Mẫn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất con thứ hai, còn không theo vào tới. La Tiếu xoay người đến phòng bếp pha một hồ trà tặng đi vào, liền lui ra tới. Chính mình rốt cuộc là cái người ngoài, có một số việc vẫn là đến làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Đem phòng bếp thu thập đổi hảo, sau đó hầm thượng một nồi xương sườn, trưng một cái lương ngư, rau trộn một tiểu buồn thập cẩm đồ ăn, cắt một mâm lạp xưởng, đem mặt khác đồ ăn đều thiết hảo dự phòng, cuối cùng dùng nồi cơm điện nấu cơm. May mắn vừa rồi ăn cơm, áo khoác đều ở nhà ăn bên này, mặc tốt quần áo sau, La Tiếu đem bếp gas quan thành tiểu hỏa hầm xương sườn, để lại một trương tờ giấy, một nhà bốn người lúc này mới rời đi. Lên xe, La Tiếu cảm thán một câu, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ soạng một chút La Tiếu đầu tóc, đừng nghĩ nhiều như vậy. La Tiếu quay đầu nhìn về phía sân, ta mới không có nghĩ nhiều, chỉ cần sư phó, sư nương cao hứng, ta đều sẽ vô điều kiện duy trì, năm đó sự tình, cùng tôn bối nhóm không quan hệ, kia hài tử tưởng về kinh thị cũng không gì đáng trách. Chương 1074 biết sai có thể sửa cũng là hảo ông ngoại. Lục Nghị Thần thu hồi tay, khởi động xe. Hán tiểu nữ nhân thật là phi thường thiện lương. Phu thê hai người mang theo hai cái khuê nữ trở lại La gia, La Hạo Thiên đem hai cái ngoại tôn nữ ôm vào trong lòng ngực, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt có hay không tưởng ông ngoại có thể tưởng tượng các ngươi. Nghiên Nghiên nghe xong lời này, thế nhưng có điểm không vui, ông ngoại gạt người, ông ngoại tưởng chúng ta như thế nào không đi xem chúng ta, Vương Đông Đông ông ngoại thường xuyên đi nhà trẻ tiếp hắn, còn nói tưởng hắn. Nguyệt Nguyệt cũng đi theo phụ hòa nói, ân, ông ngoại cùng gia gia đều không có đi nhà trẻ tiếp nhận chúng ta. La Hạo Thiên nghe xong lời này, liền sững sờ ở nơi đó, đúng vậy, chính mình cả ngày vội, trước kia không phải một cái đủ tư cách phụ thân, hiện tại cũng không phải một cái đủ tư cách gia gia cùng ông ngoại, trong lòng đột nhiên liền có chút hụt hẫng. Bình phục một chút chính mình cảm xúc, về sau ông ngoại chịu thời gian đi tiếp các ngươi tan học, được không? Nghiên Nghiên kinh hỉ nói, thật sự. La Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, thật sự, trước kia ông ngoại chỉ biết vội, là ông ngoại sai rồi, về sau không chỉ có chịu thời gian đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, cũng muốn chịu thời gian đi tiếp các ngươi biểu ca, biểu tỷ cùng biểu đệ bọn họ, được không? Nghiên Nghiên nở nụ cười, hảo, mụ mụ nói biết sai liền sửa chính là hảo hài tử, kia ông ngoại biết sai có thể sửa cũng là hảo ông ngoại. Lời này chọc cười trong viện mọi người. Chu Tiểu Mẫn đối nhi tử cười nói, nhìn, ngươi biểu muội chính là cho các ngươi tranh thủ phúc lợi. Ngũ Vân Mai cũng cười, đứa nhỏ này nhóm đều không ở cùng nhau thượng nhà trẻ, ta ba nếu là tưởng tiếp, còn phải bài biểu đâu. Nói xong chị em dâu mấy cái đều nở nụ cười. La Giai Lâm lại đây tìm La Tiếu, Tiếu Tiếu, kia lữ sư phó nói qua 15 liền khởi công, trả lại cho chúng ta vẽ thiết kế đồ, nhân ra xem ở ngươi mặt mũi thượng trả lại cho chúng ta thiếu tính tiền, thật là thật cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nhạt, không cần cảm tạ, chúng ta chính là tỉ muội, hỗ trợ lẫn nhau không phải hẳn là. La Giai Lâm vẻ mặt ý cười, gật đầu nói, là, có ngươi như vậy muội muội, ta thật là tam sinh hữu hạnh a. Ngũ Vân Mai đã đi tới, Tiếu Tiếu, chúng ta đem nhân băng hảo, liền chờ ngươi cấp điều nhân đâu. La Tiếu nở nụ cười, nhìn xem, ta tầm quan trọng. La Giai Lâm trêu ghẹo nói, là, trọng yếu phi thường. Trong phòng mọi người đều nở nụ cười. Chờ La Tiếu điều hảo nhân, các nữ nhân vây ở một chỗ biên làm vần thán biên nói chuyện thiếm, Cốc Hồng Quyên mới vừa buông trong tay bao tốt sủi cảo, Tiếu Tiếu. Ngươi xuất ngoại nhật tử định rồi sao? La Tiếu nghe xong lời này, thu trên mặt cười, định rồi, tháng riêng 18. Càng La tới gần, nàng càng là luyến tiếp đại gia. La Giai Lâm chạm vào một chút La Tiếu cánh tay, đừng như vậy, lại không phải không trở lại, 3 năm mà thôi, thực mau liền qua đi, huống chi ngươi lấy học tập tốc độ, nói không chừng còn dùng không được 3 năm. Cốc Hồng Quyên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, Tiếu Tiếu, nhà ta có thể ra cái do nhà nước cử xuất ngoại. Ngươi không biết tiểu thẩm ta ở đơn vị nhiều có mặt mũi, cả ngày không khoe khoang một chút ta liền không thoải mái. Nói xong chính mình trước nở nụ cười. Đại đường tẩu lúc này cũng tiếp lời, Tiếu Tiếu, chúng ta đơn vị tài vụ khoa thẩm tỷ lần trước còn cùng ta cố ý nhắc tới ngươi, nàng nói lần này do nhà nước cử xuất ngoại tổng cộng 12 người, còn nói đều là các lĩnh vực đứng đầu nhân tài, xuất ngoại cơ hội được đến không dễ, cần phải quý trọng. La Tiếu gật đầu, sẽ, chính là nghĩ đến thời gian rất lâu không thấy được đại gia, có chút khó chịu. Chu Quế Phương lúc này đã đi tới, vô vô La Tiếu bả vai, 3 năm thực mau, đã có này cơ hội, liền phải toàn lực ứng phó, chờ học thành trở về, đền đáp quốc gia. La Tiếu xoay người hồi ôm lấy Chu Quế Phương, ta sẽ hảo hảo học tập, bằng mau tốc độ học thành trở về. Chu Quế Phương từ ái nhìn cháu gái, mang theo không tha, mãi mãi Tiếu Tiếu có tiền đồ, muốn đi ra biên giới, phải cho chúng ta lão La gia quang diệu môn mi, xuất ngoại kiếp nhưng không thể so ở nhà, muốn chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu gật đầu. Mãi mãi yên tâm, người cháu gái chính là có vũ lực giá trị người, không ai có thể khi dễ được. Tiêu Nhã hâm mộ nói, vẫn là Tiếu Tiếu lợi hại, ta khi nào mới có thể có cơ hội xuất ngoại đi một chút. Đi tới La Húc Viễn giơ tay gõ nàng chán một chút, chờ hai tử đại chút, ta mang ngươi xuất ngoại xem Tiếu Tiếu. Tiêu Nhã kinh hỉ nói, thật sự, đây chính là ngươi nói, ta mà khi thở. La Húc Viễn nhìn nhà mình tức phụ này đáng yêu dạng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, so chân châu thật đúng là, được rồi đi. Tiêu Nhã ở nơi đó cười ngây ngô lên, nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi nói ta cái gì thời gian đi xem ngươi hảo đâu, sang năm, vẫn là năm sau. La Tiếu nhất hiểu biết Tiêu Nhã, nàng không kích động một hồi là quá không được cái này kính, lắc đầu, buông ra nãi nãi, nhị tẩu, chúng ta trước làm vần thắn. Bên này hòa thuận vui vẻ, bên kia các thị, La Thiên Minh hai vợ chồng rốt cuộc là lên xe lửa. Vốn dĩ hai người là tưởng ngồi buổi sáng kia tranh xe, chính là trong nhà lâm thời đã xảy ra một chút sự tình. Chỉ hoãn. May mắn không có trước tiên mua phiếu, nếu không phiếu trở thành phế thải, phi đau lòng chết bọn họ không thể. Vốn dĩ hai người sớm liền lên, thu thập hảo đang muốn ra cửa, nghĩ như vậy tới rồi kinh thị còn có thể đến bệnh viện trước hỏi thăm một chút, chính là không nghĩ tới cái kêu bất hiếu tử không biết ở đâu nghe được bọn họ muốn tới kinh thị, thế nào cũng phải làm cho bọn họ cho hắn lưu chút tiền. Khí hai người thiếu chút nữa đương trường đi. Thật là tạo nghiệt, như thế nào liền sinh như vậy cái ngọn ý. Nếu là lúc trước không có đổi về tới nên thật tốt, Nô Bội Linh chính là nói hiện tại La Tiếu chính là phong cảnh thực, nếu là La Tiếu vẫn là bọn họ nữ nhi, hiện tại bọn họ cũng không đến mức quá như vậy nghèo túng. May mắn trước tiên đem tiền giấu đi, nếu không liền mua phiếu tiền cũng đến bị cướp đi. Hiện giờ La Bân đã 24 tuổi, cả ngày cũng không làm cái chính sự, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cả ngày quậy với nhau, không có tiền liền về nhà tìm bọn họ hai vợ chồng muốn, không cho liền đoạn. Nhà bọn họ chính là này một mảnh cười liêu hòa đàm tư, hai vợ chồng như thế nào cũng không nghĩ tới, tìm trở về nhi tử làm hại bọn họ một nhà thành người khác trong mắt chê cười. Thật là ruột đều hối thanh. Bởi vì La Bân hành động, liên lụy đại nữ nhi đến bây giờ cũng không có thành ra, bà mối cấp giới thiệu không phải nghèo đến không xu dính túi nhân ra, chính là nhị hôn tử, những cái đó ra cảnh tốt hơn một chút một ít, liền tính là thích La Phỉ cũng sẽ không tuyển nàng làm con dâu, thật sự sợ có La Bân như vậy đại cứu tử. Hai người lên xe sau tìm được chính mình vị trí, Thiên Minh, chúng ta đến kinh thị trời đã tối rồi, cũng không biết có thể hay không thuận lợi tìm được La Tiếu. La Thiên Minh thở dài một hơi, nay liền muốn xem ông trời có cho hay không đường sống, vốn chính là chúng ta thực xin lỗi nàng, hiện tại lại ra mặt dày cầu đến nhân ra nơi này, cũng coi như là báo ứng đi. Phía trước ta nghe người khác nói, đại ca có thể phân đến kia phòng ở, là tìm La Tiếu, ta ngày hôm qua vừa lúc ở bên ngoài đụng tới đại ca, cũng chứng thực. Hắn nói là dùng mẹ nó ân tình, liền tính lần này La Tiếu không rút, ta cũng không lý do oán trách nhân ra. Mấy năm nay, trải qua sự tình quá nhiều, La Bân hành động, làm hắn đối La Tiếu sinh ra lòng áy náy, cho nên hiện tại hắn nhưng thật ra đặc biệt bình tĩnh. Chương 1075 chúng ta không có đường lui. Người nhiều lực lượng đại, phân công hợp tác, giữa trưa cơm thực mau liền thượng bàn. La Tiếu đến phòng khách thời điểm, nghe được đại bá mâu ở gọi điện thoại, hình như là nhà mẹ đẻ bên kia đánh tới. Trong lòng có chút ngượng ngùng, đem trên tay đồ vật buông sau, đem ra mãi kêu vào phòng, một người đưa cho một cái đại hồng bao, ra, mãi, đây là cháu gái hiếu kính của các ngươi, đừng chối từ. Chu Quế Phương biết chối từ cũng vô dụng, vì thế cười nói, mãi mãi không có khuê nữ, lại là hưởng thượng cháu gái phúc. La đạo nhân nhìn trên tay bao lì xì, chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, các ngươi đều cấp chuẩn bị thỏa đáng, này tiền phóng chúng ta trong tay cũng hoa không ra đi. La Tiếu cười nói, vậy tồn. Vạn nhất gặp được sự cũng có thể khẩn cấp, ta quá mấy ngày liền phải rời đi, lưu chút tiền cho các ngươi bản thân mới yên tâm. Xem bọn họ thu, lúc này mới lại mở miệng, ra, mãi, ta suy nghĩ một chút, về sau nhà chúng ta vẫn là định đến sơ tam trở về tụ đi, rốt cuộc trong nhà theo ta cùng đường tỷ, đường muội, nhưng đại bá mẫu, tiểu thẩm còn có tẩu tử nhóm sơ nhị hôm nay đều ngượng ngùng rời đi, vừa rồi còn nghe được đại bá mẫu nhà mẹ đẻ bên kia gọi điện thoại lại đây. Hai vợ chồng già liếc nhau. Chu Quế Phương gật đầu, hành, một hồi cùng đại gia nói một tiếng, người một nhà nên như vậy, cho nhau bao dung. Chu Quế Phương ra tới sau, trước tiên cùng La Giai Lâm cùng Trịnh Trí Viễn nói một tiếng, bọn họ không có ý kiến sau, lúc này mới kêu đại gia rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Chờ mọi người đều nhập tòa, La Đạo Nhân vẫn là trước nâng chén, tân một năm bắt đầu rồi, ta hy vọng đại gia này một năm đều có thể bình an hỉ nhạc, tâm tưởng sự thành, tới, cùng ly. Chờ đại gia buông cái ly. Chu Quế Phương mở miệng nói, có chuyện này cùng đại gia nói một chút, Tiếu Tiếu vừa rồi đề ra cái kiến nghị, nói là không thể bởi vì nàng cùng Giai Lâm hai cái ngoại gả cô nương, ảnh hưởng đại ba mẫu, tiểu thẩm cùng tẩu tử nhóm sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Vừa rồi ta cũng cùng Giai Lâm cùng Chí Viễn nói qua, Giai Duyệt tương lai gả chồng, cũng ấn cái này quy củ tới, về sau sơ tam trở về tụ, như vậy đại gia vừa lúc đem thời gian sai khai. Tống Thi Nhã nghe xong lời này, biết vừa rồi chính mình gọi điện thoại khi, khẳng định bị chất nữ nghe được. Tâm tồn cảm kích nhìn về phía La Tiếu, hơi hơi mỉm cười. Nhà bọn họ huynh đệ tỉ muội nhiều, trước kia nàng cũng là sơ nhị về nhà mẹ đẻ, sau lại Giai Lâm xuất ra sau, sơ nhị hôm nay cũng là cùng nàng cùng nhau hồi chính mình nhà mẹ đẻ bên kia, nhưng sau lại chất nữ gả sau khi rời khỏi đây, chính mình cũng không hảo sơ nhị lại rời đi. Hôm nay tiểu muội gọi điện thoại lại đây, có chút trách tội nàng, xác thật làm nàng rất khó xử, không nghĩ tới bị chất nữ nhanh như vậy liền giải quyết, thật là trong lòng ấm áp. Cơm nước xong thu thập hảo, đại bá cùng tiểu thúc hai nhà người rời đi sau, bọn họ mấy huynh muội lái xe đi một chuyến cứu cứu ra, hiện tại liền cùng đi ngang qua sân khấu dường như, tổng cảm thấy cảm tình phai nhạt chút. Ra tới sau đại ca cùng đại tẩu mang theo tiểu cháu trai hồi nhạc ra, tứ ca cùng tứ tẩu cũng lái xe hồi đại viện xem cảnh ra ra đi, La Tiếu lái xe đưa tam tẩu cùng một đôi cháu trai cháu gái tới rồi chu ra. Đi vào chào hỏi qua mới rời đi, đương nhiên đại tháng riêng cũng không có tay không tới cửa. Mang theo hai bao thu đi lên đặc cấp trà. Từ tam tẩu nhà mẹ đẻ rời đi, người một nhà lúc này mới trở về cố gia, La Tiếu sở dĩ cùng mãi mãi đề nghị sơ tam về nhà mẹ đẻ, như vậy một là không ảnh hưởng đại bá nương cùng tiểu thẩm, còn có tẩu tử nhóm về nhà mẹ đẻ, nhị cũng là sơ nhị hôm nay cũng có thể tiếp đãi cô em chồng. Ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo. Bọn họ trở lại Cố Gia khi, Lục Giật Đình còn không có rời đi, nghe được La Tiếu bọn họ trở về, nhị ca, nhị tẩu đã trở lại, chính nói các ngươi đâu. La Tiếu cười hỏi, nói chúng ta cái gì? Vương Tiểu Hân cái này đại tẩu từ hậu viện lại đây, nói tiếp nói, khẳng định là nói các ngươi lời hay bái. Đại gia cười đùa vào phòng khách. Cố Khai Vinh nhìn về phía La Tiếu, nghe ngươi ông ngoại nói, qua 15 ngươi liền phải xuất ngoại. La Tiếu gật đầu, đúng vậy, cứu cứu. Cố Khai Vinh trên mặt nghiêm túc lên, nhìn thoáng qua lão gia tử. Cố lão gia tử từ trên sofa đứng dậy, Nghị Tuyên, Nghị Thần, La Tiếu cùng các ngươi cứu cứu cùng nhau lại đây đi. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, Nghị Thầm khẳng định là bởi vì quân gia sự tình. Mấy người vào thư phòng sau, Cố lão gia tử nói, ngồi đi. Cố Khai Vinh đi thẳng vào vấn đề, La Tiếu, lần này qua đi, ngươi có một nửa nguyên nhân là bởi vì quân gia, phải không? La Tiếu gật đầu, biểu tình cũng nghiêm túc lên, đúng vậy, cứu cứu, ông ngoại phía trước nói oan oan tương báo khi nào rước, chúng ta cũng cảm thấy này nói không sai, vốn chính là quân người nhà mưu tài hại mệnh, chính là không chịu nổi quân gia không vui, bọn họ còn tưởng đối ta hài tử xuống tay, đây là ta không thể chịu đựng. Nếu không phải trước tiên an bài người, nếu không phải ta thân thủ cũng không tệ lắm. Hiện tại chúng ta nương mấy cái sợ là đã ở âm phủ gặp gỡ, cho nên quân gia cần thiết trừ bỏ, ta không nghĩ cho ta nữ nhi nhóm lưu hậu hoạn. Vốn là hoàng gia cùng quân gia sự, diễn biến thành Cố Lục hai nhà cùng quân gia sự, bọn họ ngàn không nên vạn không nên muốn thương tổn ta hài tử, cho nên hoàng gia thủ liền từ ta cái này bà ngoại chưa từng gặp mặt cháu ngoại tức phụ tới báo đi. Cố Khai Vinh mở miệng nói, ngươi biết quân gia ở hải ngoại thế lực có bao nhiêu đại sao? La Tiếu gật đầu, Nghị Thần vẫn luôn làm người ở điều tra, truyền tới tin tức. Ta vẫn luôn đang xem, cứu cứu, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng quân gia đem quân Trấn Lâm sự tình quay đến trên đầu chúng ta, đương nhiên này xác thật cũng cùng chúng ta có quan hệ, ta không phủ nhận. Cần phải không phải bọn họ trước tính kế trước đây, chúng ta làm sao tìm hiểu nguồn gốc, cho nên này thủ không phải ta tưởng kết, là người ta nhất định phải kết, chúng ta không có đường lui, ta cần thiết phải bảo vệ tốt ta hài tử. Cách ngôn nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp, ta không nghĩ lấy ta hài tử tới mạo hiểm. Cho nên ta không đến tuyển. Chương 1076 đây là tốt nhất an bài. La Tiếu vừa nói sau, trong thư phòng người đều trầm mặc, là nha, đại nhân còn hảo thuyết, nhưng đứa nhỏ này làm sao bây giờ, một khi có việc ai cũng thừa nhận không được. Lục Nghị Thần xem đại gia như vậy, ông ngoại, cứu cứu, đại ca, chúng ta phải tin tưởng Tiêu Tiếu. Hắn không nói ra lời là, có cái vượt quốc án tử yêu cầu nằm vùng, hắn đã đệ xin đi lên, chính là có thể hay không phê chuẩn hắn không biết, nếu có thể phê xuống dưới. Nói không chừng cùng La Tiếu xuất phát thời gian không sai biệt lắm, hắn thật sự là không yên tâm làm nàng một cái qua đi. Cái kia án tử đi địa phương vừa lúc cũng là xì ớt lệ, như vậy hắn có thể ly Tiếu Tiếu gần chút, có thể ngầm phối hợp nàng, cũng mặc kệ là có thể hay không xin xuống dưới, đây đều là cơ mật, không thể cùng người trong nhà nói. Nếu là xin xuống dưới, hắn sẽ lấy một loại khác thân phận xuất hiện, chỉ cần chính mình tiểu tâm chút, quân gia tuyệt đối phát hiện không được. Bất quá chính mình nếu là thật sự bị phê chuẩn, Tiêu Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phải thích đáng an trí, đem bọn họ lưu tại kinh thị hắn cũng không yên tâm, sợ là cũng không an toàn. Lục Nghị Thần kỳ thật nghĩ tới nếu là hắn xin có thể xuống dưới, đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bí mật nhận được bên kia cũng không tồi, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, bất quá việc này còn phải lại châm trước. La Tiếu nhìn trong thư phòng ngưng trọng không khí, ông ngoại, cứu cứu, đại ca, ta thân thủ thực hảo, điểm này Nghị Thần biết, hiện tại quân gia ở quốc nội trạm gác ngầm cơ bản toàn nắm ra tới. Bọn họ trong khoảng thời gian này gia tộc có nội đấu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rảnh lo chúng ta, qua đi cho bọn hắn thêm mắm thêm muối, làm cho bọn họ chiến hỏa càng vượng tin tưởng chúng ta không cần tự mình ra tay, bọn họ là có thể sống mái với nhau cái không sai biệt lắm. Hiện tại có xuất ngoại lưu học cái này thân phận lại thích hợp bất quá, quân gia đại bản doanh đã có thể ở xì ớt lệ, đây là thật tốt an bài, có lẽ là ý trời. Cố lao ra tử thật dài thở dài một hơi, tiếu tiếu, xin lỗi. Mấy thế hệ người thù lại là đè ở ngươi trên người. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu buồn, đưa cho La Tiếu, ông ngoại tin tưởng ngươi năng lực, nhưng chúng ta cũng muốn để người vắng nhất, những người này đều nhưng dùng người, có thể tin tưởng. La Tiếu tiếp nhận tiểu buồn mở ra, nhìn đến mặt trên viết mười mấy người tên họ, liên hệ phương thức, gia đình địa chỉ, công tác địa chỉ, cảm ơn ông ngoại. Cố lao ra tử nhìn La Tiếu, chúng ta cũng chỉ có thể làm được này đó, tới rồi nước ngoài hết thể muốn lấy chính mình an nguy vì trước. Ông ngoại ngóng trông ngươi sớm ngày trở về. Mấy người lại ở thư phòng phân tích một chút quân gia hiện trạng, đồng thời cũng ra không ít chủ ý, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, lúc này mới kết thúc nói chuyện. Cố Thiến Như xem bọn họ ra tới, không gọi các người, có phải hay không không cảm giác được đói. La Tiếu đã đi tới, tiếp nhận tiểu gì trên tay chén, vất vả tiểu gì, đều đúng là thời điểm. La Tiếu nhìn một vòng, đại tẩu, giật đình đâu. Vương Tiểu Hân cười đã đi tới, nhỏ giọng nói, hồi cách vách, nghe nói bà cùng thay đổi cá nhân dường như, hiện tại đối bọn họ mấy phòng người đều khá tốt, nói là mấy ngày nay ăn Tết, dù sao cũng không đi làm cho bọn họ mấy phòng người cùng hai vợ chồng già cùng nhau ăn. La Tiếu vẻ mặt không thể tưởng tượng, đây là nghị thông suốt, này phong cách thật đúng là quá làm người ngoài ý muốn. Cố Thiến Như nghe được hai cái cháu ngoại trai tức phụ đối thoại, cũng cắm một miệng, các ngươi còn đừng nói, ấn giật đình nói tình huống, khẳng định là bị nhà mẹ đẻ người thương thấu tâm, bất quá có thể hay không vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống, thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc cầu không đổi được. Lời này nói chuyện, mấy cái đối diện qua đi, nhìn một chút chung quanh, quyết đoán khai lưu, mặt sau cùng lại đây mấy người chỉ cười không nói. Chương 1077 giáp mặt vạch trần. Cố Thiến Như vô vô chính mình bộ ngực, cùng La Tiếu nhỏ giọng nói, may mắn không làm ngươi ông ngoại nghe được, không được phê bình ta. La Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua, ai kêu giật đình nàng bà phía trước không làm người đâu, là không nên sau lưng nói người nói bậy, nhưng người nọ thiệt tình chẳng ra gì, chỉ mong lần này thật sự có thể sửa hảo, chúng ta giật đình cũng có thể hảo quá chút. Cố Thiến Như cười cười, giật đình có các ngươi hai cái tẩu tử, quá không hảo mới là lạ, đây là Phó Lan Hoa không có làm hạ cái gì quá phận sự, nếu không quăng các ngươi này hai cái tẩu tử, Phó Lan Hoa liền ăn không tiêu. La Tiếu nhìn thoáng qua cách đó không xa đại tẩu Vương Tiểu Hân, tiểu gì, chúng ta là người văn minh. Cố Thiến Như vỗ tay một cái, đúng vậy, đối, người văn minh. Chờ cơm ăn không sai biệt lắm, trong phòng khách điện thoại lại là vang lên, uy, nơi nào? Phiền toái tìm một chút La bác sĩ. Người là nơi nào? Ta đây là bác y gì phụ thuộc bệnh viện. Tiếp điện thoại Vương Tiểu Hân, đối với nhà ăn bên kia hô, tiếu, ngươi điện thoại. Tới. Vương Tiểu Hân bổ sung nói, bệnh viện bên kia đánh lại đây. Vung trong tay đang muốn thu thập chén đũa, đã đi tới, uy, ta là La Tiếu. La bác sĩ, là cái dạng này, bệnh viện có một đôi phu thê tìm ngài, nói là ngài dưỡng phụ mẫu. La Tiếu nghe xong lời này, trầm mặc một hồi, đều mau đem này hai người quên mất, đây là lại đây muốn làm gì. La Tiếu sự tình, năm đó chính là thượng qua báo chí, bệnh viện cũng có người là biết đến. La bác sĩ dưỡng phụ mẫu tìm tới, đây chính là tin giật gân, thật nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, các loại hỏi đông hỏi tây. Phùng Tuệ nào gặp qua này trận trượng, doa không dám hé răng. La Thiên Minh nghĩ vốn chính là tới cầu người, cũng không dám nói bậy, sợ nói không thỏa đáng nói, truyền tới La Tiếu lỗ thai, chọc La Tiếu không cao hứng, kia càng sẽ không còn hắn. La Tiếu tiếp điện thoại sau, đi đến phòng khách, ta dưỡng phụ mẫu lại đây, người hiện tại phụ thuộc bệnh viện, ta muốn qua đi một chuyến. Lục Nghị Thần đứng lên, ta bồi người qua đi. La Tiếu gật đầu, chúng ta đây qua đi một chuyến, tiểu gì, nếu là quá muộn ngươi giúp ta cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt rửa mặt một chút, làm các nàng trước ngủ. Cố Thiến Như nhìn thoáng qua ở bên kia tiểu đại sảnh cùng Kaka, tỷ tỷ chơi chính vui vẻ hai cái tiểu nha đầu, yên tâm đi làm việc đi. La Tiếu đi hướng tiểu thính, cùng hai đứa nhỏ nói tốt, lúc này mới mặc vào áo khoác ra cửa. Hai người đến thời điểm, La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ đang bị người vây quanh, Phùng Tuệ đã không có mới đầu khẩn trương, đối diện vây quanh mọi người đĩnh đạc mà nói, kia chính là chúng ta một tay mang đại, hiện tại chúng ta có khó khăn mới tìm tới, nếu không phải thật sự không có cách nào, tuyệt đối sẽ không tìm tới môn. Có người phát hiện đến gần La Tiếu, La bác sĩ tới. Mọi người tự giác cấp nhường ra một cái lộ, La Tiếu thoải mái hào phóng đi đến, vừa rồi ngươi cùng đại gia nói ta là các ngươi một tay mang đại. Kia phiền thoái ngươi cho đại gia cẩn thận giảng hạ các ngươi là như thế nào mang đại ta. La Thiên Minh nghe được La Tiếu nói, xấu hổ cúi đầu, vừa rồi hắn liền tưởng ngăn cản Phùng Tuệ nói bậy, nhưng nàng nói cần thiết ở La Tiếu tới phía trước tạo thế, làm đại gia giúp bọn hắn, cái này hảo, làm nhân gia bắt vừa vặn. Phùng Tuệ tâm mau nhảy ra cổ họng, nhưng vẫn là cường trang chấn định nói, mặc kệ nói như thế nào chúng ta dưỡng ngươi 15 năm, này chuẩn không sai đi. La Tiếu vỗ tay nói, ta đây muốn hỏi một chút, kia ngài nhi tử ở nơi nào dưỡng 15 năm. Phùng Tuệ không biết La Tiếu hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, này cùng ngươi có quan hệ sao? La Tiếu lập tức nở nụ cười, đương nhiên là có quan hệ, con của ngươi ở nông thôn bị tưởng nhi tử tưởng điên rồi triệu ra như châu tựa bảo dưỡng 15 năm, nhưng ta là như thế nào lớn lên? Các ngươi phu thê cho dù là rất tốt với ta một chút. Ta từ nhỏ là Lan mãi mãi dùng hy có thể chiếu đến bóng người cháu nuôi lớn, 3 tuổi liền bắt đầu đi theo đường tỷ cấp trong nhà đào rau dại, 6 tuổi cũng đã ở bếp thượng làm sống. Quần áo tất cả đều là đường tỷ, Nga, không, đại bộ phận là đường muội xuyên dư lại, bởi vì trước nay đều là đoạn một mảng lớn, bị phạt không cho ăn cơm là chuyện thường, nếu không phải sau lại ở nông trường gặp gỡ Viên lão gia tử cùng Dương gia hai vợ chồng già, ta sợ là đã sớm đã chết đi. Nhưng các ngươi sửa lại án xử sai trở về thành dàn xếp hảo chuyện thứ nhất, làm chính là cái gì? Tới cấp đại gia nói nói. La Thiên Minh bị La Tiếu nói không chỗ dung thân, lấy hết can đảm. La Tiếu, ta biết những cái đó năm là chúng ta xin lỗi ngươi, thật sự thực xin lỗi. La Tiếu mắt lạnh nhìn La Thiên Minh, vậy các ngươi hôm nay này lại sướng nào vừa ra, A-di vừa rồi nói những lời này đó lại là cái gì ý, đừng quên năm đó chúng ta sự tình chính là thượng qua báo chí. Các ngươi phu thê ích kỷ tưởng cấp mới sinh ra nhi tử tìm hộ người trong sạch, tỉnh đi theo các ngươi bị hạ phong đến địa phương chịu tội, chủ động tìm được cùng phòng bệnh sản phụ, đưa ra đổi hài tử, các ngươi nếu đã giúp các ngươi nhi tử tìm được rồi người trong sạch, mặc kệ ta có phải hay không kia ra nữ nhi, các ngươi không nên tận khả năng rất tốt với ta sao? Nhưng các ngươi làm cái gì? Ôm về nhà đi ngày thứ ba liền hạ phong đến nông trường, mới đầu còn tưởng đem ta ném, nếu không phải là mãi mãi nói tốt xấu là một cái mệnh, ôm tới rồi nàng trong phòng chiếu cố, sợ là đã sớm không có hiện giờ ta. Lúc trước từ nông trường trở về thành, các ngươi chính là gấp không chờ nổi đem ta ném trở về nông thôn, nói ai về chỗ người nấy, ai tìm mẹ người ấy, hiện tại có việc không nên là tìm các ngươi nhi tử sao. Chạy tới nơi này cùng đại gia nói như vậy nhiều giả dối hư hào nói, là vì cái gì? Làm ta đoán xem. Là tưởng vào trước là chủ, làm đại gia cùng thảo phát ta, một hồi mặc kệ các ngươi đưa ra cái gì, đều bức bách ta đồng ý, tưởng đạo đức bắt cóc ta, ta nói rất đúng sao. Nói đi, làm ta nghe một chút các ngươi có chuyện gì muốn cho ta làm. La Tiếu nói một xong, đại gia dùng xem rác rưởi giống nhau ánh mắt nhìn bọn họ hai phu thê. Phùng Tuệ xem La Tiếu căn bản không cho bọn họ lưu mặt mũi, càng không sợ người khác nói cái gì, trực tiếp liền tưởng quỳ xuống tới cầu người. Kết quả, La Tiếu một cái lắc mình từ mặt bên đỡ nàng, ngươi đây là muốn làm gì? Xem phía trước chiêu số không dùng được, lại muốn đổi kịch bản bức bách ta sao? La Tiếu vóc dáng cao, Phùng Tuệ hiện tại bị La Tiếu giá, lập không đứng dậy, quỳ không đi xuống, thiếu chút nữa đem nàng khó chịu chết. La Thiên Minh xem thê tử kêu buồn cười bộ dáng, đều là bởi vì chính mình, La Tiếu, ngươi trước đánh người buông ra đi, nàng sẽ không lại làm chuyện quá mức. La Tiếu buông lỏng tay ra, nói đi, không cần lại làm cái gì đa dạng. Phùng Tuệ xoa bị chảo đau địa phương, La Tiếu, mặc kệ nói như thế nào chúng ta La Gia cũng dưỡng ngươi một hồi, liền tính chúng ta không có tự mình dưỡng ngươi, nhưng cũng là ta bà một tay nuôi lớn ngươi. La Tiếu nheo lại mắt, cho nên đâu? Phùng Tuệ cũng không chàng, ngươi ba hắn sinh bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, chúng ta không có cách nào mới đến kinh thị tìm ngươi, chúng ta nghe nói ngươi y thuật thực hảo, xem ở ngươi mãi mãi mặt mũi cầu ngươi cứu ngươi ba. La Tiếu xem nàng không giống như là nói láo, La Thiên Minh sắc thật nhìn sắc mặt không tốt lắm, thân mình rõ ràng trột dạ. La Tiếu nói, phía trước ở các thị ca bệnh buồn làm ta xem hạ. Chương 1078 đủ tàn nhẫn. La Thiên Minh chạy nhanh từ trong bao lấy ra phía trước bác sĩ chẩn bệnh ca bệnh cùng chụp phiến tử. La Tiếu cầm phiến tử xem qua sau, ngươi loại tình huống này yêu cầu sớm cho kịp giải phẫu trị liệu, để tránh càng gần một bước chuyển biến xấu. Nàng biết bọn họ định là biết tình hình thực tế, nếu không cũng sẽ không lại đây kinh thị, từ CT phiến tử xem, hắn vị trí này còn không phải quá hảo, sợ là các thị bên kia bác sĩ kiến nghị bọn họ tới kinh thị trị liệu. Phùng Tuệ cùng La Thiên Minh vừa nghe lời này, liền biết các thị cái kia bác sĩ không có gạt người. Hắn phổi thượng u không phải tốt. La Thiên Minh lập tức sủi lơ ở nơi đó. Phùng Tuệ hoảng sợ, Thiên Minh, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Không có việc gì, chúng ta táng ra bại sản cũng trị. Phùng Tuệ kéo nửa ngày cũng không đem La Thiên Minh từ trên mặt đất kéo tới. La Tiếu, cầu ngươi, phía trước là chúng ta sai rồi, không nên như vậy đối với ngươi, cầu ngươi cứu ngươi ba. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, việc này ta chỉ có thể là cho đề cái kiến nghị, các ngươi ở các thị bên kia bệnh viện đã biết tình huống. Kia khẳng định chính là buôn nằm viện tới, vậy đừng trì hoãn, chạy nhanh xử lý nằm viện đi. Nghe xong La Tiếu nói, La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ đều không nói. La Tiếu nhìn bọn họ, như thế nào, còn có cái gì băn khoăn sao? Phùng Tuệ mở miệng nói, La Tiếu, chúng ta tưởng cùng ngươi mượn chút tiền. La Tiếu không nói gì, chỉ là liền như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ. La Thiên Minh thật sự là bị xem không được tự nhiên, chúng ta không có tiền, cho nên mới muốn tìm đến ngươi, chúng ta đánh với ngươi giấy nợ. La Tiếu lập tức liền bật cười, các ngươi đây là ở nhà cộng lại mấy ngày, nghĩ ra được biện pháp. La Thiên Minh nghe xong cúi đầu, nghĩ thầm này La Tiếu là một chút mặt già cũng không cho bọn họ lưu à, đủ tàn nhẫn. Phùng Tuệ nhìn về phía La Tiếu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. La Tiếu cười lạnh một tiếng, nhà ngươi có hai nhi một nữ, thế nào cũng không tới phiên ta quản đi, ngươi nhi nữ đâu, không phải là không nghĩ liên lụy chính mình thân sinh nhi nữ, lại tưởng thai họa ta cái này đỉnh bao đi, các ngươi chỉ thật yêu. Nói còn dựng lên một cái ngón tay cái. Bên cạnh vây xem người lúc này càng thêm khinh bỉ này hai vợ chồng cái, thật là quá không biết xấu hổ, ích kỷ không có giới hạn. La Tiếu nhìn một chút trên cổ tay biểu, như vậy đi, hiện tại các ngươi nằm viện cũng kiểm tra không được, không bằng sáng mai tới làm nằm viện thủ tục. Các ngươi nếu là hiện tại không có tiền, ta có thể tìm cá nhân cho các ngươi mượn, dù sao các ngươi mượn ai cũng là mượn, huống chi đều là yêu cầu đánh giấy nợ. La Thiên Minh không biết La Tiếu nói lời này là có ý tứ gì, ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta hiện tại không ở bệnh viện đi làm, lập tức muốn xuất ngoại đào tạo sâu, cho nên cũng giúp không được các ngươi cái gì, nếu các ngươi tìm tới môn tới, xem ở Lan mãi mãi mặt mũi thượng, ta liền giúp các ngươi một phen. Cho các ngươi mượn tiền người cũng là các thị người, ta một hồi liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến, các ngươi cũng nhận thức một chút, đều là một chỗ, đến lúc đó còn tiền cũng phương tiện. Mặt khác chính là giấy nợ thượng cần thiết cho các ngươi nhi nữ ký tên, nói cách khác các ngươi nếu còn không thượng dưới tình huống, này tiền từ các ngươi nhi nữ tới còn, đương nhiên này cũng coi như là cho nhân gia một cái bảo đảm, làm nhân gia an tâm. Nếu không người này tâm khó dò, các ngươi nói có phải hay không, các ngươi nếu là đồng ý, ta đây liền đi gọi điện thoại, làm hắn ngày mai lại đây, các ngươi nếu là không đồng ý, vậy các ngươi phải khác tưởng hắn pháp. La Thiên Minh nhắm mắt lại, ở trong lòng tính toán một hồi, thật đúng là đủ giảo hoạt. Nhìn chằm chằm La Tiếu nhìn một hồi, hành, ta đồng ý. La Tiếu nhàn nhạt nói, kia hành, cùng đi gọi điện thoại đi, ngày mai làm ngươi mấy cái nhi nữ đều lại đây ký tên. Mấy người tới rồi bệnh viện bên ngoài công cộng buồng điện thoại, từng người nói chuyện điện thoại xong sau, ước định ngày mai buổi sáng 8 giờ ở bệnh viện cửa thấy, lúc này mới rời đi. Phùng Tuệ nhìn đến rời đi La Tiếu phu thê, Thiên Minh, thật sự muốn ấn nàng nói làm. Bằng không đâu, hiện tại chúng ta còn có khác lộ nhưng tuyển sao. La Tiếu bên người cái kia nam chính là ai? Ta nào biết? Rõ ràng nàng không kém tiền, thật là keo kiệt, không nghĩ mượn liền tính, còn nói như vậy đường hoàng. La Thiên Minh nhìn đi xa La Tiếu thượng bên kia dừng lại xe hơi nhỏ, ở trong lòng nghĩ, nếu là không có đổi về nhi tử, hiện tại chính mình quá chính là ngày mấy. Chương 1079 tức phụ, ta tới. Phùng Tuệ nhìn xe hơi nhỏ khai đi rồi, lúc này mới phản ứng lại đây, Thiên Minh, nàng liền như vậy đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? La Thiên Minh cười khổ một tiếng, vậy ngươi còn muốn cho nàng đem ngươi trở thành tòa thượng tân không thành. Cũng không nghĩ phía trước là như thế nào đối nàng, có thể tìm người mượn cấp chúng ta tiền đã xem như tận tình tận nghĩa, nếu không phải bởi vì ta mẹ nó kia một chút dư ân, ngươi cho rằng nàng sẽ đến thấy chúng ta. Phùng Tuệ thấy bốn phía không ai, cùng lắm thì ta tìm bệnh viện lãnh đạo nháo, nhìn xem này bệnh viện còn có thể muốn nàng sao. La Thiên Minh lắc đầu nói, đây là kinh thị. Ngươi về điểm này la lối khóc lóc lăn lộn chiêu số ở chỗ này vậy cùng bệnh thần kinh giống nhau, ngươi không có nhìn đến nàng vừa rồi là ngồi xe đi sao. Bên người nàng đi theo kia nam nhân, không cần tưởng cũng biết là nàng trượng phu, ngươi nếu là dám trêu sự, hắn một giây đem ngươi ném ra kinh thị, không tin ngươi thử xem. Phùng Tuệ kéo xuống một khuôn mặt, thật là sẽ tính kế, tìm cá nhân mượn chúng ta tiền, mệt nàng nghĩ ra, kia mượn không được còn sao. La Thiên Minh thở dài một hơi, nàng nói rất đúng, là chúng ta quá mức. Năm đó nếu là cho đem hai đứa nhỏ thay đổi, nên hảo hảo đãi nàng, hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng. Phùng Tuệ cũng đi theo thở dài, ai sẽ biết nàng căn bản là không phải ở nông thôn kia đối phu thê thân sinh nữ nhi, nếu là biết nàng thân ba mẹ ở kinh thị, ta còn có thể như vậy đối nàng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? La Thiên Minh khắp nơi nhìn một chút, thật sự không được chúng ta liền hồi bệnh viện đại sảnh ở một đêm, ít nhất nơi đó mặt sò bên ngoài ấm áp. Phùng Tuệ nghe xong thẳng lắc đầu, không được, không được. Ngươi còn sinh bệnh đâu, thân mình vốn là suy yếu, vẫn là tìm ra nhà khách ở một đêm thượng đi, nhưng đừng lại cấp lăn lộn nghiêm trọng. La Thiên Minh ngẫm lại cũng đúng, vì thế cũng cam chịu thê tử nói. Lục Nghị Thần lái xe, Tiếu Tiếu, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, hắn này bệnh rất nghiêm trọng, ta đối bọn họ phu thê là không có gì hảo cảm, nếu không phải bởi vì La nãi nãi, ta thấy đều sẽ không thấy bọn họ, nhưng ta là một người bác sĩ, ta có ta làm người điểm mấu chốt. Ta sở dĩ làm Hoắc Vũ Hạo lại đây, còn làm các thị bên kia La gia con cái lại đây giáp mặt ký xuống giấy vay nợ, một là Hoắc Vũ Hạo hiện tại ở các thị cũng coi như là danh nhân, bọn họ không dám không còn, một cái khác cũng là sợ vạn nhất La Thiên Minh có việc, La gia kia mấy cái nhi nữ không nhận chứng, cho nên bọn họ cần thiết cảm kích cũng ký tên. Ta hiện tại tuy rằng không hận bọn họ, nhưng cũng làm không được tha thứ bọn họ, cho nên ta không nghĩ vay tiền cho bọn hắn, dọn ra Hoắc Vũ Hạo tỉnh chúng ta không ít chuyện. Lại nói bọn họ vốn dĩ sợ là cũng tính toán mượn không còn, ta càng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hơn nữa, hắn phẫu thuật ta cũng sẽ không tự mình mổ chính, một là ta hiện tại đúng là nghỉ phép, nhị là ta cũng sợ vạn nhất có cái không tốt, lại bẻ xả không rõ. Bất quá, ngày mai ta sẽ giúp bọn hắn làm tốt nằm viện, làm cho bọn họ chính mình tuyển bác sĩ phụ trách, cùng bệnh viện người nói chuyện, làm tốt một cái dưỡng nữ nên làm hết thảy, lấp kín du du trúng khẩu. La Tiếu là không sợ người khác nói cái gì, nhưng nàng phía sau còn có La Gia, nàng không thể làm người nghi ngờ La Gia gia giáo, cũng không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng đến bên người nam nhân cùng hai cái nữ nhi. Cho nên mặt mũi công trình vẫn là phải làm một chút. Lục Nghị Thần nắm lấy La Tiếu tay, Tiếu bảo, khi còn nhỏ, khổ ngươi, ta sẽ thêm bối đối với ngươi hảo. La Tiếu nghe xong lời này, xinh đẹp cười, không có việc gì, đều đi qua, ta hiện tại thực hạnh phúc. Về đến nhà, người trong nhà còn đều chờ đâu. La Tiếu nói đơn giản một chút tình huống, đại gia lúc này mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã tắm xong, hiện tại vây mắt đều không mở ra được, Nghiên Nghiên vừa đến La Tiếu trong lòng ngực, mụ mụ, mệt nhọc, muốn ngủ. Hảo, mụ mụ này liền ôm ngươi trở về ngủ. Lục Nghị Thần trong lòng ngực Nguyệt Nguyệt nghe được mụ mụ nói, nhắm mắt lại trực tiếp ngủ rồi. Cố Thiến Như cầm hai cái thảm lại đây, bên ngoài lạnh lẽo, bao thượng một chút đi, đừng cảm lạnh, ta nói cùng ta tại tiền viện ngủ đi, liền không, thế nào cũng phải ở phòng khách trên sofa chờ các ngươi trở về. Chờ đem hai cái tiểu gia hỏa ôm về trên giường, kéo qua chăn cái hảo, ở hai cái nữ nhi cái chán từng người rơi xuống một hôn, lúc này mới trở về chính mình phòng. La Tiếu cầm áo ngủ đi tắm rửa, nước trôi ở trên mặt, hồi tưởng trong trí nhớ nguyên chủ những cái đó năm ở nông trường quá nhật tử, La Tiếu cảm thấy hôm nay chính mình hành động một chút đều không quá phận. Nàng xoa tóc từ trong phòng tắm đi ra, thần ca, ta tẩy hảo, ngươi mau đi tẩy. Lục Nghị Thần đứng dậy cầm máy sấy lại đây, giúp đỡ nàng đem đầu tóc làm khô, đứng ở nàng phía sau, vừa lúc thông qua cổ áo nhìn đến bên trong phong cảnh, Tiểu Nghị Thần trực tiếp có phản ứng. Lục Nghị Thần tốc độ đến tủ quần áo cầm áo ngủ, xoay người vào phòng vệ sinh, nhanh chóng giặt sạch một cái chiến đấu tắm, chỉ xuyên quần đùi liền ra tới, nhanh chóng lau khô tóc, đem khăn lông tùy tay ném tới một bên. Tức phụ, ta tới. Chương 1080 hoàn toàn thất vọng. Ngày hôm sau, La Tiếu thu thập hảo, bồi mấy cái hải tử chơi sẽ trò chơi ghép hình, xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị muốn ra cửa. Vốn dĩ La Tiếu nghĩ chính mình qua đi liền hảo, nhưng Lục Nghị Thần đã chờ ở cửa, La Tiếu nói, ngươi ở nhà bồi bọn nhỏ đi, lại không phải cái gì đại sự. Lục Nghị Thần duỗi tay tiếp nhận nàng bao, ta bồi ngươi qua đi, chúng ta đi nhanh về nhanh. Ra đại môn, hắn lại thần tới một câu, tối hôm qua ngươi ngủ quá muộn, ta không yên tâm ngươi lái xe, vẫn là ta đưa ngươi qua đi tương đối yên tâm. La Tiếu mắt trợn trắng, nghĩ thầm còn có mặt mũi nói, ta ngủ vãn, ngươi không biết là bởi vì cái gì. Này động tác nhỏ, không tránh được Lục Nghị Thần đôi mắt, sùng lịch duỗi tay sờ soạn một chút nàng đầu, hảo, tối hôm qua là ta không tốt, chờ xong xuôi sự mang ngươi đi cái địa phương. La Tiếu quăng hắn một cái đôi mắt hình viên đạn, lập tức đi hướng phó giá. Lục Nghị Thần lên xe sau đem người kéo lại đây, thật sinh khí, ta về sau sẽ khắc chế chính mình, ai làm ngươi như vậy ngon miệng đâu. Nói xong còn ở La Tiếu khỏe miệng rơi xuống một hôn, ngồi xong, chúng ta đi lâu. Nói xong hướng về phía La Tiếu sủng nịch cười. La Tiếu nếu không phải thể chất hảo, sợ là này sẽ còn ở trên giường ngủ đâu, gia hỏa này tinh lực quá dư thừa, quá có thể lăn lộn người. Hai người đến bệnh viện đình hảo xe, liền nhìn đến chờ ở nơi đó La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ. La Tiếu đến gần, người tới sao? La Thiên Minh lắc đầu, còn không có nhìn thấy người, nếu là bọn họ ngồi chính là tối hôm qua kia tranh xe lửa, thời gian này cũng nên mau tới rồi. La Tiếu nhàn nhạt nói, bọn họ không ở tràng, giấy vay nợ thượng không có bọn họ ký tên, các ngươi là lấy không được tiền. Phùng Tuệ có chút khó hiểu, có chúng ta hai vợ chồng ký tên còn không được, vì cái gì một hai phải bọn họ lại đây, này vẽ xe tiền cũng đến hoa không ít. La Tiếu nhìn về phía cổng lớn, nhân ra sai tiền cho các ngươi cũng là có nguy hiểm, nói câu không dễ nghe. Cái này kêu để người vắng nhất, nếu là các ngươi còn không thượng, này bút nợ liền sẽ rơi xuống các ngươi nhi nữ trên người, bọn họ cần thiết có cảm kích quyền, tỉnh đến lúc đó cái cỏ. Phùng Tuệ nghe xong lời này không nói. Đúng lúc này, La Tiếu nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới Hoắc Vũ Hạo, nàng hướng hắn vây vây tay, Hoắc Vũ Hạo, nơi này. Hoắc Vũ Hạo đến gần sau cười nói, chờ thật lâu. Nói xong cùng bên cạnh Lục Nghị Thần cũng chào hỏi, lúc này mới tiếp tục nói, xe lửa hôm nay trễ chút. La Tiếu nói, chúng ta cũng là mới lại đây, không chờ bao lâu. Sau đó giới thiệu La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ cấp Hoắc Vũ Hạo nhận thức, mấy người đang nói chuyện đâu, La Bân mang theo La Phỉ cùng La Thụy lại đây. La Phỉ cùng La Thụy thiếu chút nữa không có nhận ra La Tiếu, thật là không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, La Tiếu biến hóa kỳ thật vẫn là rất đại. Hai người lại đây sau, nhưng thật ra mở miệng kêu người, chỉ có La Bân đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nếu không phải bởi vì tưởng đi theo khai kinh thị chơi, mới sẽ không lại đây. Nhìn hạ thời gian, La Tiếu mang theo bọn họ tới rồi đối diện quán trà, tìm vị trí ngồi xuống, muốn một hồ trà, lúc này mới bắt đầu nói chính sự. La Bân nghe được muốn bọn họ ở giấy vay nợ thượng ký tên khi, trên mặt biểu tình lập tức liền không cao hứng, vì cái gì muốn chúng ta ký tên. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, chính là cho các ngươi biết trong nhà có mượn nhiều như vậy tiền, nếu các ngươi ba mẹ còn không thượng, kia này số tiền phải từ các ngươi tới hoàn lại, như vậy một tuyệt bút tiền, không có khả năng cái gì bảo đảm đều không có liền cho các ngươi mượn, các ngươi có thể thương lượng một chút lại làm quyết định. La Tiếu nói xong đứng dậy mang theo Lục Nghị Thần cùng Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống cách xa nhau xa nhất nhiều vị trí thượng, một lần nữa muốn một hồ trà. Cũng cùng Hoắc Vũ Hạo công đạo một chút một hồi viết như thế nào, hơn nữa này đó tiền muốn ấn ngân hàng định kỳ lãi suất tới tính lợi tức. Bên này ba người chuyện trò vui vẻ, bên kia La Bân thiếu chút nữa liền phải nháo phiên thiên. Cái kia La Tiếu không phải nói rất có tiền sao? Vì cái gì các ngươi còn muốn hướng người khác mượn, các ngươi dưỡng nàng một hồi, chính là lần này chữa bệnh tiền từ nàng bỏ ra cũng không quá đi. La Thiên Minh là hoàn toàn thất vọng rồi, nhìn về phía ngồi ở bên kia không có ra tiếng La Phỉ cùng La Thụy, các ngươi là cái gì ý tưởng, này tiền là mượn vẫn là không mượn. La Phỉ nói, ba ba, chỉ cần có thể trị hảo ngài bệnh, ta không có ý kiến. La Thụy nhìn thoáng qua lạnh mặt đại ca, ba, mượn đi, dù sao cũng phải trước chữa bệnh, về sau chúng ta cùng nhau còn. La Bân Trào Phung nói, ngươi hiện tại còn ở đi học, năm nay liền phải tham gia thi đại học, nói nhẹ nhàng, trừ phi ngươi không tham gia thi đại học. Không vào đại học, hiện tại liền tìm một phần công tác, dù sao ta là không có kia bản lĩnh, ta cũng sẽ không ở mặt trên ký tên. La Thiên Minh bị đại nhi tử lời này kích thích tới rồi, ôm ngực thiếu chút nữa liền đi qua. La Thụy vừa thấy như vậy, ba, cái này tự ta cùng tỷ tỷ thiêm, chúng ta nhận, ngài cứ yên tâm đi. Chờ La Thiên Minh hoán lại đây sau, La Thụy qua đi đem người thỉnh lại đây, Hoắc Vũ Hạo nói vay tiền quy củ, cũng nói là xem ở La Tiếu mặt mũi thượng mới mượn, vì thế thực mau liền viết hảo giấy vay nợ. Cuối cùng La Bân cũng không có thêm cái này tự, dù sao chỉ cần có người nhận là được, Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra không để bụng. La Tiếu mang theo La Thiên Minh đi khu nằm viện trực tiếp xử lý thủ tục, bác sĩ phụ trách cũng làm cho bọn họ chính mình tuyển. Phùng Tuệ nói, không phải nói ngươi y thuật thực hảo sao. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta ngày hôm qua liền nói qua, ta hiện tại vẫn luôn ở nghỉ phép chung, quá mấy ngày liền phải xuất ngoại, bệnh viện có bệnh viện quy định, lại nói nơi này có thật nhiều đều là sư phụ của ta. Chờ hết thể làm tốt. La Tiếu lúc này mới đi ra ngoài, biết La Tiếu quá mấy ngày liền phải xuất ngoại, bệnh viện thật nhiều đồng sự cấp La Tiếu chào hỏi, cũng đưa lên chúc phúc. La Tiếu đều là lễ phép nói lời cảm tạ, cũng hồi lấy mỉm cười. Đi ra bệnh viện, La Tiếu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, đi thôi, giúp chúng ta lớn như vậy vội, thỉnh ngươi ăn cơm. Chương 1081 làm được xinh đẹp. Hoắc Vũ Hạo cũng không cùng La Tiếu khách khí, kêu hành, hôm nay ta liền khách nghe theo chủ, các ngươi nhìn ăn bài. Nói xong. Ba người đều nở nụ cười. Buổi chiều hai người trở lại cố gia, trong viện thực an tĩnh, La Tiếu đi vào phòng khách, tiểu gì, như thế nào như vậy an tĩnh, người đâu? Cố Thiến Như buông trong tay thư, đại ca ngươi cùng đại tẩu mang theo hài tử hồi nhạc ra, ngươi cứu cứu cùng mợ hôm nay đi bằng hưu ra làm khách, thạch đầu cùng Thái Phong ở thư phòng, hai cái tiểu gia hỏa bị ta hống ngủ rồi. Các ngươi sự làm thế nào? Làm tốt, người nằm viện, ta nên làm cũng đều làm. Đúng vậy, người đang làm trời đang xem. Theo chân bọn họ ngươi thật đúng là không cần thiết so đo, nếu không hạ giá. Cố Thiến Như tò mò, cuối cùng vẫn là hỏi một câu, ngươi là như thế nào làm, bọn họ không có cùng ngươi càn quay sao? Bọn họ là tưởng càn quay tới, bất quá bị ta không lưu tình chút nào tiên hạ thủ vi cường, cho nên chỉ phải nín thở tiếp thu. La Tiếu nhỏ giọng nói một chút chính mình cách làm, Cố Thiến Như vô đùi, làm được xinh đẹp, bọn họ cái loại này người phải như vậy, bất quá này hai vợ chồng hiện tại sợ là ruột đều hối thanh đi. Nhận trở về cái gì ngoạn ý. Bất quá lại hối hận cũng vô dụng, rốt cuộc đó là chính bọn họ thân sinh, tự làm bậy, không thể sống, ông trời thành không khinh người. Tiểu gì, buổi chiều ta muốn đi viên gia, cơm chiều liền không trở lại ăn. Hành, ta đã biết. Tiểu gì, ta buổi chiều đem thạch đầu cùng Thái Phong cũng mang lên, bọn họ hiện tại cũng lớn, giao tế vòng đại chút đối bọn họ cũng hảo, trong đại viện bọn nhỏ không ít, làm cho bọn họ nhiều giao chút bằng hữu cũng không tồi. Ngươi nói rất đúng. Hai người đang nói chuyện, Lục Nghị Thần bưng một mầm trái cây, một hồ trà lại đây. Tới, ta phao trà, cho các ngươi đảo thượng. Cố Thiến Như nhìn đối diện vợ chồng son, quá chút thời gian Tiếu Tiếu liền phải xuất ngoại. Mấy ngày nay ta giúp các ngươi mang Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi dạo. La Tiếu nở nụ cười, hảo, ngày mai liền đi ra ngoài đi dạo. Trở về phía trước, Lục Nghị Thần liền muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo, nhưng La Tiếu nói buổi chiều còn muốn đi viên ra. lại nói đi ra ngoài chuyển thời gian cũng thiếu thốn, hai người nói tốt ngày mai đi ra ngoài, này vừa lúc cùng tiểu gì không như mà hợp. Kinh thị một chỗ cũ xưa sân, có dồn dập tiếng bước chân chuyển đến, mẹ, mẹ, ngươi ở nhà sao? Gọi hồn đâu, từng ngày không cái chính hình, lại sấm cái gì hoạ? Mẹ, ta cùng ngài nói ta hôm nay thấy đại cô, thật sự. Ngươi đại cô đã trở lại. Không có khả năng nha, nếu là trở về như thế nào không trở về nhìn xem. Không phải là ngươi xem hoa mắt đi. Mẹ, như thế nào sẽ đâu, ta thật sự nhìn đến đại cô, nàng cùng dượng đến phối hợp phòng ngự đường phố bên kia hứa ra làm khách đi, ta vẫn luôn nhìn hai người đi vào, mới trở về. Này Bạch Nhãn Lang, hồi kinh cũng không trở về nhà mẹ để nhìn xem, thật là càng ngày càng kỳ cục. Mẹ, đại cô hồi kinh một lần không dễ dàng, nếu đại cô không tới, kia chúng ta tìm tới môn không phải được rồi, nàng tổng không thể đem chúng ta đuổi ra đến đây đi, phía trước các ngươi chính là nói, muốn đem ta quá kích cấp đại cô. Mẹ ngài yên tâm, chờ ta tới rồi đại cô ra, khẳng định sẽ không quên người trong nhà, chỉ cần được thứ tốt khẳng định đều cấp trong nhà gửi trở về. Ngươi gấp cái gì, ngươi chạy nhanh đi nhìn chằm chằm, xem bọn họ cái gì thời gian rời đi, chúng ta cũng hảo tính hảo thời gian trôi qua. Đến lặc, ta đây liền đi nhìn chằm chằm. Bên kia, Cố Khai Vinh cùng Vương Đan Lị ở hứa ra ăn qua cơm trưa liền cáo từ rời đi. Cố Khai Vinh nhìn về phía thế tử, Đan Lị, này ly Vương ra không xa. Chúng ta tiện đường qua đi đi một chuyến đi, mặc kệ nói như thế nào lễ nghĩa không thể thiếu, chúng ta mấy năm cũng chưa về một lần. Vương Đan Lị biết trượng phu nói rất đúng, nhưng nàng đối cái kia ra, đối kia người nhà không có hảo cảm, mỗi một lần trở về, đối nàng tới nói đều là dày vò, nhưng nàng đáp ứng quá cô, sẽ không dễ dàng cùng bọn họ xé rách mặt. Thở dài nói, hành, dù sao này một chuyến sớm hay muộn cũng kéo không dưới, vậy đi sớm sớm đi. Đến phía trước bán hộ điểm mua một dương đồ hộ, còn mua mấy bao điểm tâm, hai người lúc này mới hướng Vương gia mà đi. Vừa đến Vương gia cổng lớn, vừa lúc cùng trong viện ra tới người đánh cái đối mặt, người nọ nhìn Vương Đan Lị, người là Đan Lị. Trước 1082 đại cô tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Là, ta là Đan Lị, Lưu Thím, ăn Tết hảo A. Đan Lị, thật nhiều năm không thấy A, lần trước ngươi trở về, ta vừa lúc đến nhi tử bên kia chăm sóc tôn tử đi, trở về mới biết được ngươi trở về quá. Lưu Thím, cảm ơn ngài còn vẫn luôn nhớ ta. Ta và ngươi mẹ chỗ như vậy hảo, nhớ ngươi không phải hẳn là, mau vào đi thôi, ngươi kia đệ tức phụ là cái sách không rõ, nàng nói cái gì ngươi đừng ghi tạc trong lòng, dù sao cũng không thường trở về. Ta biết, Thím, ta đi vào trước. Đi thôi, nhìn ngươi hảo, ta liền an tâm rồi. Đúng lúc này một cái lỗi thời thanh âm truyền tiến vào, nha, ta nói đây là ai nha, lúc này kinh cũng chưa nói trước tiên về nhà mẹ để đi một chút, đều đến cửa nhà. Còn tại đây cũng không liên quan người nói chuyện tào lao. Ta nói để muội, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi ý tứ này là ta liền không nên trở về bái. Ta nhưng không như vậy nói, ngươi một cái sinh không được hài tử nữ nhân, còn không hảo hảo cùng nhà mẹ đẻ người ở chung, vạn nhất ở nhà chồng có cái gì không vui sự, trừ bỏ nhà mẹ đẻ người hay là những cái đó không liên quan người còn có thể quản ngươi không thành. Trông cậy vào các ngươi, Trương Vệ Phương ngươi thật đúng là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi. Sợ là đến lúc đó hận không thể như thế nào tính kế ta đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì, chúng ta như thế nào tính kế ngươi? Tính kế cái gì, ngươi so với ta trong lòng rõ ràng, nếu ngươi như vậy không chào đón chúng ta, ta còn không nghĩ đăng ngươi môn đâu. Xoay người nhìn về phía Lưu Thím, ta đưa ngài trở về. Ai, ai, đi, đi, đến nhà ta ngồi ngồi, trong nhà ngồi ngồi. Viện này ở vài gia đâu, nàng cũng không thể liền như vậy đi rồi. Dù sao chỉ cần nàng vào cái này sân, đó chính là đã trở lại, cái này đệ tức phụ cũng không biết trong đầu tưởng chút cái gì, mỗi lần đều cảm thấy chính mình sẽ có cầu với bọn họ, đem tư thái bãi lao cao. Hôm nay nàng chính là muốn chọc giận khí nàng. Cố Khai Vinh đối Nhạc Gia cậu em vợ toàn gia vốn là trướng mắt, thật sự là quá có thể tính kế, quá có thể làm, cho nên cũng không rên một tiếng đi theo ái nhân phía sau đi vào. Nhìn đại cô tử phu thê cùng Lưu gia lão bà tử cùng nhau vào sân, Trương Vệ Phương tức điên, đại cô tỷ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Đan Lị không thèm để ý tới nàng, lập tức cùng Lưu Gia Thím trở về mặt sau Lưu Gia tiểu viện. Khí Trương Vệ Phương đối với tiểu nhi tử Vương Lập Hà chính là một tiếng hô to, còn thất thần làm cái gì, còn không đi bên ngoài đem ngươi ba cùng ngươi ca kêu trở về. Vào Lưu Gia, Vương Đan Lị lúc này mới ngượng ngùng nói, Lưu Thím, sợ là phải cho ngài chọc phiền thoái. Lưu Thím vô vô tay nàng, các nàng không dám đối ta thế nào, ta kêu mấy cái nhi nữ còn xem như tranh đua. Nhiều ít có thể kinh sợ một chút bọn họ. Lưu Thím đứng dậy cho bọn hắn đổ nước, thật là làm khó các ngươi, ngươi cái kia đệ đệ mấy năm nay cũng càng thêm không ra gì, mỗi ngày ban cũng không hảo hảo thượng, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ngươi kia nhị cháu trai lập hồ gần nhất nói chuyện cái đối tượng, trong nhà chính vì hôn phòng sự tình phát sầu, chính ngươi trong lòng có cái số. Cảm ơn thím nói cho ta này đó. Cảm tạ cái gì nha, nhiều năm như vậy ta cũng không có thể giúp đỡ ngươi cái gì, tổng cảm thấy xin lỗi mẹ ngươi, kia sẽ chúng ta luôn là cùng nhau ra ra vào vào, nàng lại là sớm liền đi. Thím, Khai Vinh hắn đối ta thực hảo, ta hiện tại quá thực hạnh phúc. Lưu thím nhìn về phía cô Khai Vinh, đan lị là cái tốt, hảo hảo đãi nàng. Cố Khai Vinh cười gật đầu, sẽ, ngài yên tâm. Mấy người đang nói chuyện, liền nghe được có người vào được, đại tỷ, đều đã trở lại, như thế nào không trở về nhà. Vương Đan Lị mắt lạnh nhìn cái này từ nhỏ khi dễ chính mình đệ đệ, trong mắt tất cả đều là xa cách, vì cái gì không có về nhà, ngươi không nên hỏi một chút ngươi tức phụ sao. Không cần ở trước mặt ta trang, ta không ăn ngươi này một bộ. Xoay người đối với Lưu Thím nói, Lưu Thím, ta còn có việc, liền đi trước, ngài lao bảo trọng, có cơ hội ta lại đến xem ngài. Nói đứng dậy mang theo Cố Khai Vinh chuẩn bị đi ra ngoài, Lưu Thím giữ chặt nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, mang lên đồ vật. Vương Đan Lị cũng không nghĩ cấp Lưu Thím tìm phiền thoái, trực tiếp đem kia một dương đồ hộp mở ra, lấy ra một nửa lưu lại, đem điểm tâm cũng lưu lại hai bao. Lưu Thím, đây là ta một chút tâm ý, ngài cũng không thể thoái thác. Chương 1083 thật là ăn tương quá khó coi. Nàng không phải không nghĩ đem đồ vật đều để lại cho Lưu Thím, nhưng nàng không nghĩ cấp Lưu Thím tìm phiền thoái. Nàng nhắc tới dư lại đồ vật đưa cho trước mắt cái này chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ, này đó ngươi xách trở về đi. Tỉnh ta kia hảo em dâu lại cấp trong viện chế tạo tạp âm. Vương Dung Tín đương nhiên biết nhà mình đại tỷ nói chính là có ý tứ gì, đỏ lên mặt, đại tỷ, ngươi đừng nghe kia đàn bà nói hiệu nói vượng. Từ Lưu gia tiểu viện ra tới, trong đại viện ở mấy nhà người gặp gỡ cũng đều cùng Vương Đan Lị chào hỏi, Đan Lị tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Vương Đan Lị đạm cười, đều bao lớn số tuổi, còn xinh đẹp, đây là nhà ngươi nhi tử. Là, chính là cái tiểu nghịch ngợm. Nam Hải tử sao? Nghịch ngợm một ít cũng bình thường. Đi theo Vương Dung Tín ra tiếng, tỷ, ra đi thôi, ngươi cháu trai nhóm nhưng đều chờ đâu. Vương Đan Lị từ trong túi móc ra mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho kia tiểu nam hài tử, cầm ngọt ngào miệng. Tiểu nam hài rất có lễ phép, cảm ơn. Vương Đan Lị trong mắt hâm mộ, Cố Khai Vinh đau lòng lợi hại, ở trong lòng lại một lần thở dài một hơi, đi thôi. Chờ tới rồi Vương ra, Trương Vệ Phương gặp người vào được, buồn còn tưởng chào phúng vài câu, lại là bị tiểu nhi tử ngăn cản, mẹ. Chính sự quan trọng. Vương Đan Lị vốn là cùng này đó cháu trai giao tiếp thiếu, chỉ là hàn huyên vài câu liền không nói chuyện nữa, vẫn là đại cháu trai tức phụ cấp đổ một chén nước, cô, dựa uống nước. Vương Đan Lị cười nhạt tiếp nhận, cảm ơn. Trương Vệ Phương vài lần cấp Vương Dũng Tín nháy mắt, thấy hắn ở kia trang chim cút, giận sôi máu, chỉ phải tự mình mở miệng, đại cô tỷ cùng tỷ phu lần này về nhà có thể ngốc bao lâu. Vương Đan Lị ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngốc không được mấy ngày, quá mấy ngày liền đi. Trương Vệ Phương cái này càng sốt ruột, phía trước chúng ta để, làm tiểu tam quá kế sự tình, đại cô tỷ suy xét thế nào. Đến già rồi dù sao cũng phải có cái hài tử tại bên người mới được. Vương Đan Lị đem trên tay chén trà một phóng, phía trước ta liền nói qua, chúng ta không suy xét quá kế, lại nói ta bà tồn tại thời điểm đã qua kế ta đại cô tỷ ra con thứ hai đến cố ra, việc này liền không nhọc các ngươi nhớ. Trương Vệ Phương vừa nghe lời này, đại cô tỷ, người nọ ra cũng là họ Lục không họ Cố. Lại nói cùng ngươi cũng không thân không phải. Cố Khai Vinh chảo phung nói, kia cũng so qua kế Vương gia con cháu cường, ít nhất Lục gia hải tử cũng chạy chúng ta Cố gia huyết, vì quá kế cái hải tử, các ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết, chẳng lẽ là nhà các ngươi lão tam quá kế là có thể sửa họ. Vương Dung Tín đột nhiên ngẩng đầu, như vậy sao được? Vương gia lão tam Vương Lập Hà cấp trên đầu đều đổ mồ hôi, lúc này nếu là quá kế không thành, kia hắn liền thật không hy vọng. Cố Khai Vinh cười lạnh nói, thật là ăn tương quá khó coi. Vương Đan Lị biết đây là Cố Khai Vinh sinh khí. Vì thế đứng dậy nói, chúng ta còn có việc, liền đi trước, quá kế sự tình, các ngươi liền đã chết kia phân tâm đi, về sau nhưng đừng nhắc lại việc này, các ngươi không chê mệt, chúng ta còn ngại phiền. Trương Vệ Phương vừa thấy việc này là thật sự không được, há mồm liền mắng, ngươi cái không đẻ trứng, đắc ý cái gì, về sau ở nhà chồng bị khí, nhưng đừng khóc trở về tìm chúng ta giúp ngươi, thật là cái tử tâm nhãn. Hai lần tam phiên xuất khẩu đả thương người. Cố Khai Vinh đứng dậy một chân liền đem trước mặt bàn cấp đá ngã lăn, cho ngươi mặt đúng không, chúng ta hai cái là tình huống như thế nào, ngươi không biết sao. Đánh người không vào mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, ngươi khen ngược đem chúng ta nhường nhịn đương ngươi không biết xấu hổ lý do đúng không. Như vậy thân thích về sau vẫn là không cần cho thỏa đáng, trước kia là ta không nghĩ can thiệp Đan Lị ý tưởng, nhưng là hôm nay này quyết định ta thế nàng làm, về sau chúng ta cũng sẽ không lại đến, Cố gia các ngươi cũng không cần lại tới cửa. Nói xong liền lôi kéo Vương Đan Lệ đi ra ngoài, Vương Đan Lệ lại là đứng lại. Cố Khai Vinh tưởng hắn tự mình làm chủ, thê tử không cao hứng, Vương gia người tưởng Vương Đan Lệ lưu luyến Vương gia. Cố Khai Vinh nhăn lại mi, Vương gia người lại là trên mặt có đắc ý cười. Chỉ nghe Vương Đan Lệ nói, nếu không phải năm đó ta đáp ứng rồi cô, sẽ không dễ dàng cùng các ngươi trở mặt, các ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn nhiều năm như vậy, về sau ta coi như không có nhà mẹ đẻ, không còn gặp lại. Nói xong xoay người lôi kéo Cố Khai Vinh không hề lưu luyến rời đi Vương gia. Chương 1084 không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Vương Dung Tín không nghĩ tới, đại tỷ lần này trực tiếp theo chân bọn họ ra trở mặt, cái này cũng không thể bình tĩnh. Đứng dậy liền phải đuổi theo ra đi, chỉ nghe Trương Vệ Phương hô, không chuẩn đi, nàng đời này cũng sẽ không có hài tử, hiện tại nàng còn có vài phần tư sắc, người kia muội phu còn có thể che chở nàng, chờ nàng hoa tàn ít bướm thời điểm, ta xem nàng còn đắc ý cái gì. Lao Tam Vương Lập Hà bị nàng mẹ khí thẳng dậm chân, mẹ, ngươi này tính tình khi nào có thể sửa, kia miệng thật là có thể gây chuyện, ngươi còn làm cho ta dượng mặt mắng ta đại cô, ngươi kia nơi nào là đang mắng đại cô, kia rõ ràng chính là ở đánh đại dượng mặt. Hắn lời này vừa ra, Trương Vệ Phương cũng ngây ngẩn cả người, đúng rồi, chính mình như thế nào đem này cha cấp quên mất, trong lòng cũng có chút hối hận. Con dâu cả lúc này mở miệng, ba mẹ, các ngươi không phải còn nghĩ làm ta dượng giúp ta ra lập giang đổi công tác sao? Trương Vệ Phương vô đùi, thật là hồ đồ, như thế nào đem việc này cấp quên mất? Hung hăng trừng mắt nhìn một con dâu cả liếc mắt một cái, ngươi là người chết ta, như thế nào cũng không nhắc nhở một chút, liền sẽ mã hậu pháo. Lời này vừa ra, một bên con dâu cả cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta nào biết đại cô sẽ đi. Lão nhị Vương Lập Hồ thở dài một hơi, cái này, cái gì cũng không cần suy nghĩ, ta vẫn luôn cho các ngươi nói được hống đại cô, đến hống, trong nhà phía trước sự tình ta liền nghe trong viện người ta nói quá, vốn dĩ đại cô cùng nhà chúng ta liền không có cái gì cảm tình. Mấy năm nay không có cấp chúng ta trở mặt, đó là bởi vì cô mãi mãi vẫn luôn dặn dò ta đại cô, không nghĩ làm láng giềng nhìn chúng ta Vương gia chê cười. Các ngươi khen ngược, còn cho là nhân gia đại cô xá không dưới nhà mẹ đẻ, ta cũng thật là phục các ngươi, tưởng chiếm tiện nghi còn thế nào cũng phải phô trương, còn làm cho dượng mặt hiện các ngươi uy phong. Cái này hảo, ta đại cô trực tiếp cùng nhà ta trở mặt, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Trương Vệ Phương bĩu môi nói, đừng hù người, giống như ly nàng nhà chúng ta còn bất quá dường như. Vương Lập Hồ lắc đầu cười khổ, ta đại ca đổi công tác sự ngâm nước nóng, Lao Tam quá kê không thành, hưởng phúc sự đừng nghĩ, Lao Tam không đi, ta kết hôn phòng ở vẫn là không có tin tức, này chỉ là chúng ta trước mắt thấy được tổn thất. Vừa rồi động tĩnh như vậy đại, bên ngoài người nghe rành mạch, mấy năm nay mẹ không ít gây chuyện, đại gia thấy đều vòng quanh đi, mẹ, ngươi sẽ không tưởng ngươi thật sự lợi hại, nhân gia đều sợ ngươi đi. Đó là nhân gia cho ta đại cô mặt mũi, bởi vì nhân gia biết dượng trong nhà có bối cảnh, dượng chức quan không nhỏ. Cố ý nhường ngươi đâu, các ngươi nhìn, chỉ cần đại gia biết nhà chúng ta cùng đại cô nháo phiên, các ngươi liền chờ xem hậu quả đi. Đại gia nghe xong này đó, cũng không dám hé răng, nửa ngày sau Trương Vệ Phương có chút tức giận nói, được rồi, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, mỗi người liền biết mã hậu pháo, biết này đó vì sao không nói sớm, hiện tại nói này đó, hay là còn làm ta đi cầu nàng trở về không thành, tưởng đều đừng nghĩ. Vương Lập Hồ đứng lên, ta có nói lời nói cơ hội sao? Ngươi trực tiếp đem người đắc tội gắt gao. Đừng nói ngươi không mặt mũi đi cầu, chính là ngươi đi cầu, nhân gia cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Trước kia ta đại cô là vẫn luôn ở chịu đựng, đó là bởi vì nhân gia trọng danh dự, đáp ứng rồi cô mãi mãi liền không nghĩ nuốt lời, các ngươi khen ngược, tổng cảm thấy các ngươi là nàng nhà mẹ đẻ người, ta đại cô không hài tử, phải cậy vào các ngươi, hiện tại xem ra thật là cái chê cười. Trương Vệ Phương có chút sinh khí con thứ hai nói chuyện khẩu khí, đừng ở kia hạt bậy bạn, nói cùng thật sự dường như... Vậy ngươi cô mãi mãi đều đi rồi nhiều năm như vậy cũng không gặp nàng cùng nhà chúng ta trở mặt, nữ nhân nếu là đã không có nhà mẹ đẻ người chống lưng, kia chỉ định bị nhà chồng người khinh thường. Vương Lập Hầu nghe xong nhà mình mẹ nó lời nói, lắc đầu nói, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, là ngươi thân thủ buộc ta đại cô cùng chúng ta chặt đứt. Nói xong xoay người ra viện môn, cái này ra xem như không có hy vọng, về sau chỉ phải dựa vào chính mình, hiện tại không có hôn phòng hắn liền hôn đều kết không được. Nếu là nhạc gia bên kia lại nghe nói cùng đại cô nháo phiên, sợ là từ hôn cũng nói không chừng. Vội vàng đi ra ngoài, nghĩ thật sự không được trước thuê cái phòng ở đem kết hôn đi, hắn thật sự làm không ra vì chính mình kết hôn, đem đệ đệ đuổi ra phòng sự. Muốn thật làm như vậy, sợ là cả đời bị người ta nói miệng, không dám ngẩng đầu. Đang muốn mang theo bọn nhỏ ra cửa Lục Nghị Thần hai vợ chồng, ở cổng lớn vừa lúc đụng tới trở về Cố Khai Vinh cùng Vương Đan Lệ. Xem mợ đôi mắt hồng hồng, Lục Nghị Thần mở miệng nói, cứu cứu, phát sinh chuyện gì? Cố Khai Vinh cũng không biết nên nói như thế nào, không có việc gì, hôm nay ngươi mợ trở về tranh nhà mẹ đẻ, đã xảy ra một chút tiểu cọ sát. Vương Đan Lị có chút ngượng ngùng, mau đi làm việc đi, ta đã không có việc gì, cho các ngươi chê cười. La Tiếu trong lòng ngực nghiêng nghiêng vươn tay, cứu nại không khóc, ai chọc cứu nại không cao hứng, làm ta ba ba đi thu thập hắn. Vương Đan Lị lập tức bị này đồng nôn đồng ngữ quan tâm cấp chữa khỏi, duỗi tay sờ soạn một chút nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cứu nại không có việc gì, đã khóc thì tốt rồi, có phải hay không thực xấu. Nghiêng nghiêng lại là nở nụ cười, không xấu, giống con thỏ, mắt đỏ. Vương Đan Lị cái này cũng nở nụ cười, không xấu liền hảo, ta còn sợ nghiêng nghiêng cùng Nguyệt Nguyệt sẽ ghét bỏ cứu nại đâu. Lục Nghị Thần trong lòng ngực Nguyệt Nguyệt lúc này mở miệng, không chê cứu nại, thái gia gia nói trưởng thành muốn dưỡng cứu gia cùng cứu nại, ta cùng nghiên nghiên đều đồng ý. Tức khắc, Vương Đan Lị nước mắt rơi như mưa. Nguyệt Nguyệt cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, cứu nại, không khóc, Nguyệt Nguyệt có phải hay không nói sai rồi lời nói. Vương Đan Lị lại là lập tức tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt không có nói sai lời nói, là cứu nại bị cảm động tới rồi, cảm ơn Nguyệt Nguyệt cùng nghiên nghiên, cứu nại đây là cao hứng. Trước 1085 trên đời này người thông minh quá nhiều. La Tiếu bọn họ vừa thấy này trận thế cũng không dám đi rồi, bồi người trở về phòng khách. Sợ đại gia lo lắng, dù sao cũng không người ngoài, Cố Khai Vinh liền đem sự tình hôm nay nói một chút. La Tiếu kỳ thật phía trước liền tưởng giúp cứu cứu nhìn xem, nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, vốn đang nghĩ cùng Lục Nghị Thần nói hạ, nhìn xem cứu cứu có nguyện ý hay không làm chính mình cấp chẩn trị một chút, rốt cuộc không phải khác bệnh, sợ cứu cứu xấu hổ. Nhưng hôm nay vừa lúc nói tới đây, La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần chiều La Tiếu nhẹ điểm phía dưới, lúc này mới đối cứu cứu nói, cứu cứu, làm Tiếu Tiếu giúp ngươi đem cái mạch đi. Kỳ thật hắn lời nói là nói như vậy, cũng không ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc cứu cứu này bệnh nghe ông ngoại nói lúc ấy thực danh y đều cấp xem bệnh quá, đều nói không có cách nào, kia địa phương căn bản là không có cách nào tiến hành chữa trị. Đại gia nghe xong lời này, đều có trong nháy mắt ngốc lăng. Cái thứ nhất phản ứng lại đây vẫn là mới vừa ngừng khóc Vương Đan Lị, nàng đầu tiên là nhìn về phía Cố Khai Vinh, sau đó đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu đứng dậy, cứu cứu, không bằng trước giúp ngài đem quá mạch lại nói. Cố Khai Vinh ngồi lại đây, vươn tay đồng thời tim đập như sấm, không biết vì cái gì, đã sớm chết tâm đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. La Tiếu nghiêm túc đem quá mạch sau, hơi làm châm trước, liền nở nụ cười. Vương Đan Lị cái này cũng không rảnh lo thương tâm, nhìn chằm chằm La Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi cười cái gì, có phải hay không có thể trị? La Tiếu hỏi, mợ, ngài năm nay nhiều ít tuổi? Vương Đan Lị không rõ cháu ngoại trai tức phụ hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là trả lời, 35 tuổi. Nói đến số tuổi, nghĩ đến cùng chính mình cùng tuổi người đều là mấy cái hài tử mụ mụ, mà chính mình lại vô duyên hài tử, trong lòng không cấm lại có chút chua xót. La Tiếu lại quay đầu nhìn về phía Cố Khai Vinh, cứu cứu, ngài kia. Cố Khai Vinh có chút ngượng ngùng nói, ta so ngươi mợ lớn 10 tuổi, năm nay 45 tuổi. La Tiếu cười nói, cứu cứu, ngài lại nhiều thỉnh 10 ngày giả đi, chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu trị liệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng sau các ngươi liền có thể bị dựng, nửa năm sau liền có thể chuẩn bị muốn bảo bảo. Nghe được lời này, trong phòng khách ngắn ngủi an tĩnh sau, mợ hoa một tiếng khóc ra tới, có thể là áp lực lâu lắm, lần này tử tất cả đều bạo phát ra tới, Cố Khai Vinh đem người ôm lấy, cũng đỏ đôi mắt. Nửa ngày sau, Cố lão gia tử có chút kích động nói, Tiếu Tiếu, thật sự có thể trị. La Tiếu gật đầu, có chút khó khăn, nhưng hẳn là có thể, ta sẽ đem hết toàn lực, bất quá ta châm cứu thời điểm. La Tiếu ngượng ngùng đi xuống nói, sau đó vươn ra ngón tay cào thượng chính mình đầu, nửa ngày sau cổ đủ dũng khí tiếp tục nói, chính là châm cứu khi, khả năng yêu cầu cứu cứu phối hợp. Mọi người đều là người trưởng thành, nháy mắt đã hiểu, bất quá này xác thật có chút thẹn thùng. La Tiếu đuổi rồi thạch đầu cùng Thái Phong mang nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến tiểu đại sảnh đi chơi, lúc này mới bổ sung nói, đến lúc đó có thể mặc điều con đùi. Việc này nếu là phóng tới đời sau khả năng không tính cái gì, rốt cuộc bác sĩ trong mắt chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có người bệnh, nhưng hiện tại là cuối thập niên 80, mọi người tư tưởng còn so bảo thủ, huống chi bọn họ vẫn là như vậy quan hệ. La Tiếu lời này vừa ra, mọi người đều không nói. Cuối cùng vẫn là Vương Đan Lị nói, La Tiếu, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ngươi cứu cứu đều sẽ khắc phục, chỉ là phiền toái ngươi. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, mọi người đều minh bạch. Cuối cùng La Tiếu mở miệng nói, mợ, nếu không như vậy, tìm một khối sa mỏng, liền cùng sa khăn giống nhau khinh bạc cái loại này là được, cấp cứu cứu che đến trên người. Đông nhiên không biết ai đi đầu cười lên tiếng, sau đó trong phòng khách người đều nở nụ cười, này cười ngược lại không có phía trước xấu hổ. Cố lão gia tử đánh nhịp nói, liền ấn Tiếu Tiếu nói làm đi, này nếu là ở bệnh viện, hay là còn không trị bị bệnh. Sự tình định ra tới sau, La Tiếu cũng mặc kệ những người khác ý tưởng cùng lòng mang, tốc độ mang theo người chạy. Kỳ thật, dùng dị năng trực tiếp chữa trị cũng là có thể, nhưng nàng không nghĩ bại lộ, cũng không nghĩ làm chính mình mạo hiểm, rốt cuộc trên đời này người thông minh quá nhiều. La Tiếu bọn họ đến đại viện thời điểm, trong đại viện đang ở ấp ủ một hồi tuồng. Đem xe đình hảo, liền nhìn đến Viên Gia Ninh từ trong phòng vật ra, mặt sau còn đi theo một đám người, này trận trượng thật đúng là doa người. Chương 1086 chẳng lẽ là có người cố ý chỉnh ngươi? Nghiên Nghiên Nguyệt Nguyệt nháy mắt bị Viên Gia người từ trong xe ôm đi ra ngoài, đại gia tranh đoạt muốn ôm các nàng. La Tiếu từ trên xe xuống dưới, nhìn mọi người, ta thất sủng. Lời này vừa lúc bị mới từ cốp xe xách đổ vật lại đây Lục Nghị Thần nghe được, không có việc gì, ta sủng ngươi. La Tiếu nở nụ cười, hảo, vậy ngươi chỉ cho sủng ta, kia hai cái tiểu nhân cũng không được. Lục Nghị Thần sủng nịch cười, hảo, chỉ sủng ngươi, làm các nàng hai cái sang bên trạm. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ngọt ngào. Vào phòng, Viên Gia Ninh trong lòng ngực Nghiên Nghiên bị Viên Duy Thành ôm đi, nàng trực tiếp chạy tới tìm La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta rất nhớ ngươi. La Tiếu duỗi tay đem người che ở một tay ngoại, ghét bỏ nói, hiện tại không đến ôm mới nhớ tới ta, chậm. Viên Gia Ninh la lối khóc lóc chơi xấu ôm La Tiếu cánh tay, ta sai rồi, tha thứ ta đi, tuy rằng ta lần sau khả năng còn phạm. Nàng lời này vừa ra, người bên cạnh đều bị nàng chọc cười. La Tiếu duỗi tay gõ nàng chán một chút, lần này trở về không đi rồi đi. Viên Gia Ninh thuận thế đem người ôm lấy, ân, không đi rồi, nguyên lai rời đi người nhà che chở, ta cũng không có như vậy kiên cường. Cũng may sau lại có người giúp ta, còn xem như không có cấp trong nhà mất mặt. La Tiếu quay đầu nhìn nàng, nói đi, có phải hay không nói đối tượng. Viên Gia Ninh đột nhiên ngẩng đầu, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết. Viên Gia Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh bưng kín miệng. La Tiếu nở nụ cười, thật là có a, đi, đi, đi, tìm một chỗ, cùng ta cẩn thận nói nói. Hai người trực tiếp lên lầu, vào Viên Gia Ninh phòng, nói đi, nơi nào người, như thế nào chỗ thượng. Viên Gia Ninh bĩu môi nói, đừng nói nữa, ta đến bên kia sau, vừa mới bắt đầu công tác một chút cũng không thuận lợi, luôn là không phải này làm lỗi, chính là kia làm lỗi, nhưng mỗi một lần đều sai như vậy không bình thường. La Tiếu nghe xong lời này, chẳng lẽ là có người cố ý chỉnh ngươi? Viên Gia Ninh có chút tức giận nói, mấy tháng trước ta mới biết được, nguyên lai là Trung Chiêu Vĩ mẹ nó bởi vì Trung Chiêu Vĩ sự tình, trách tội tới rồi ta trên người, cho nên nhờ người cho ta chơi xấu, ta thật không nghĩ tới cùng nhau ở trong đại viện ở nhiều năm như vậy. Nàng thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. La Tiếu phía trước nhưng thật ra biết Trung Chiêu Vĩ tự lần đó xong việc tinh thần bị kích thích, nhưng nói sau lại không phải nói chị hết, sau khi trở về bị điều đến khác đơn vị, không nghĩ tới chung người nhà thế nhưng còn làm chuyện như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Gia Ninh, kia việc này, ngươi cùng trong nhà nói sao? Viên Gia Ninh lắc đầu, còn không có nói, ta sợ Gia Gia biết sau sẽ tìm Trung Gia liều mạng, nghĩ chờ ta trở lại lại nói, nhưng ta tháng chạp 30 mới đến ra. Người trong nhà mỗi người trên mặt hỉ khí dương dương, ta không nghĩ phá hư không khí, không nghĩ làm đại gia năm đều quá không tốt. La Tiếu vô vỗ tay nàng, thật là làm khó ngươi. Lúc sau lại mở miệng nói, ngươi phía trước nói giúp ngươi người nọ là ai. Viên Gia Ninh lập tức đỏ mặt, nàng sợ nói ra, La Tiếu sẽ đánh chết nàng. La Tiếu nhìn Viên Gia Ninh trên mặt biểu tình biến hóa, như thế nào, rất khó nói xuất khẩu sao. Xem nàng còn không nói lời nào, lại bỏ thêm một câu, vẫn là thật sự lấy không ra tay. Quá lao vẫn là quá xấu. Viên Gia Ninh lắc đầu, nửa ngày mới nói, người nọ chính là ngươi tứ tẩu Cảnh Yến Thu phía trước thích người, Cảnh gia đại phòng Cảnh Minh Duệ. La Tiếu vẻ mặt ngượng bức, cái gì? Viên Gia Ninh có chút ngượng ngùng nói, ta thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở nơi đó đụng tới, hơn nữa hắn vẫn luôn thực chiếu cô ta, sau lại sự tình cũng là hắn giúp ta điều tra ra. Nói xong còn rỗi tay lắc lắc La Tiếu cánh tay, ta thể, thật sự ngẫu nhiên gặp được. La Tiếu đột nhiên liền cười. Nghĩ tới lần đầu tiên thấy tứ tẩu khi tình cảnh, Cảnh Yến Thu chính là bởi vì Cảnh Minh Duệ mới có thể nơi trốn khó xử Viên Gia Ninh, hiện tại nghĩ đến, sợ là năm đó Cảnh Minh Duệ là thật sự thích Gia Ninh tỷ, chỉ là bởi vì biết nàng có đối tượng, mới không có cho thấy. Đây là biết Gia Ninh tỷ chia tay, mới có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, xem ra có sự tình thật là ý trời a. La Tiếu cười, quả nhiên là nhân duyên thiên chú định. Viên Gia Ninh nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi không cảm thấy thực hí kịch tính sao? Lúc trước Cảnh Yến Thu bởi vì hắn chính là lao tìm ta phiền thoái, ta lúc ấy một cây gân chỉ thích Trung Chiêu Vĩ, còn lời thề son sắt làm trọt như vậy nhiều người mặt nói không thích Cảnh Minh Duệ. La Tiếu cảm thán nói, có người là có duyên không phận, đi tới liền tan, có người có lẽ chỉ là trong nháy mắt sinh ra cảm tình đó chính là cả đời, duyên phận thật là thực kỳ diệu đồ vật. Cảnh Minh Duệ có hay không cùng ngươi nói cái gì, hắn năm nay cũng có hơn 30 đi, nếu ta không có đoán sai, hắn vẫn luôn ở yên lặng chú ý ngươi, hắn vẫn luôn đem đối với ngươi thích giấu ở trong lòng, nếu là ngươi cùng Trùng Chiêu Vĩ chi gian không ra vấn đề, nàng sợ là cả đời cũng sẽ không nói ra tới. Viên Gia Ninh trừng lớn đôi mắt, ngươi là như thế nào đoán được? La Tiếu cười, đây là bí mật. Nàng từ hậu thế tới, TV, điện ảnh xem nhiều, đều đến lúc này, lại đoán không ra tới, đó là đến có bao nhiêu ngu dốt. Mở miệng trêu ghẹo nói, vậy các ngươi đến nào một bước, hắn cùng ngươi thổ lộ qua, có phải hay không? Viên Gia Ninh có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, hồi kinh phía trước, hắn cùng ta thổ lộ, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. La Tiếu cố ý ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống xem nàng, Viên Gia Ninh làm lũng dường như đẩy nàng một chút, ai nha, ngươi còn xem. La Tiếu nở nụ cười, chúc mừng ngươi, nếu thổ lộ, đó có phải hay không hôn kỳ cũng gần. Viên Gia Ninh hờn rồi nói, ngươi đều còn không có hỏi qua ta, ta có hay không đáp ứng hắn đâu. Chương 1087 ngươi tịnh nói đại lời nói thật. La Tiếu mắt trợn trắng, này còn dùng hỏi sao? Nhìn xem ngươi này thẹn thùng bộ dáng, lấy ta lại đây thân phận đoán, các ngươi đã tư định chung thân có phải hay không? Viên Gia Ninh ngao một tiếng rỗi tay liền muốn cào La Tiếu ngứa thịt. Hai người cười đùa lăn đến cùng nhau. Đi lên đưa trái cây Tống Hội Chân đẩy cửa ra liền thấy như vậy một màn, cười nhìn hai người, mau đừng náo loạn, đều bao lớn người, lên ăn chút trái cây. Hai người lúc này mới cười lên cảm ơn, mẹ, cảm ơn, đại bá mẫu. Tống Hội Chân nhìn nữ nhi hồng phát phát khuôn mặt nhỏ, Ninh Ninh, ngươi đừng ngại mẹ lại nhải, mẹ làm đồng sự giúp ngươi tìm kiếm mấy cái thân cận đối tượng, chúng ta quá mấy ngày tương xem một chút, ngươi xem Tiếu Tiếu so ngươi còn nhỏ một tuổi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đều như vậy lớn. Mẹ không phải không nghĩ làm ngươi ở nhà ngốc, nhưng này số tuổi tới rồi, luôn là phải gả người, lại vãn tốt đều bị người chọn không có, nghe mẹ nói được không? La Tiếu nở nụ cười, ta xem đại bá mâu nói rất đúng, ngươi hiện tại số tuổi không nhỏ, là nên đi thân cận. La Tiếu lời nói rơi xuống, Viên Gia Ninh liền lại phát tới, đứng ở một bên Tống Hội Chân không hiểu ra sao, không biết này hai nha đầu đang làm cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Gia Ninh, có người tìm. Đang ở lẫn nhau cào ngứa thịt hai người liếc nhau, La Tiếu dùng khẩu hình, có phải hay không Cảnh Minh Duệ tới. Viên Gia Ninh lập tức liền từ trên giường đứng dậy, lập tức liền tới. Lời nói là như thế này nói, người lại là thẳng đến hóa trang đài bên kia, sửa sang lại chính mình dung nhan đi. Tống Hội Chân nhìn nữ nhi động tác, không khỏi nghĩ thầm, nha đầu này đây là xuân tâm manh động. Đột nhiên, nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía La Tiếu, liền xem La Tiếu nhìn Gia Ninh bóng dáng đang cười, càng thêm chứng minh rồi chính mình suy đoán. Cái này trong lòng cuối cùng là yên tâm, nàng ở trong lòng nghĩ chỉ cần kia nam đối nữ nhi hảo, mặc kệ cái gì ra cảnh nàng đều có thể tiếp thu. Đang nghĩ ngợi tới liền xem nữ nhi xoay người, các ngươi đều nhìn ta làm gì, chúng ta xuống lầu đi. La Tiếu nói, đi thôi, này không phải chờ ngươi đâu. Viên Gia Ninh lại xoay người chiếu một chút gương, liền nghe phía sau La Tiếu trêu ghẹo nói, được rồi, đường chiếu, đã đủ mỹ. Mắt thấy Viên Gia Ninh lại muốn giơ tay, La Tiếu chạy nhanh nói, chú ý hình tượng. Viên Gia Ninh nghe xong lời này thu tay, La Tiếu ha ha ha nở nụ cười, kéo Tống Hội Chân cánh tay đi rồi. Viên Gia Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, La Tiếu lại ở đậu nàng, chính mình thật đúng là. Ho nhẹ một tiếng, kéo một chút trên người quần áo, lúc này mới hướng dưới lầu đi. Còn không có xuống lầu liền nghe được Cảnh Minh Duệ ở cùng người trong nhà nói chuyện, ông nội của ta thân thể còn hành, tới khi còn làm ta đại hỏi Viên Gia Gia hảo. Viên Gia Ninh một chút lâu, Viên lão gia tử cười vẫy tay, Ninh Ninh, lại đây, Minh Duệ lại đây tìm người chơi. Lời này vừa ra, trong phòng khách ánh mắt mọi người đều dừng ở Viên Gia Ninh trên người. Chờ nàng đi đến Viên lão gia tử bên người, mặt đã hồng giống viên tiểu quả táo. Viên Gia Nhạc chạy qua đi, ôm lấy Viên Gia Ninh chân, Ninh Ninh tỷ, ngươi như thế nào mặt đỏ. La Tiếu thiếu chút nữa không nghẹn lại cười, nghĩ thầm, tiểu nhạc, ngươi tịnh nói đại lời nói thật, ngươi Ninh Ninh tỷ mặt cái này đến bạo hồng. Cảnh Minh Duệ xem Gia Ninh như vậy, chạy nhanh giải vây, tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Viên Gia Nhạc xoay người, ta kêu Viên Gia Nhạc, nhũ danh Nhạc Nhạc, ngươi kêu gì? Ta kêu Cảnh Minh Duệ. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tới tìm ngươi Gia Nhạc tỷ tỷ chơi, thay ta ra ra tới xem ngươi ra ra. Nhưng ta không quen biết ngươi. Kia hiện tại không phải nhận thức, đúng hay không? Nhưng ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Cảnh Minh Duệ ho nhẹ một tiếng, bởi vì ta thích ngươi Gia Ninh tỷ tỷ, muốn cho nàng làm ca ca tức phụ, ngươi cảm thấy được chưa? Viên Gia Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người, mụ mụ nha, này vấn đề ta trả lời không được a. Cấp tiểu gia hỏa đôi mắt khắp nơi loạn ngó, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Gia Gia, Gia Gia, cái này ca ca nói muốn làm ra Ninh tỷ tỷ đương hắn tức phụ, ngươi nói được chưa? Cái này trong phòng khách người cười ầm lên ra tiếng. Vốn dĩ đại gia nghe được Cảnh Minh Duệ nói có chút khiếp sợ, có thể tưởng tượng đến nhà mình Gia Ninh cũng không kém. Hôm nay Cảnh Minh Duệ lại đây nói thẳng tìm Gia Ninh, nhưng chưa nói tới tìm Gia Huy, cái này còn có cái gì không rõ. Viên lão gia tử cười nhìn về phía cháu gái, việc này Gia Gia nói nhưng không tính, đến ngươi Ninh Ninh tỷ tỷ đáp ứng mới được. Cảnh Minh Duệ lúc này đứng lên, kéo qua Viên Gia Ninh, Gia Gia, bá phụ, bá mẫu, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích Gia Ninh, năm trước ta cùng Gia Ninh ngẫu nhiên gặp được. Bởi vì ở một cái thành thị công tác, cho nên sẽ thường xuyên cùng nhau tụ tụ. Chuyện của nàng ta tất cả đều biết, hồi kinh trước ta mới vừa cùng Gia Ninh thổ lộ quá, nàng đồng ý chúng ta lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng, hôm nay ta tới cửa, chính là tưởng thỉnh các ngươi đồng ý hai chúng ta sự tình. Viên Duy Chu không nghĩ tới Cảnh Minh Duệ sẽ thích nhà mình nữ nhi, cùng thê tử liếc nhau sau, nhìn về phía Lão Gia Tử. Thực rõ ràng, đây là muốn cho Lão Gia Tử tới làm chủ. Chương 1088 mang thai tìm tới môn. Viên lão gia tử nghe được Cảnh Minh Duệ câu kia đã sớm thích nhà mình cháu gái nói, trong lòng liền hiểu rõ, lại xem nhà mình cháu gái kia biểu tình, còn có cái gì hảo thuyết. Bất quá vẫn là nhìn cháu gái hỏi, Gia Ninh, Gia Gia hỏi lại ngươi một lần, chính ngươi quyết định. Viên Gia Ninh nghĩ tới này một năm Cảnh Minh Duệ vì chính mình làm sự, đỏ hốc mắt, Gia Gia, ta quyết định. Viên lão gia tử cười nói, nếu các ngươi lẫn nhau thích, hai nhà lại hiểu tận gốc dễ, chúng ta không có ý kiến. Cảnh Minh Duệ cấp Viên lão gia tử thâm cúc một cung, cảm ơn Gia Gia thanh toàn. Viên Duy Chu đứng dậy vỗ vỗ Cảnh Minh Duệ bả vai, Gia Ninh bị chúng ta chiều hư, về sau ngươi muốn nhiều bao dung nàng. Gia Ninh nàng thực hảo, ta sẽ hảo hảo quý trọng nàng, cảm ơn bá phụ tín nhiệm. Có lời nói Tống Hội Chân cái này chuẩn mẹ vợ không hảo hỏi ra khẩu, nhưng Trương Thục Lan cái này thím chính là có thể hỏi. Minh Duệ, nếu các ngươi hai cái đã ở chung một đoạn thời gian, kia hiện tại nhà các ngươi đối với ngươi hai sự là cái gì thái độ? Cảnh Minh Duệ nở nụ cười, nhà ta khẳng định là tưởng càng nhanh kết hôn càng tốt, ta nghĩ chuẩn đến trước được nhạc gia đồng ý, mới có thể làm trong nhà tới cửa cầu hôn. Trương Thục Lan gật đầu, xác thật nhà ngươi càng cấp, ngươi có thể so nhà của chúng ta Gia Ninh đại 7 tuổi đâu. Cảnh Minh Duệ mỉm cười gật đầu, nhị thẩm, đại gia không đều nói đại chút sẽ đau người, ta khẳng định đau Gia Ninh. Trong phòng khách người cười vang lên, Viên Gia Ninh rỗi tay suy nghĩ ở hắn trên eo Ninh một phen, nhưng hắn trên eo tất cả đều là cơ bắp, chỉ phải hậm hực thu tay lại. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười có chút ngốc có Cảnh Minh Duệ. Viên gia bên này hoan thiên hỷ địa, hòa thuận vui vẻ, một mảnh tương hòa. Đại viện bên kia Trung gia lại là nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Trung gia trong phòng khách, ngồi phía trước cùng Trung Chiêu Vi cùng nhau ăn cơm xong vị kia Châu Lệ Na cùng một vị trung niên nữ nhân. Trung người nhà tất cả đều cau mày ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Trung gia lão gia tử nhìn ngồi ở chỗ kia không nói một lời hai mẹ con, nói một chút đi, các ngươi tới là vì chuyện gì? Kia trung niên nữ nhân, cũng chính là Châu Lệ Na mẹ Vương Phượng Tiên nhìn mọi người liếc mắt một cái, nữ nhi của ta mang thai, ta là tới Trung gia thảo công đạo. Trung người nhà nghe xong lời này tất cả đều thay đổi mặt, nhìn về phía ngồi ở trong một góc Trung Chiêu Vĩ, Trung gia lão gia tử cả giận nói, Chiêu Vĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung Chiêu Vĩ hiện tại đã là bất chấp tất cả, là nàng câu dẫn ta, sấn ta uống xong rượu tính kê ta, đứa nhỏ này ta sẽ không phụ trách, ta không có tìm nàng muốn bồi thường chính là chuyện tốt. Vương Phượng Tiên nghe xong lời này cũng phát hỏa, ta hảo hảo cô nương, phía trước bị ngươi liên lụy thanh danh cũng chưa, ở đơn vị chịu người xa lánh, ở nhà liền môn cũng không dám ra, hàng xóm nhóm nói cái gì cũng đều có, ngươi nếu lúc ấy có đối tượng, vì cái gì còn muốn trêu chọc nữ nhi của ta. Xảy ra chuyện chính mình đều đi rồi, ngươi có nghĩ tới bị liên lụy Lệ Na sao? Hiện tại thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy tới, ta cũng không tin ngươi nếu là không muốn, nàng có thể kéo ngươi lên giường. Ngươi nếu không nguyện ý, có thể làm đến được việc, có thể có như bây giờ hậu quả, một câu ngươi không phụ trách liền xong việc, muốn thật là như vậy, ta liều mạng này mệnh, cũng sẽ vì ta nữ nhi lấy lại công đạo. Trung Chiêu Vĩ lại là Trào Phung nói, ta đều điều đi thời gian lâu như vậy, tuy biết nhà ngươi khuê nữ có hay không tìm nhà tiếp theo, nói nữa ta lúc ấy uống mơ hồ, nàng bụng hài tử ai biết có phải hay không ta. Châu Lệ Na không nghĩ tới Trung Chiêu Vĩ có thể nói ra như vậy vô lại nói, đủ rồi, Trung Chiêu Vĩ, ngươi xác thật đủ tàn nhẫn. Ta cũng xác thật đủ tiện, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay, ta dù sao xong rồi, dùng ta một cái mệnh, kéo các ngươi toàn bộ xuống địa ngục cũng đáng. Mọi người ở đây nghĩ nàng muốn làm cái gì thời điểm, liền thấy nàng chạy vội đâm hướng về phía phòng khách tưởng, ly nàng gần nhất Trung Văn Giao phản ứng lại đây tưởng giữ chặt người, nhưng đã chậm. Châu Lệ Na trực tiếp đâm hướng về phía Trung gia phòng khách trên tường, có thể là thật sự không muốn sống nữa, cho nên dùng hết toàn bộ sức lực, huyết trực tiếp từ cái chán chảy ra. Sợ hãi chung người nhà, Vương Phượng Tiên còn lại là ngao một tiếng khóc lên, lệ na, ta nữ nhi, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy à, khuê nữ, ngươi nhưng đừng dọa mẹ ơi. Nghĩ đến cái gì hô lớn, cứu người, mau cứu người, nữ nhi của ta nếu là có bất chấp gì, ta nhất định sẽ không tha các ngươi chung ra, toàn ra ác mà. Trung lão gia tử đối với đại tôn tử Trung Chiêu cắt hô, mau tặng người đi bệnh viện. Trung gia con dâu cả Trung Thải Cầm này sẽ cũng phản ứng lại đây. Ba, không thể đưa bệnh viện, kêu cái bác sĩ lại đây cứu người, tới rồi bệnh viện sự tình sợ là giấu không được. Trung lão gia tử nhíu mày nhìn về phía nhi dâu cả, hiện tại đều khi nào, nếu là người đã chết càng phiền thoái, về sau ta chung người nhà còn như thế nào ở trong đại viện làm người. Trung Thải Cầm sắc mặt khó coi không nói chuyện nữa. Nhìn bên kia còn ở kêu khóc nữ nhân, cùng nàng trong lòng ngực Châu Lệ Na, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Chương 1089 đánh Trung ra cái trở tay không kịp. Trung người nhà tái sinh khí, cũng không thể không đem người đưa đến bệnh viện, lớn như vậy động tĩnh, kinh động phụ cận hàng xóm, mọi người đều vây lại đây hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Vương Phượng Tiên sợ Trung gia chơi xấu, liền lớn tiếng hô, các ngươi tiểu tâm chút, nàng bụng chính là có Trung gia cốt nhục. Lời này vừa ra, đại gia bắt đầu top 5 top 3 nhiệt nghị lên, này nữ hải tử là ai, trong bụng hải tử là Trung gia cái nào. Đi theo ra tới Trung Chiêu Cắt thê tử Cốc Vũ có chút sinh khí, này nhưng cùng nhà ta Trung Chiêu Cắt không có quan hệ. Nói xong này không đầu không đuôi nói, xoay người đi trở về, cái này bên ngoài nghị luận càng nhiệt liệt. Cốc Vũ lời này là có ý tứ gì, này nữ không phải là tới cửa tìm Trung Chiêu Cát, bọn họ không nghĩ thừa nhận, cho nên mới sẽ nói cùng nhà nàng Trung Chiêu Cát không có quan hệ đi. Có loại này khả năng, cũng không nhất định, nói không chừng nhân ra ý tứ chính là kia nữ cùng nhà nàng Chiêu Cát không quan hệ, là Trung gia những người khác gây ra sự. Ân, hẳn là ý tứ này, muốn thật là Trung Chiêu Cát chọc sự. Sợ là Cốc Vũ cũng không mặt mũi ra tới. Kia này nữ rốt cuộc là tới tìm ai? Trung gia liền như vậy mấy năm nhân, nếu không phải Trung Chiêu Cát, vậy dư lại Trung Chiêu Vĩ cùng Trung Trí Cường, tổng không có khả năng là Trung gia lão gia tử. Được rồi, các ngươi cũng là đủ rồi a, nói đó là tiếng người sao. Chính là, miệng hạ chứa chút khẩu đức đi, đều một cái đại viện ở đâu, không biết xấu hổ nói ra những lời này đó. Đều tan đi, đại lãnh thiên, các ngươi cũng không sợ đông lạnh, đi thôi, đi thôi. La Tiếu đang cùng Hứa Ngọc Thanh ở nơi đó nói chuyện phiếm, liền thấy nhị tẩu Mạnh Đông Giao từ bên ngoài tiến vào, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Trương Thục Lan chạy nhanh hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Mạnh Đông Giao xua tay, mẹ, là trong đại viện Trung gia đã xảy ra chuyện, ta vừa mới trở về, thấy có người hướng bên kia đi, liền qua đi thấu náo nhiệt, kết quả có cái chán bị thương nữ hải tử bị nâng lên xe. Mặt sau còn đi theo một cái trung niên nữ nhân ở kia khóc lóc gào, còn hô to làm tiểu tâm chút. Kia nữ giống như mang thai. Trương Thục Lan nghe xong lời này, này Trung gia thật là càng ngày càng kỳ cục. Mới tử viên lão gia tử thư phòng ra tới Cảnh Minh Duệ nghe xong lời này, trên mặt có hơi không thể thấy trào phúng chi sắc, ở trong lòng nghĩ Trung gia lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, bị thương hắn gia ninh, còn tưởng thiện, không có cửa đâu. Vừa rồi ở thư phòng, hắn đã đem chung người nhà làm sự cùng chứng cứ giao cho viên gia, hơn nữa nói phía trước cha được sau, liền bày Trung Chiêu Vĩ một đạo, hơn nữa năm trước cũng có rồi kết quả. Mấy ngày nay sợ là sẽ có động tĩnh. Trong thư phòng ra tới người tất cả đều nhìn về phía Cảnh Minh Duệ, Cảnh Minh Duệ trở về đại gia một nụ cười rạng rỡ, này kết quả khá tốt. Viên Duy Thành nghĩ thầm cái này cháu rể là kẻ tàn nhẫn, vô thanh vô tức liền đánh Trung ra cái trở tay không kịp, sợ là này vẫn là khai vị đồ ăn. Bất quá nghĩ đến Trung người nhà làm sự, nghĩ thầm Trung ra cũng là xứng đáng, tự làm bậy không thể sống. Mau trời tối thời điểm, đã truyền tân tin tức trở về, kia nữ nhân là Châu Lệ Na. Chính là phía trước cùng Trung Chiêu Vĩ lêu lổng cái kia, hiện tại mang thai hơn một tháng, đưa y còn tính kịp thời, chỉ là động thai khí, còn hảo hài tử bảo vệ. Viên lão gia tử vẫn là đem chung người nhà ngầm đối viên gia ninh làm khó dễ sự tình cùng người trong nhà nói một lần, vì chính là làm cho bọn họ biết Trung gia đã không hề là phía trước Trung gia, có lẽ này không phải Trung gia mọi người ý tứ, nhưng là bọn họ xác thật làm người trơ trẽn. Viên lão gia tử hiện tại ý tứ thực minh xác, đó chính là mặt mũi tỉnh cũng không nghĩ cho. Còn phải giúp cháu gái sở khẩu khí này ra, cho nên người trong nhà cần thiết biết việc này, đừng làm cho chung người nhà cấp lừa dối. Ở biết ra tay người là Trung Chiêu Vĩ mẹ nó khi, các nữ nhân là hoàn toàn nổi giận, nhìn như vậy hiểu lý lẽ cá nhân, không nghĩ tới ngầm lại có thể làm ra chuyện như vậy tới. Chính mình nhi tử phạm sai lầm, thế nhưng còn có thể oán đến người bị hại trên người, thật là không có thiên lý, xem ra ngày thường hiền huệ tất cả đều là trang. Ăn cơm xong lại hàn huyên một hồi, Lục Nghị Thần đối với viên gia mọi người nói, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương liền cho ta biết một tiếng. Viên gia người minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, đều gật đầu tỏ vẻ, sẽ. Hai phu thê lúc này mới ôm hai cái nữ nhi, mang theo thạch đầu, Thái Phong cùng đại gia cáo tử, chuẩn bị về nhà. Trước 1090 thanh danh đó là hoàn toàn xú. Một đốn cơm chiều thời gian, Trung gia sự tình đã truyền khắp đại viện, hơn nữa cũng biết kia mang thai nữ nhân là tới tìm Trung Chiêu Vĩ, còn bị Trung gia bức đụng phải tường. Trải qua chuyện này, Trung gia ở đại viện thanh danh đó là hoàn toàn xú. Trong đại viện thật nhiều người đều nói, may mắn Viên gia cháu gái cùng Trung Chiêu Vĩ trực tiếp chặt đứt, nếu không này đến nhiều sốt ruột. La Tiếu nhớ thương cấp cứu cứu châm cứu, cho nên ăn cơm xong không bao lâu liền rời đi Viên gia. Bọn họ trở về thời điểm, tiểu gì lấy ra mấy khối xác khăn, Tiếu Tiếu, ngươi xem này đó có thể sử dụng sao? La Tiếu từ giữa cầm một khối tố sắc, liền này khối đi. Uống qua một ly nước cấm sau, cứu cứu bên kia cũng chuẩn bị tốt, La Tiếu làm Lục Nghị Thần cùng hắn cùng nhau đi vào, vừa mới bắt đầu còn có chút mất tự nhiên, hỏi nói mấy câu sau, La Tiếu liền lấy ra ngân châm, toàn bộ một lần nữa tiêu độc. La Tiếu nhắc nhở nói, cứu cứu, ta muốn bắt đầu rồi hạ châm, ngài không cần khẩn trương. La Tiếu hạ châm thực mau, chắt xong châm sau, liền ngồi xuống bắt đầu cấp cứu cứu làm phần đầu massage, thông qua đối đầu bộ massage, làm dị năng tiến vào thân thể, tiến hành chữa trị, như vậy có thể nhanh hơn chữa khỏi tốc độ. Rốt cuộc cứu cứu, mợ bọn họ kỳ nghỉ hữu hạn, chính mình cũng muốn qua 15 xuất ngoại, dù sao cũng phải có hiệu quả chính mình mới có thể đi an tâm. Nửa giờ sau, La Tiếu ngừng tay thượng động tác, đứng lên bắt đầu khởi châm. Kết quả vừa thấy, cứu cứu thế nhưng ngủ rồi. Vì thế La Tiếu dựng thẳng lên ngón tay, làm một cái cấm thanh động tác, tham gia quân ngũ người bởi vì trường kỳ huấn luyện, thân thể khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn thương, càng đừng nói cứu cứu là chân chính thượng quá chiến trường người. Vương Đan Lị thấy hai người ra tới, thế nào? La Tiếu nhìn khẩn trương mợ, mợ, hết thể đều hảo, cứu cứu ngủ rồi, không cần đánh thức hắn, đại lãnh thiên, ngài cũng sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong hai người mới trở về chính mình trong tiểu viện, xem tiểu gì đã hống nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ngủ hạ. Cố Thiến Như xem bọn họ trở về, do hỏi một chút châm cứu tình huống, biết không có việc gì sau, liền hồi tiền viện đi. Xem bọn nhỏ đang ngủ say, hai vợ chồng lại đi một chuyến ông ngoại nơi đó, đem cứu cứu tình huống nói một chút, cũng làm cho ông ngoại an tâm. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu vừa đến tiền viện liền nhìn đến cứu cứu cùng mợ chờ ở nơi đó. Cố Khai Vinh trên mặt tất cả đều là cười, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi. La Tiếu có chút nghi hoặc, mới châm cứu một lần, cũng không hiệu quả, cứu cứu ngài cảm tạ ta cái gì. Cố Khai Vinh có chút ngượng ngùng nói, không nói gạt ngươi, ta rất ít có ngủ tốt như vậy thời điểm, hôm nay ta mau 6 giờ mới tỉnh, đây là chưa từng có quá tình huống. Vương Đan Lị cũng cười nói tiếp, là từ ngày hôm qua các ngươi đi rồi mãi cho đến hôm nay buổi sáng 6 giờ. Nàng có chút kích động, lập tức cầm La Tiếu tay, La Tiếu, mợ cảm ơn ngươi, mặc kệ chúng ta tương lai có thể hay không có hài tử, chỉ nói hắn có thể tiến vào giấc ngủ sâu này liền khó lường. La Tiếu nở nụ cười, cứu cứu, mợ. Chúng ta là người một nhà, ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, có thể giúp đỡ các ngươi ta thật sự thực vui vẻ. Vương Đan Lị gật đầu, đúng vậy, đối, đối, người một nhà, lời này ta thích nghe. La Tiếu vô vô mở tay, một hồi ta muốn đi ra ngoài làm việc, sẽ cho cứu cứu mang 3 ngày trung dược trở về, ăn trước thượng mấy ngày, lại căn cứ tình huống điều chỉnh, phối hợp châm cứu, hiệu quả càng dai. Vương Đan Lị nắm La Tiếu tay, chúng ta cũng không hiểu này đó, vậy hết thể làm ơn cho ngươi. Nói liền đem một cái bao lì xì nhét vào La Tiếu trong tay, La Tiếu nói, mợ, ngài làm gì vậy? Vương Đan Lị lăng là muốn nhét cho nàng, không phải muốn bắt dược sao? Tổng không thể bạch cấp chữa bệnh, còn phải cho không dược tiền đi. Cố Khai Vinh cũng nói, Tiếu Tiếu, chúng ta biết các ngươi không thiếu tiền, nhưng đây là chúng ta một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Đang lúc hai người còn ở nhún nhường khi, liền nghe được lao ra tử thanh âm chuyển tới, Tiếu Tiếu, ngươi cứu cứu, mợ tưởng cấp, ngươi liền thu đi. La Tiếu chỉ phải nhận lấy, kia hành, ta liền nhận lấy. Ăn cơm xong, La Tiếu liền lái xe tới rồi phía trước mua sắm kia đống 3 tầng nhà mặt tiền, đã đem mỹ dung giường cùng sản phẩm vận một bộ phận đến nơi đây. La Tiếu vừa xuống xe, Quý Lâm liền đón lại đây, hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền kém ngươi hiện trường giảng bài. La Tiếu đi vào vừa thấy, bố trí còn tính không tồi, vô nghĩa cũng không nói nhiều, trước mắt hơn 20 người đều là thiêm quá hợp đồng, vì thế La Tiếu làm hai người bọn nàng một tổ, quay đầu lại có thể đối luyện. Đầu tiên là cơ sở mỹ dung tri thức, từ làn da phân loại cùng hộ lý, đến mặt bộ huyệt vị chờ tri thức, theo sau làm đại gia đối với các nàng trước mặt bãi sản phẩm tiến hành toàn phương vị hiểu biết, bao gồm loại hình, công năng, thành phần. Hôm nay liền nói nhiều như vậy, làm đại gia đem sở học tri thức cần phải nhớ kỹ trong lòng, ngày mai bắt đầu cho đại gia giảng mỹ dung thủ pháp. Mấy ngày kế tiếp, La Tiếu không sai biệt lắm đều là buổi sáng đến 3 tầng bề mặt bên này cho các nàng giảng bài, từ giữa tuyển ra 2 gã học không tồi học viên đương dẫn đầu, nàng rời đi sau liền từ này 2 người mang theo các nàng tiếp tục luyện tập. Buổi chiều về nhà bồi 2 cái hài, ăn cơm xong cấp cứu cứu châm cứu, nhật tử quá bận rộn mà phong phú. Hôm nay nhận được Cảnh Vạn bằng điện thoại, nói là làm hắn xuất ngoại trước qua đi cấp lao gia tử kiểm tra hạ thân thể, La Tiếu không có do dự liền đáp ứng, rốt cuộc chính mình chính là thiếu nhân gia đại nhân tình đâu. La Tiếu nghĩ thầm, làm chính thức đồng hương, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, cho nên còn nghĩ ở đi phía trước, lại cho bọn hắn lưu mấy bình dưỡng sinh hoàn. Nghĩ cũng nên đến sư phó bên kia một chuyến, trung gian nhưng thật ra đánh quá 2 lần điện thoại, La Tiếu thật sự là không có không biết xấu hổ hỏi, sư phó, sư nương cuối cùng quyết định. Chương 1091 lựa chọn. Hôm nay từ 3 tầng bề mặt giảng quá khóa ra tới còn sớm, liền trực tiếp lái xe hướng sư phó bên kia đi, kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rối rắm. Rốt cuộc người một nhiều, sự phi liền nhiều. La Tiếu lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến sư phó ở cổng lớn tặng người, nhìn đến La Tiếu dừng xe, liền ở cổng lớn chờ, đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại, cho các ngươi buổi tối lại đây cùng nhau ăn cơm. La Tiếu cười nói, ta hôm nay vội xong, xem thời gian còn sớm, liền tới đây nhìn xem ngài cùng sư nương. La Tiếu vào sân liền phát hiện trong viện nhiều 2 cái người xa lạ, sư phó giới thiệu nói, đây là nhị phòng đại nhi tử Dương Phụng Ninh. Cái kia là nhị phòng khuê nữ Dương Thư Ninh, thừa dịp mấy ngày nay còn có giả, trở về nhìn xem chúng ta, buổi sáng vừa đến. La Tiếu chiều bọn họ cười gật đầu, các ngươi hảo, ta là La Tiếu. Dương Thư Ninh nhìn về phía La Tiếu, ngươi chính là La Tiếu. La Tiếu điểm điểm đầu, nghe khẩu khí này, tựa hồ không quá thân thiện. La Tiếu không lại để ý tới người này, La Tiếu người này luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, kính người giả, người cũng kính chi, bất kính người giả. Lúc này lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. La Tiếu xoay người nhìn về phía Dương Kiến Thành, sư phó, ta sư nương đâu? Dương Kiến Thành chỉ cách vách, đi cách vách người liếu mãi mãi nơi đó. La Tiếu xoay người biên đi ra ngoài, biên nói, ta đi tìm sư nương trở về. Dương Kiến Thành vốn định gọi lại nàng, có chuyện cùng nàng nói, chính là nhìn đến trong viện 2 người im miệng. La Tiếu vào liếu mãi mãi trong viện, mới phát hiện người trong phòng còn không ít, có người mắt sắp thấy được La Tiếu, giáo sư Phùng. Nhà ngươi La Tiếu tới tìm ngươi. Phùng Thục Mẫn ra tới vừa thấy, cười hỏi, khi nào lại đây? La Tiếu hướng trong phòng nhìn liếc mắt một cái, ta vừa lại đây, hôm nay liếu mãi mãi nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Phùng Thục Mẫn lúc này mới nói, ngươi liếu mãi mãi chuẩn bị một chút miên hóa cùng vải dệt, nghị sấn nàng còn có thể động, cấp nhạc đào làm mấy giường chăn tử, lưu trữ nhạc đào kết hôn thời điểm đương hỷ bị, này không phải mọi người đều lại đây cấp tham mưu một chút. La Tiếu khó hiểu nói, nhạc đào không phải năm nay muốn tham gia thi đại học sao? Phùng Thục Mẫn cười nói, này không phải ngươi liếu mãi mãi tưởng trước tiên chuẩn bị, liền sợ chính mình số tuổi lớn lại có sơ suất, ngươi liếu mãi mãi thận trọng đâu. La Tiếu cảm thán, thật là dụng tâm lương khổ a. Phùng Thục Mẫn nghe xong lời này xoay người nhìn về phía trong phòng liếu mãi mãi, nhưng không, sợ nhạc đào đứa nhỏ này bị khổ, tưởng đem tốt nhất đều để lại cho hắn. Nói xong, thở dài một hơi. Cùng trong phòng người chào hỏi qua, 2 người mới kết bạn trở về đi. Vào sân, Phùng Thục Mẫn nhìn La Tiếu, đến thư phòng đi, ta và ngươi sư phó có việc cùng ngươi nói. La Tiếu gật đầu, đi theo cùng nhau vào thư phòng. Dương Kiến Thành thấy 2 người tiến vào, ngồi đi. Phùng Thục Mẫn trước đã mở miệng, Tiếu Tiếu, ta và ngươi sư phó thương lượng một chút, nghĩ vẫn là làm cho bọn họ tam gia hồi kinh, đến nỗi công tác, vẫn là làm cho bọn họ hồi nguyên lai nhà xưởng. La Tiếu nói, hành, các ngươi quyết định liền hảo. Phùng Thục Mẫn vài lần há mồm muốn nói cái gì, còn là không có nói ra, La Tiếu nói không mất mát cũng là giả, bất quá ngẫm lại nếu sư phó, sư nương lựa chọn tha thứ, chính mình tôn trọng bọn họ quyết định. Dương Kiến Thành nói, gọi điện thoại cấp nghị thần, buổi tối ở bên này ăn cơm đi, làm ngươi sư nương cho ngươi làm vần thần ăn. La Tiếu có chút thất thần, hơn nữa nàng phát hiện Dương Thư Ninh đang ở bên ngoài nghe lén, bất động thanh sắc đứng dậy, trực tiếp giữ cửa kéo tới, Dương Thư Ninh một chút liền lóe tiến vào. La Tiếu cố ý a hét to một tiếng. Trong phòng 2 vị lão nhân nhìn đến ngã vào tới Dương Thư Ninh, Phùng Thục Mẫn lắc đầu nói, Thư Ninh, ngươi đang làm cái gì? Dương Thư Ninh có chút ủy khuất, ta còn không phải lại đây muốn hỏi hạ, La Tiếu đêm nay muốn hay không ở chỗ này ăn cơm, ai biết môn liền khai. La Tiếu một bộ cười như không cười biểu tình, nghĩ thầm tin ngươi nói mới là lạ. Dành trước một bước trả lời, không cần, ta một hồi còn có việc. La Tiếu xoay người, sư phó, sư nương. Kia bọn họ trở về yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dương Kiến Thành xua tay, không cần, bọn họ tưởng trở về, liền chính mình nghĩ cách, dù sao xin hồi tổng xưởng ý kiến phúc đáp cũng là chuyện sớm hay muộn. La Tiếu gật đầu, kia hành, ta hôm nay còn có chút sự tình, liền đi trước, có thời gian ta lại qua đây xem các ngươi. Phùng Thục Mẫn nhìn về phía La Tiếu, lần sau lại đây đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mang lại đây, ta tưởng các nàng. La Tiếu nở nụ cười, hảo, mấy ngày nay ta vội xong liền mang các nàng lại đây. Đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện cùng trong viện Dương Phụng Ninh chào hỏi, lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Dương Thư Ninh xem La Tiếu đi rồi, trong lòng cao hứng, nghĩ thầm chờ chúng ta hồi kinh, xem ngươi còn có mặt mũi tới ta ra nãi ra không, mấy năm nay thật là tiện nghi ngươi. Phùng Thục Mẫn nhìn thoáng qua cái này không bất lo cháu gái, xoay người trở về thư phòng, lão nhân, chúng ta làm như vậy, có thể hay không làm Tiếu Tiếu thương tâm. Dương Kiến Thành trầm mặc qua đi mới nói, mấy năm nay vẫn luôn là Tiếu Tiếu ở chiếu cố chúng ta, nhưng bên ngoài người ta nói gì đó đều có, tam quan chính, nhân phẩm tốt nói chúng ta có Tiếu Tiếu cái này đồ đệ là thiệt tình có phúc khí. Nhưng những cái đó không khẩu đức, ái nói chuyện tào lao nói cái gì Tiếu Tiếu bá chiếm chúng ta, không cho kia mấy cái không bất lo trở về, còn có người nói Tiếu Tiếu là vì chúng ta tài sản, Tiếu Tiếu là kém điểm này đồ vật người sao, thật là tức chết ta. Ta cảm thấy lao khúc đầu nói rất đúng, vì cái gì làm cho bọn họ ở bên ngoài tiêu giao tự tại, nếu chúng ta sinh dưỡng bọn họ một hồi, dựa vào cái gì mệnh Tiếu Tiếu tới chiếu cố chúng ta còn không rơi hảo, mà làm kia mấy cái không bất lo cái gì cũng không cần làm. Chúng ta không phải Tiếu Tiếu trách nhiệm, nếu kia mấy cái khóc la phải về tới, vậy ước pháp tam trường, đồng ý liền trở về, không đồng ý vậy còn ở bên ngoài ngốc. Phùng Thục Mẫn thở dài một hơi, ta chỉ cần nghĩ đến bọn họ trở về, Tiếu Tiếu sẽ cùng chúng ta xa cách, ta này trong lòng liền khó chịu không được. Dương Kiến Thành vỗ vỗ bạn già tay, yên tâm đi, Tiếu Tiếu là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm, cùng lắm thì chúng ta mỗi tháng quá nàng nơi đó ở vài ngày, như vậy đẹp cả đôi đảng. Phùng Thục Mẫn ngẫm lại cũng là, điểm điểm đầu xem như đáp ứng rồi. La Tiếu lái xe trực tiếp tới rồi cảnh ra, Cảnh Vạn Băng nhận được điện thoại vội vàng đuổi trở về, vào cửa liền nhìn đến nàng đã giúp lao ra tử kiểm tra xong rồi, đang ở giúp hắn làm massage. Nhìn đến Cảnh Vạn Băng đã trở lại, La Tiếu cũng nhanh hơn trên tay động tác. 15 phút sau, nàng đình kết thúc massage, thu châm, từ trong bao lấy tam bình dưỡng sinh hoàn, Cảnh ra ra, cái này còn cùng phía trước giống nhau, một ngày một viên, đây là 3 tháng lượng, ăn xong đến đỉnh 3 tháng. Cảnh lao ra tử cười gật đầu, mỗi lần ngươi lại đây giúp ta massage xong, ta thân thể đều sẽ nhẹ nhàng thật nhiều, cảm ơn ngươi nha đầu. La Tiếu cười, không cần khách khí, Cảnh ra ra ta đây liền trước đi ra ngoài. Cảnh lao ra tử cười nói, hảo, đi thôi, các ngươi người trẻ tuổi đều vội thực, ta biết. Cảnh Vạn Bằng đi theo ra tới, hai người tới rồi thư phòng, ngồi đi. Ngươi làm ta lại đây, có phải hay không có việc? Chương 1092 bọn họ có cộng đồng bí mật. Cảnh Vạn Bằng cầm một xấp tư liệu cho hắn, tất cả đều là về quân gia, đại khái nhìn một chút, cùng Lục Nghị Thần làm người bắt được không sai biệt lắm, bất quá có một bộ phận nhỏ La Tiếu là lần đầu tiên nhìn đến, xem xong sau, lúc này mới ngẩng đầu, cảm ơn ngươi. Cảnh Vạn Bằng cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ, chúng ta chi gian cũng đừng khách khí như vậy. La Tiếu nâng chén cười nhạt, hảo đi, làm ở chỗ này duy nhị đồng hương, xác thật không nên cùng ngươi khách khí. Uống một ngụm rượu vang đỏ sau, đời trước quá đủ khổ. Đời này sớm chút tìm cái hợp tâm ý gả cho đi. Cảnh Vạn Bằng lắc đầu cười khổ, ta đây là hai đời đều vãn một bước ca, thật là làm người thương tâm. La Tiếu chừng hắn một cái, lấy ngươi hiện tại thân phận cùng giá trị con người, muốn gả ngươi người nhiều đi, gặp gỡ thích hợp sớm chút thành cái ra đi. Cảnh Vạn Bằng trên mặt cười thu lên, thân thể này phía trước chịu quá thương, thương tới rồi can, đời này sợ là không hy vọng. La Tiếu lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi thật đúng là thảm, vươn tay tới, ta giúp ngươi bắt mạch. Cảnh Vạn Bằng vươn tay, La Tiếu cẩn thận đem qua sau, ở trong lòng thận trọng châm trước qua đi, tính ngươi vận khí tốt, ta tới giúp ngươi chữa trị. Cảnh Vạn Bằng ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin tưởng nói, ngươi dị năng đi theo lại đây. La Tiếu gật đầu, ân, đáng tiếc tới rồi tam cấp sau, liền lại vô thăng cấp dấu hiệu. Cảnh Vạn Bằng một bộ thì ra là thế biểu tình, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi nhất phẩm căn cứ làm như vậy hảo, ta chính mình dị năng không có cùng lại đây, cho nên cũng không có hướng kia phương diện tưởng. Nói xong, còn giơ ngón tay cái lên. La Tiếu nghĩ tới, chính mình có dị năng sự tình, có thể giấu giếm được người khác, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được Cảnh Vạn Bằng, phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, chính mình kiếp trước kiếp này thiếu hắn như vậy nhiều nhân tình.